Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Vi, son phấn hộp, mùi không có sai biệt. Cái này son phấn là yêu tộc lột anh đồng ra người, rút ra xương sống lưng, rèn luyện thành phấn, lại lấy bí thuật sản xuất. Ninh Dịch nói ra đạo này tàn nhẫn công nghệ thời điểm. Ánh mắt có chút ảm đạm, hắn nhìn về phía mấy vị khác Thảo Nguyên Vương, hỏi. Có phải hay không cảm thấy rất tàn nhẫn? Đại Khả Hãn mấy người trầm mặc, An Lam cũng trầm mặc, trong ánh mắt của bọn hắn có thương hại, nhưng không có cảm động lây bi thương. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Ninh Dịch đạt được đáp án. Hoang nhân, người, yêu, nhưng thật ra là ba chuyện, không ai có thể bản thân cảm nhận được sự thống khổ của người khác. Vốn nên như vậy, chúng ta không cách nào quyết định mình xuất sinh, không cách nào quyết định trong thân thể chảy xuôi, là yêu huyết, máu người, vẫn là hoang máu. Ninh Dịch nói, sinh ra tới một khắc này, chúng ta liền được trao cho cừu hận, mà người kia hỏi ta, tại đại tùy thiên hạ rút ra yêu cốt, bóc ra yêu ra người, cùng luyện hóa đồng xương đại yêu, có cái gì khác nhau? Hắn cười cười, không có khác nhau, có thiện nhân, có ác nhân, người điểm thiện ác, yêu cũng như thế, hắn gàn từng chữ, nên căm hận, là ác nhân, mà không phải người, thanh đồng đài, nguyên sát tai biến, ta làm những chuyện này, cùng ta là người, là yêu không quan hệ. Ninh Dịch nhìn về phía Đại Khả Hãn, nói, chẳng lẽ ta là yêu tộc? Chư vị liền cũng muốn đối ta chém tận giết tuyệt. Tĩnh mịch, đỉnh núi lâm vào chưa từng có tĩnh mịch, ta đến Mẫu Hà chỉ vì truy tra chân tướng, không vì giết người, như An Lam có tội, như vậy tội của nàng chính là sinh là yểm yêu, làm Long Hoàng Điện quân cờ, được đưa đến Thảo Nguyên. Ninh Dịch bình tĩnh nói, mảnh này Thảo Nguyên không nên như thế đi cho người ta định tội. Lúc trước liền không nên như thế. Ninh Dịch lời nói xong, Diệp Hồng Phất như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này cũng không cao lớn, cũng không lăng lệ nam nhân, hắn cùng Từ Tàng không giống. Quá không giống nhau, Từ Tàng giống như là một thanh sắc bén kiếm, ở đâu đều muốn thấy máu, mà Ninh Dịch càng giống là giấu ở trong vỏ cùn kiếm, kiếm phong nặng lại chìm, bén nhọn lại khắc chế. Hắn có thể tại Tiểu Thung Sơn mượn nguyên đại thế, hung hăng chèn ép Thảo Nguyên chư vương chướng, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không cần cho ra cứu An Lam lý do, nhưng là hắn cho, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Ninh Dịch lựa chọn trực diện ngọn núi lớn này, sau đó lấy đạo lý của mình làm kiếm, hung hăng chém tới, hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhưng, khoảng khắc, Bạch Lang Vương thở dài một tiếng, vị này Thảo Nguyên Đại Khả Hãn, tối nay giống như là suy già đi rất nhiều. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, lẩm bẩm nói, ô Nhĩ Lạc, ta đến bây giờ mới hiểu được, vì sao ngươi muốn ta không muốn tham dự việc này, nếu như một lần nữa, hắn tình nguyện không biết đây hết thảy, cũng không cần làm ra tối nay lựa chọn. Ô Nhĩ Lạc, không thể không thừa nhận, ngươi nói cực kỳ tốt, rất đúng, nhưng ta vẫn không thể nào tiếp thu được. Yêu Linh, tại Thảo Nguyên nơi dừng chân, Đại Khả Hãn hít sâu một hơi, làm ra gian nan quyết định. Nhưng, An Lam như nguyện ý tái tạo nhục thân, ngày xưa chuyện cũ, vương chướng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tán thành, ta cũng tán thành, từng đạo đồng ý âm thanh, tại Tiểu Thung Sơn đỉnh núi vang lên, những năm này, bên trong Thảo Nguyên Bộ sẽ rất ít có như thế tể gây nên ném quyết. Tất cả ánh mắt đều tụ tập tại An Lam trên thân. Tất cả mọi người chờ đợi quyết định của nàng, giấu trong lòng tử ý vương phi, nắm vuốt ống tay áo, nàng nhìn về phía mình phu quân, Kim Lộc Vương ánh mắt kiên định, đối nàng lắc đầu, trong mắt ý vị đã hết sức rõ ràng. Ngươi không cần đi nghe bọn hắn, ngươi một mực làm chính ngươi, là mình không nên hối hận lựa chọn, vô luận là hoang nhân, là yêu, đều không trọng yếu. An Lam xem hiểu phó lực ánh mắt, nàng nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, hỗn loạn suy nghĩ, tại thời khắc này, lạ thường bình tĩnh, nếu như có thể lại một lần, nếu như có thể lại một lần, nàng vẫn là không muốn thay đổi a, dù là biết, sẽ có vô số thành kiến rơi trên người mình, nhưng nàng vốn cũng không phải là nghênh hợp người khác thích mà thành. Chỉ là... Kim Lộc trong lều vua còn có kính dâng sinh mệnh giáp sĩ. Phu quân sau lưng còn có kia cán vương kỳ, còn có vô số người muốn thủ hộ, mình lại có thể nào đối với chuyện này tùy hứng đâu. Nguyên đại nhân, An Lam mở hai mắt ra, thanh âm của nàng trong gió run rẩy, mang theo cung kính, còn có kiên quyết, xin ban cho ta, trùng sinh, chương 1050, hoang ngôn, nguyên đại nhân, xin ban cho ta, trùng sinh. Tiểu Thung Sơn đỉnh bắn ra một đạo hừng hực thánh quang. Phương viên 10 dặm đều có thể trông thấy đạo này chiếu phá đêm tối cuối cùng một vòng hoa thải. Phương xa bát vương cờ ngưng kết chỗ, từng đạo xung kính thanh âm vang lên, này khí tức là nguyên đại nhân tại Tiểu Thung Sơn đỉnh hiển thánh, yêu tà tắt chu, vô luận là cường đại cỡ nào, yêu linh cũng không thể tại nguyên ý chí sống sót. Thanh đồng đài đông yêu vực xâm lấn đêm hôm ấy, cho dù là giới tử sơn đại trưởng lão, vị kia kim xí đại bằng tộc yêu thánh, cũng không thể chống đỡ được nguyên lực lượng, nguyên ý thức tại Tiểu Thung Sơn đỉnh diễn hóa. Không khác cho tất cả mọi người ăn một cái thành thơi thuốc. Bất quá cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc, đến tột cùng là cái gì yêu vật, vậy mà có thể kinh động nguyên đại nhân. Trên núi cuồng phong bao phủ tại thánh quang bên trong, Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy. Nhìn Nguyên thi triển thần thông, lần trước Nguyên xuất thủ, đánh tan giới Tử Sơn đại trưởng lão Bạch Trường Đăng, đánh nát Nguyên một mảnh khung vũ, nghe nói hắn uy năng kinh thiên động địa, nhưng Ninh Dịch lúc đó tại Thiên Khải chi hà đáy sông ngủ say, chưa thể tận mắt nhìn thấy, mà lần này, hắn toại nguyện thấy được. Ninh Dịch một mực hiếu kỳ, Nguyên, cảnh giới, hắn từng một lần hoài nghi, mấy ngàn năm chưa từng già yếu Nguyên, phải chăng cũng là bất hủ, phía sau núi Đại Thánh nói với mình, sống được càng lâu, kiếp lực càng dày đặc, hoàn toàn chính xác, hầu tử trên thân quấn quanh chư thiên vạn kiếp, tòa kia lồng lao cũng không ngừng cho hắn thi kiếp, nhưng vị này thủy tụ tuổi trẻ quốc sư trên thân, Ninh Dịch không nhìn thấy một tơ một hào kiếp lực, phảng phất thế gian này quy tắc không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cần thụ hắn trói buộc, so với bất hủ, Ninh Dịch càng muốn dùng khác từ ngữ đi hình dung Nguyên. Trường sinh bất lão, thời gian tuế nguyệt, ở trên người hắn đọng lại, cũng không phải là có thể sống đến 1000 tuổi, 1 vạn tuổi, vạn vạn tuế, sẽ không mục nát, mà là thời gian của hắn vĩnh viễn như ngừng lại 20 tuổi. Cùng ngoại vật không quan hệ, biển cả khô kiệt, ngôi sao già yếu, hắn vẫn là bộ này dung mạo, Nguyên vĩnh viễn là 20 tuổi bộ dáng. Nguyên Thánh Quang, đem Kim Lộc Vương Phi An Lam chỗ vây quanh, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Nguyên đại nhân đến tột cùng là như thế nào làm được. Rút ra một con yêu linh yêu huyết, đem nó thay thế là hoang nhân huyết dịch, sau đó khiến nàng giành lấy cuộc sống mới, chỉ bất quá kia thánh quang quá mạnh, phàm là nhìn thẳng người, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bỏng mắt quang minh, trống rỗng hư vô, làm thánh quang từng chút dập tắt, Vương Phi thân hình một lần nữa phù hiện ở trước mặt mọi người. Nàng áo bào không có phá toái, vẫn là bộ kia kiều nộn trẻ con yếu gây yêu bộ dáng. Tuyết trắng dưới da thịt mạch máu, mơ hồ có kim sán quang mang chảy xuôi, một đạo thanh thúy mà vui sướng hưu minh, tại đỉnh núi trong tiếng gió to gió vang lên, đắm mình trong kim quang trùng sinh, Vương Phi phía sau có một nói yếu ớt kim lộc pháp tướng. Ta ban cho ngươi, Kim Lộc Vương máu, Nguyên nói khẽ, tại bát vương bên trong, ý vị này, dũng khí, thần tích diễn hiện, tính cả đại khả hãn tại bên trong, mấy vị thảo nguyên vương cùng nhau quỳ sát, bọn hắn chứng kiến đạo này thần tích, trong lòng ngoại trừ rung động, liền không còn gì khác. Còn Kim Lộc Vương Phi những cái kia thù hận, tại Nguyên hiện thân xuất thủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Đại khả hãn cắn răng, nói, Nguyên đại nhân, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hắn cách niết bàn, chỉ kém một bước cuối cùng, hôm nay tự mình gặp Nguyên, vô luận như thế nào, vấn đề này cũng muốn hỏi ra. Chỉ cần một ngón tay điểm, người niết bàn cơ duyên, trên người ô nhĩ lạc, Nguyên thản nhiên nói, bên ngoài còn ngưng kết vương kỳ đội ngũ, rời đi về sau, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng a. Đại khả hãn trong lòng run lên, cũng không dám lại nhiều lời, vội vàng mang theo mấy người thối lui, chạy tới dưới núi phân phát giáp sĩ. Kim Lộc Vương dìu lấy Vương Phi, đi vào Nguyên trước mặt, Nguyên đại nhân, thanh âm hắn đáng chát, cuối cùng vẫn là vái chào thi lễ, tạ ơn ngài. Nguyên rất ít chính diện tiếp nhận người khác cảm tạ, nhưng lần này phá lệ, hắn khẽ ừ, nói, An Lam, thật tốt còn sống. Vương Phi thần sắc một mực ngơ ngẩn, cho dù giờ phút này cũng không ngoại lệ, người ở bên ngoài nhìn đến, cho dù là ở vào Nguyên Thánh chỉ riêng trung tâm chính nàng, cũng không có minh bạch, trong quá trình này xảy ra chuyện gì, yêu huyết là như thế nào bị rút lấy, mình lại là như thế nào được trao cho Kim Lộc Vương máu. Nhưng Nguyên nói nàng đã là hoang nhân, như vậy, nàng chính là hoang nhân. An Lam thất thần một lát, cùng Kim Lộc Vương cùng nhau hành lễ, thấp giọng nói, Nguyên đại nhân, ta sẽ, thật tốt sống sót. Hai người cũng rời đi đỉnh núi, đỉnh núi lưu lại, cũng chỉ có Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất, trông thấy Nguyên chân thân, cho dù là Diệp Hồng Phất cái này xưa nay không sùng thần linh. Bất chấp vương pháp tên điên, giờ phút này cũng thu liễm rất nhiều. Nguyệt tiên sinh, ta giống như ở đâu gặp qua ngài. Diệp Hồng Phất ôm vỏ kiếm, lấy đại tùy liên hoa các nho sĩ lễ thi lễ một cái. Ninh Dịch có chút kinh ngạc, văn tĩnh nho nhã Diệp Hồng Phất nhìn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Kia cỗ ngang ngược càn rỡ khi diễm liễm, còn rất có nữ nhân vị, về sau sẽ còn gặp lại. Nguyên không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là đồng dạng lấy đại tùy liên hoa các nho sĩ lễ hoàn lại. Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, ngươi cùng Ninh Dịch đồng dạng, thân phụ đại khí vận, là thời đại này sủng nhi. Nguyên vui mừng nhìn về phía Diệp Hồng Phất, nói, các ngươi sinh ra ở tốt nhất thời đại, cũng sinh ở xấu nhất thời đại. Xấu nhất thời đại, Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, nói, tiên sinh đây là ý gì? Nguyệt chỉ nhẹ giọng nói một câu, thái bình thịnh thế, không có ngươi. Diệp Hồng Phất đang hỏi ra về sau, lúc này ý thức được mình lời ấy đã liên quan đến thiên cơ. Chỉ bất quá Nguyên vẫn đưa cho mình trả lời, kỳ thật nàng đại khái đã minh ngộ trong cái này hàm nghĩa. Nguyên, đại khái ấn chứng bây giờ đại tùy thế cục, thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử tranh vị đến cuối cùng một bước. Đông cảnh cùng thiên đô toàn diện khai chiến, trận chiến tranh này sợ rằng sẽ kéo dài hồi lâu, mà hoàng quyền phía dưới, đại tùy vương triều cường đại nhất kia cỗ nội lực không được dùng cho chấn định nội loạn. Hồng Phất sông không ra, vẻn vẹn dựa vào Đông cảnh Tam Thánh Sơn, cùng lưng bụng Linh Sơn, muốn đè sập Lưu Ly Sơn, vẫn là quá khó khăn, cái khác Thánh Sơn, cách xa nhau quá xa, điều động rất khó khăn, nếu như cử quốc chi lực trong tiến hành chiến, không nói thắng bại, lần này hậu quả cũng là thái tử không thể nào tiếp thu được. Hắn đứng tại Thiên Đô địa vị cao nhất, thấy không chỉ là Đông Cảnh một góc nhỏ, còn có cả tòa phương Bắc thiên hạ, bây giờ yêu tộc thiên hạ dần dần đi hướng cường thịnh. Thiên Hải lâu chiến dịch thất bại, cũng không có đả thương hắn gân cốt, Diệp Hồng Phất trong lòng run lên, nguyên câu nói kia là tỏ rõ lấy, tương lai hai tòa thiên hạ, sắp bộc phát một trận chiến tranh chân chính sao? Ngay tại mình thời đại này, nàng rất rõ ràng, mình từ nhóm lửa tinh hỏa, một đường tu hành đi tới, dù khó khăn trùng điệp, nhưng vượt mọi chông gai, cho đến tinh quân, đều chưa từng đình trệ, mệnh tinh cảnh giới ngưỡng cửa này có chút ngăn cản, mà còn lại, liền là niết bàn, nàng không có khả năng niết bàn thất bại, nhiều nhất chính là thời gian vấn đề, mà Nguyên lấy mình là sấm nói trung tâm đề điểm câu này, là mang ý nghĩa, hai tòa thiên hạ chiến tranh, ngay tại cái này trong vòng 500 năm muốn bộc phát. Vẫn là nói, thêm gần một chút, Diệp Hồng Phất lại lần nữa dương mắt, nhìn về phía thủy tụ nam nhân trẻ tuổi, lại thấy được Nguyên nhu hòa trong ánh mắt một vòng thiện ý. Muốn khắc chế, Nguyên nói khẽ, vô luận là làm người, vẫn là tu hành, truy đuổi cực hạn là chuyện tốt, nhưng vừa đúng dừng lại, mới có thể chân chính truy đuổi đến muốn cực hạn. Diệp Hồng Phất vẻ mặt hốt hoảng, cái hiểu cái không, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, cái sau mặt mỉm cười, treo một bộ ta nghe hiểu muốn ăn đòn biểu lộ. Diệp Hồng Phất, cảm ơn tiên sinh chỉ điểm, nữ tử áo đỏ trầm giọng nói tạ, lại vái chào lễ, sau đó hung hăng trừng Ninh Dịch một chút, ôm vỏ kiếm rời đi Tiểu Thung Sơn. Nguyệt tiên sinh, người thật có thể đem yêu huyết rút ra, đổi thành hoang máu, đỉnh núi chỉ còn lại Ninh Dịch cùng Nguyên. Ninh Dịch hỏi vấn đề này, mà thủy tụ nam nhân trẻ tuổi ý vị thâm trường đáp. Đương nhiên, không thể, quả nhiên, Ninh Dịch liền nói, lúc trước nói với tự mình tốt trong kế hoạch, nhưng không có thay ăn lam thay máu loại này thao tác. Linh Sơn vị kia có thể phá sinh tử hư vân đại sư, cũng xa xa làm không đến một bước này, một lần nữa cho một người tạo ra huyết dịch, lại phú tân sinh, Ninh Dịch không cách nào tưởng tượng, nếu như thế giới này thật sự có tạo vật chủ, sáng thế thần, như vậy cái này sự tình, liền chỉ có sáng thế thần, mới có thể hoàn thành a. Kia Kim Lộc Vương máu, pháp tướng, Ninh Dịch nhướng mày, không cách nào làm được cho người ta thay máu, lừa gạt mấy người, vẫn là rất nhẹ nhàng, Nguyên cười nói, thế nào, không nghĩ tới ta sẽ chơi loại này thủ đoạn nhỏ, là không nghĩ tới, Ninh Dịch cũng cười, Kim Lộc Vương máu dị tượng, cùng pháp tướng, cũng không phải việc khó gì, trách không được Kim Lộc Vương phi thần sắc quái dị, bởi vì thân ở thánh quang trung tâm nàng biết, cái gì cũng không có phát sinh, ta nói với nàng, sống sót, Nguyên nói khẽ, nàng đều hiểu, Ninh Dịch hồi tưởng cả kiện sự tình. Cảm thấy không hiểu bật cười, Nguyên lừa tất cả mọi người, kém một chút, liền lừa qua chính mình, không thể không nói, cái này tiểu thủ đoạn, sẽ rất có tác dụng, mọi người thành kiến, xem thường, trên bản chất đều đến từ bọn hắn, ngu xuẩn, từ đó về sau, dù là An Lam vẫn là một con yểm yêu, nhưng đại khả hãn, Hắc Sư Vương bọn người, lại sẽ không như thế đối đãi nàng, ở vào thành kiến trung tâm người, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, châm chọc, hoang đường, buồn cười, chân thực, Ninh Dịch lắc đầu, thu hồi ý nghĩ này, chuyện này, kỳ thật vốn không nên huyên náo như thế oanh oanh liệt liệt, là tự mình xử lý không ra, Long Hoàng Điện kính yêu quân để mắt tới ngươi, ngươi phải cẩn thận, Nguyên cho Ninh Dịch một cái nhắc nhở, nếu như muốn bù đắp còn thừa thiên thư, nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ biết ta ý nghĩ trong lòng. Ninh Dịch cười, nhìn qua thủy tụ nam nhân, trêu ghẹo hỏi, chẳng lẽ trên đời này thật sự có đọc tâm thuật sao? Có thể dạy một chút ta sao? Nguyên cười lắc đầu, trở lại chuyện chính, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Một vấn đề rất nghiêm túc, Ninh Dịch cầm tử hộp, tiếp cận Nguyên hai mắt, đã ngươi cho ta cái này viên tử hộp, có phải hay không mang ý nghĩa, ta làm ra cử động gì, cũng sẽ không chết. Nguyên nhìn chăm chú Ninh Dịch, muốn mở miệng nói cái gì, hắn há to miệng môi, muốn nói lại thôi, Ninh Dịch vốn cho rằng, tại mảnh này, vực, bên trong, không có lời gì, là Nguyên không nói được, cuối cùng, Nguyên chỉ là cười nhẹ một tiếng, mà nụ cười này, chính là cho Ninh Dịch đáp án. Chương 1051, Trung Quốc. Nguyện lực sử dụng, ngươi còn cần phải luyện tập nhiều hơn, đây là một đạo cực lớn trợ lực, tử trong hộp nguyện lực, chỉ là trợ giúp ngươi sớm quen thuộc, yêu vực hai vị kia hoàng đế, ngươi cũng nhìn thấy, Nguyên nói khẽ, bao quát đại tùy bị ngươi giết chết vị kia, chân chính thống ngự một phương thiên địa hùng chủ, đều sẽ vận dụng cỗ lực lượng này. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, đúng là như thế, đối với Bạch Đế Long Hoàng Thái Tông nhân vật như vậy, không có khả năng bỏ mặc những này nguyện lực không công di truyền. Đạo Tông Linh Sơn Hương Hỏa, đều hiểu được thu thập tín đồ tín ngưỡng gia trì bản thân, Nguyên lời nói này, rất có một loại, phó thác, ý vị, tương lai thảo nguyên đều là ngươi, cỗ này nguyện lực, cũng không nên lãng phí a. Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, hỏi, thảo nguyên tín đồ, nguyện lực mặc dù so ra kém đại tùy hoặc yêu vực, nhưng vẫn không thể khinh thường, cỗ lực lượng này, ngươi vì cái gì không cần? Nguyên lắc đầu, cười nói, ta không cần, ngươi trông thấy ta từng đi ra thiên khải chi hà sao? Nguyên nhìn qua mái vòm, nói, Nguyện lực chỉ có tại đối địch chém giết thời điểm hữu dụng. Lợi dụng chúng sinh tín ngưỡng, vì chính mình thêm một sợi phần thắng, nhưng ta lại không cùng bọn hắn chém giết, chỉ ở đầu này Trường Hà bên trong ngủ say, nguyện lực tại ta lại có ý nghĩa gì? Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nói, nếu có một ngày, Long Hoàng Điện giới Tử Sơn đánh vào Thảo Nguyên đây. Lời vừa thốt ra, Ninh Dịch liền ý thức được vấn đề này, ngây thơ, lấy Thảo Nguyên phòng ngự thực lực, Long Hoàng Điện giới Tử Sơn đã sớm có thể đánh vào tới. Thảo Nguyên hoang nhân, đỉnh chiến lực thực sự không chịu nổi một kích, Bạch Lang Vương dạng này tinh quân, ném tới yêu vực, sẽ bị mấy vị yêu thánh nuốt đến xương cốt cũng không còn sót lại. Mà Mẫu Hà Vương chướng bên này tài nguyên đẫy đà, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có vị kia đại khả hãn có thể đột phá tinh quân cảnh giới, trở thành niết bàn cường giả. Long Hoàng Bạch Đế một mực không có động thủ, chính là bởi vì kiêng kỵ nguyên tồn tại, cho nên nói, bọn hắn những năm này một mực tại thăm dò sinh tử của ta. Nguyên không sợ người khác làm phiền giải thích nói, nếu như ta chết rồi, như vậy mảnh này Thảo Nguyên tự nhiên cũng chính là bọn họ. Nhưng bây giờ, vấn đề này, chính là vấn đề của ngươi. Ninh Dịch nghe được câu trả lời này, thần sắc khó tránh khỏi khẽ giật mình. Tại ngay từ đầu, trong lòng của hắn Nguyên, là thần thánh mà không thể khinh nhờn, Mẫu Hà ngủ say người, Thảo Nguyên thủ hộ thần, nhất là tại Thiên Thanh Trì để lộ bích họa huyền bí. Biết được Nguyên liền là đại tùy khai quốc quốc sư một khắc này. Rung động vạn phần, thủy tụ nam nhân trẻ tuổi ở trong lòng hình tượng càng thêm một bước bay vụt. Mà bây giờ, này chỗ nào giống như là một vị gần như bất hủ bán thần tồn tại. Nguyên chân thực hình tượng, cùng cái khác ngang nhau cảnh giới đại nhân vật so sánh. Quá không giống nhau, Bạch Đế, Long Hoàng, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, tiết lộ một sợi thiên cơ, nhìn thấy một góc kế hoạch, liền có thể cảm nhận được nặng nề quỷ bí mây đen. Mà Nguyên không phải như vậy, chân chính cùng hắn trò chuyện, liền cùng một cái không tu vi phàm nhân trò chuyện đồng dạng. Hắn khí tức trên thân quá bình dị gần gũi, có đôi khi sẽ còn đùa nghịch một điểm. Tiểu thông minh, mà cái này mới thật sự là đại trí tuệ, không cần để người cảm thấy cao thâm huyền diệu, càng không cần cố lộng huyền hư, cái này viên chú ngôn kính, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ, liên quan tới trước đó ngươi hỏi vấn đề kia. Nguyên nheo cặp mắt lại, cười nói, ta cảm thấy, vẫn là chờ chính ngươi nghĩ ra đáp án, sẽ khá thú vị, mình trước đó hỏi Nguyên, Nguyên vì cái gì có thể như thế chắc chắn chú ngôn kính là đồ dòm. Cùng, ngay cả chú ngôn kính đều là đồ dòm, kia cái gì mới thật sự là, chính phẩm. Ninh Dịch tiếp nhận chú ngôn kính. Tiếp kính một khắc này, tựa hồ có bọt nước dập dờn, hắn lại ngẩng đầu, trước mắt tiểu thung sơn đỉnh, cá bơi cùng bong bóng đều biến mất không thấy gì nữa. Kia cỗ tinh thần căng cứng giống như đặt mình vào mộng ảo cảm giác. Chậm chậm tiêu tán, Nguyên đã không thấy, vừa mới tiểu thung sơn, là bị kéo vào nguyên lĩnh vực sao? Ninh Dịch vuốt ve tấm gương, đứng tại tiểu thung sơn đỉnh, đêm dài đã hết, ánh dạng đông sắp tới, tại đỉnh núi vị trí bên trên, vừa lúc có thể nhìn thấy kia mặt sáng như lớn kính thiên khải chi hà. Thế gian vạn vật tựa hồ cũng phản chiếu tại bên trong. Chờ một hồi, thế gian vạn vật đều phản chiếu tại thiên khải chi hà bên trong. Linh quang chợt hiện, Ninh Dịch tại lúc này giải khai câu đố, vì cái gì Nguyên như thế chắc chắn chú ngôn kính là đồ dòm. Bởi vì chân chính, chính phẩm, ngay tại chính Nguyên trên tay, có thể lộ ra thế gian vạn vật, âm dương hai mặt, linh bảo, ngay cả côn bằng đại thánh đều chỉ là đối chiếu luyện chế bắt chước chính phẩm. Chính là thiên khải chi hà, cả một đầu thiên khải chi hà, liền là một tòa tiên thiên linh bảo, ý nghĩ này quá lớn mật. Nhưng, Ninh Dịch nghĩ đến Nguyên nụ cười ý vị thâm trường, biết suy đoán này, chỉ sợ khoảng cách chân tướng rất gần rất gần. Ninh Dịch, một đạo yếu ớt tiếng kêu gào âm, đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, Bạch Vi ngồi xổm ở Ninh Dịch đầu vai, tối nay nàng căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mà đây mới là chuyện đáng sợ nhất, một cái hoảng hốt, đêm tối biến ban ngày, là có người dùng thần thông để nàng đã mất đi ý thức. Kính yêu quân viên kia tấm gương nát, Ninh Dịch đem Bạch Vi xách xuống đến, để dưới đất, nói... Không cần lại lo lắng có người giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Long Hoàng Điện bố cục đã tan vỡ, Bạch Vi dùng mình, nàng huyễn hóa hình người, một cái tay chống đỡ ngồi trên mặt đất, một cái tay khác chống đỡ ngạch, cố gắng nghĩ lại lấy trong đầu của mình ký ức, hoảng sợ nói, Ninh Dịch, ngươi đối ta làm cái gì? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Câu nói này nghe là lạ, Ninh Dịch lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, nên làm không nên làm, ta đều làm, nói tóm lại, ngươi về sau yêu vực là trở về không được. Trận này bố cục quyết đấu cuối cùng, Ninh Dịch cho kính yêu quân lưu lại một cái đạo tâm ma chủng. Lại đến một vạn lần, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tại ngay từ đầu, người cũng đã thua, hắn đem Bạch Vi linh trí phong tỏa thời điểm phát sinh sự tình. Mang tính lựa chọn tiết lộ một bộ phận, sau khi nghe xong, sang ngồi tại tuyết bào nữ tử thần sắc tái nhợt. Kính yêu quân sau khi trở về, nếu là hồi tưởng, liền sẽ phát hiện, có thể giải thích Ninh Dịch câu nói này nguyên nhân. Chỉ có một cái, nàng bán Long Hoàng Điện, tại hành động lần này bên trong làm phản cờ. Kính yêu quân nhất định tức giận, mà lấy Long Hoàng Điện lực lượng, mình lại về yêu vực, không khác tự tìm đường chết. Tại ta cùng huân yêu quân quyết đấu thời điểm, truyền âm, không chỉ ta một người a. Ninh Dịch cười tủm tỉm ngồi xổm ở Bạch Vi trước mặt. Hắn đánh giá chương này xem như tuyệt sắc khuôn mặt, lòng bàn tay phong lôi tiếng rít âm, đã vượt trên đỉnh núi Cuồng Phong, nhìn thấy Bạch Vi sắc mặt biến, Ninh Dịch trong lòng đã có đáp án, cái này đầu tiểu hồ ly, lúc ấy sở dĩ lựa chọn dừng cương trước bờ vực, lưu tại thảo nguyên vùng ven, không có chạy trốn, không là bởi vì chính mình truyền đạo kia âm, còn có đạo thứ hai truyền âm, đạo kia trong gương đồng thanh âm, luận thần niệm cảm hóa chi thuật, ta còn không có thua qua. Ninh Dịch ngữ khí phong khinh vân đạm, sở dĩ đoán được đồng kính chủ người không phải Huân Yêu Quân, chính là bởi vì truyền âm thời điểm, ta nghe được đạo thứ hai truyền âm. Bạch Vi thần sắc rung động, chợt giật mình, thì ra là thế, kính yêu quân truyền âm, bị Ninh Dịch nghe thấy được. Tại thời điểm này, Ninh Dịch liền đoán được Long Hoàng Điện tại bố một bàn đại cục. Cự tượng đài cao chỉ là trong đó một vòng, cho dù là chôn ở mẫu Hà Gian Tế cũng chỉ là trong kế hoạch mặt khác một vòng. Chân chính đại hoàn, nên là chạy nguyên đi, Long Hoàng Điện muốn thử dò xét nguyên sinh tử. Những này, tất cả đều là phụ tá thủ đoạn, như nguyên còn sống, như vậy liền lợi dụng đủ loại thủ đoạn, đến tan rã thảo nguyên. Ninh Dịch một lời về sau, Bạch Vi thái độ lập tức thay đổi. Ninh tiên sinh, tiểu hồ ly nhìn xem kia lốp bốp rung động trưởng tâm lôi đình, sợ muốn chết, thấp giọng cầu xin tha thứ, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu, đây hết thảy là kính yêu quân mưu đồ, là hắn bức bách ta lưu lại, muốn ta vô luận như thế nào cũng muốn đến ngài bên người, hắn muốn cùng ngài qua thoáng qua một cái chiêu. Bạch Vi trên hai gò má hai hàng thanh lệ chảy xuôi, khổ sở nói, ta đã cùng đường mạt lộ, Ninh tiên sinh, van cầu ngài quấn ta một mạng, gương đồng một án. Bạch Vi tự hỏi trong sạch, chưa từng tác nghiệt, cũng chưa từng tại mẫu Hà hại người. Ninh tiên sinh, nô gia nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngài lưu ta một mạng, nô gia làm cái gì đều có thể. Bạch Vi hai tay hướng về phía trước, muốn ôm chặt Ninh Dịch. Ninh Dịch yên lặng đứng dậy, lui về phía sau một bước. Bạch Vi vô hụt, trùng điệp té ngã, hai tay chống tại vũng bùn bên trong, giữa lông mày một mảnh đau khổ, cắn môi, lại không nói nữa, ngươi cái mạng này, ta không để lại. Ninh Dịch ngữ khí cực kỳ quyết tuyệt, nói, muốn trách thì trách kính yêu quân bố cục quá nhỏ bé, hại ngươi một cái mạng không công dựng ở chỗ này. Nói xong, đầu ngón tay đãng xuất một sợi kiếm khí, xuy một tiếng, hồ ly tiếng kêu thảm thiết âm tại tiểu thung sơn vừa mới vang lên, liền bị phong thanh cuốn qua, chôn vùi. Bạch Vi bị đánh cho thần hình câu diệt, Ninh Dịch cũng không có vội vã xuống núi, hắn đứng tại đỉnh núi, quan sát một lát chú ngôn kính, không rõ cái này viên tấm gương như thế nào bắt đầu dùng. Có lẽ chính như kính yêu quân nói, chiếc kính cổ này, chỉ có yểm yêu mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất a. Ninh Dịch lấy 10 ngón thần tính là lao tù, đem chú ngôn kính nội bộ tất cả yêu niệm khí tức đều tốt thanh tẩy một phen, sau đó mới để vào mình kiếm khí động thiên bên trong. Làm xong những này, hắn mới xuống núi, xương rồng đại điện, kính yêu quân thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm kia phá toái mặt kính, nhân quả bị cắt đứt, mình hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thế cuộc thôi diễn bên trong, vốn nên xuất hiện An Lam vươn cổ từ lục, về sau thảo nguyên tách rời quyết liệt hình tượng, bởi vì kính nát, biến thành không biết, mà khi hắn thiên tân vạn khổ lại một lần nữa dẫn động chú ngôn kính về sau, nhìn thấy, chính là Ninh Dịch diệt sát Bạch Vi cảnh tượng, cùng Ninh Dịch cuối cùng một phen giải thích, hắn vốn cho rằng, nhân tộc kia kiếm tu muốn cho mình đạo tâm lưu lại vết rách. Nhưng chưa từng, Ninh Dịch nói đều là thật, mình ngay từ đầu lấy yểm yêu thiên phú tiến hành gương đồng truyền âm, lại bị nghe được rồi, tại ngay từ đầu, trận này thế cuộc cũng đã thua sao? Kính yêu quân một quyền nện tại đại điện trên cột cung điện. Cột cung điện ầm ầm nở rộ vết rạn. Nhưng trên cung điện không la bàn lưu truyền, vỡ vụn tảng đá lớn một lần nữa đắp lên, hết thảy trở về bình tĩnh. Kính yêu quân cho là mình tại ám, nhưng Ninh Dịch lại đối nhất cử nhất động của hắn như lòng bàn tay. Lúc trước hồi tưởng thời điểm, kính yêu quân thậm chí hoài nghi Bạch Vi phản bội mình, sử dụng gương đồng không thể nhận ra cảm giác thủ đoạn. Cùng Ninh Dịch tư thông tin tức, giờ phút này chú ngôn kính, trong lúc vô tình, lộ ra hình tượng, không khác cho vị này, người bày cuộc, đạo tâm hung hăng một kích, Bạch Vi sau khi chết. Nhân tộc kia kiếm tu tìm tòi chú ngôn kính một hai, cũng không thu hoạch, lợi dụng thần tính thanh tẩy một phen, đem nó thật sâu phong ấn, xương rồng đại điện vỡ vụn mặt kính, sau đó chính là một vùng tăm tối, kính yêu quân, triệt để đã mất đi cùng, chú ngôn kính, liên hệ, chương 1052, đổ ước, thu chú ngôn kính, Ninh Dịch không còn lưu lại, cô từ một người, hướng về tiểu thung sơn dưới núi đi đến, đường núi bóng rừng, xanh tươi tốt, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, Bạch Vi, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, bốn bề vắng lặng, giống như là nói một mình, nhưng lời vừa nói ra, Ninh Dịch mi tâm, kiếm khí động thiên nhẹ nhàng rung động, một con vốn nên, thần hình câu diệt, tiểu hồ ly, liền trốn ở kiếm khí trong động thiên, giờ phút này thân thể co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, trong ngực của nàng ôm một viên cổ kính, liền là viên kia bị thần tính triệt để thanh tẩy qua chú môn kính. Một hồ yêu, một gương đồng, Ninh tiên sinh, ta phản bội Long Hoàng Điện, tiểu hồ ly lã chã trực khóc, nói, yêu tộc thiên hạ đã mất ta chỗ dung thân. Văn cầu ngươi đại phát thiện tâm, không muốn đem ta đưa trở về. Yên tâm, người giúp ta tại Kính Yêu Quân đạo tâm gieo xuống ma chướng, ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi về yêu vực. Ninh Dịch bình tĩnh nói, chỉ bất quá, thảo nguyên biên thùy thú triều, hoang nhân lang bạt kỳ hồ, những này họa loạn đều là bởi vì ngươi mà lên, ta muốn ngươi lấy công chuộc tội. Bạch Vi thần sắc ngơ ngẩn, sau này, ngươi liền cùng sau lưng Vân Tuân, trợ hắn lịch luyện ương đoàn, vương chướng chưa bộ. Ninh Dịch rất rõ ràng, đầu này ngàn năm cảnh đại yêu, đối với mình mà nói, đã không có gì trợ lực, cũng cung cấp không được trợ giúp, nhưng đối thảo nguyên mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Bạch Vi chính là Tây Yêu vực bàn cờ biên giới chỗ, Hồ Phong Hoán Vũ vài đầu ngàn năm cảnh đại yêu một trong. Không phải, Long Hoàng Điện bố cục, Huân Yêu Quân loại này đại nhân vật, cũng sẽ không tìm nàng đến giúp đỡ, nhiều lần thú triều đều là từ nàng khống chế, mưu đồ, không có người so với nàng đối Tây Yêu vực thú triều càng thêm quen thuộc. Muốn luyện binh, muốn đối kháng thường trú phương Tây biên thủy nhìn chằm chằm yêu tộc, liền cần Bạch Vi như thế một vai tại bên trong trận phụ tá. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ta nói qua, ta sẽ cho ngươi một cọc đại tạo hóa. Ninh Dịch đưa tay chộp một cái, Bạch Vi một sợi yêu niệm liền như thế bị bắt ra. Trên không trung phiêu diêu như tơ liễu đồng dạng, chậm rãi ngưng kết thành một con non nớt bạch hồ. Bạch hồ kinh sợ, trên không trung học người thở dài, các người yêu tộc cũng không ít đại yêu, đi theo nhân loại, chứng đạo tu hành. Ninh Dịch nói khẽ, tỉ như Hồng Sơn Cửu Linh Nguyên Thánh, Phật Môn Kim Sĩ Đại Bằng. Câu nói này, nói đến tiểu hồ ly cảm xúc bành trướng, nàng đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Ninh Dịch nói những này, chính là về sau thành tựu yêu thánh chính quả thông thiên nhân vật. Nàng nào dám nghĩ, Bạch Vi run giọng nói, nô gia không có khác, chỉ có một điểm tự mình hiểu lấy, yêu tộc thiên phú vốn là bình thường. Huống chi, nô gia cửu vĩ chỉ sinh một, bây giờ có thể được Ninh tiên sinh thu lưu, đã là cực lớn may mắn. Theo ta tu hành, yêu cân chi vị ở trong tầm tay. Ninh Dịch bình tĩnh nói, đem ta giao phó ngươi sự tình làm tốt, lại đem trên thân kia cỗ diễm tục mị khí liễm, ta hứa ngươi nhất nặc, chờ ưng đoàn về đại tùy, ta liền đưa ngươi cùng nhau trở về Trung Châu Ngọc Môn đại mạc dưới, chôn lấy ngươi cửu vĩ hồ tộc một vị 7000 năm yêu quân thi cốt. Kia, chính là ta đưa ngươi đại tạo hóa, 7000 năm yêu quân. Bạch Vi con ngươi co vào, không đè nén được kinh hãi, cái này, đối với mình mà nói, đích thật là một cọc đại tạo hóa, nếu là có thể quan sát tiên hiền thi cốt, mình con đường tu hành sẽ thông thuận rất nhiều. Ninh Dịch nói tới 7000 năm yêu hồ, chính là Ngọc Môn đại mạc hạ giả là yêu quân, đã sinh ra 7 đầu yêu đuôi đại yêu, ta không bức ngươi, lựa chọn ra sao? Chính ngươi định đoạt. Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú lên yêu niệm, nói, nếu ngươi không muốn đi theo ta, cũng không miễn cưỡng, lấy công chuộc tội về sau, ta sẽ xuất thủ đưa ngươi rời đi, sau đó ngươi ta ân oán thanh toán xong, lại không nhân quả. Ninh Dịch cũng không phải là thiện tâm tràn lan hạ người, nhưng hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Đối với Bạch Vi, hắn lúc đầu không động lòng chắc ẩn, đối Ninh Dịch mà nói, dạng này tiểu yêu cũng không đáng giá nhìn nhiều, giết, cũng liền giết, chỉ bất quá, trong xe Bạch Vi kia mấy câu, đả động hắn. Có thể phá vỡ thảo nguyên vương chướng loạn cục, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng có Bạch Vi công lao. Huống chi, nàng còn trợ mình diễn một tuồng kịch, Long Hoàng Điện bên kia người bày cuộc, hoài nghi Bạch Vi phản bội chạy trốn ý niệm hẳn là bị triệt để bỏ đi. Kính Yêu Quân cả một đời cũng không tìm tới trận này thế cuộc bại bởi chính mình nguyên nhân. Có một chút, tiểu hồ ly nói không sai, Ninh Dịch nguyện ý tu Bạch Vi, là Bạch Vi phúc phận, khí phận. Mười hơi về sau, trong hư không thở dài tiểu hồ ly, thật sâu cúi đầu, nói, Ninh tiên sinh, Bạch Vi nguyện tùy ngươi tu hành, đêm dài có phần hiểu, bình minh mới nổi lên, theo ánh lửa cùng nhau phá tán tiêu trừ, còn có đêm qua ồn ào náo động lộn xộn nhau nhau âm thanh. Đại Khả Hãn sau khi xuống núi, trước tiên phân phát tập kết đến Tiểu Thung Sơn phụ cận vương kỳ giáp sĩ. Đối với phần lớn người mà nói, đêm qua, yêu loạn, chỉ là trong đêm tối phù dung sớm nở tối tàn, ánh lửa, ngay cả nguyên đại nhân đều ra mặt, con kia yêu làm sao có thể còn có thể sống sót. Mà đối với biết được bí mật số người cực ít mà nói, đêm qua là đặc thù một đêm, nguyên ra mặt, kỳ thật không phải đáp án, mà là một cái rất đáng được suy nghĩ. Vấn đề, ngay cả nguyên đều ra mặt, con kia yêu đến cùng là thân phận gì? Tại tối nay chấn loạn thời điểm, phụ trách ngưng kết binh mã Điền Dụ, đi vào Đại Khả Hãn trước mặt, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng đặt câu hỏi, nói, vì sao ta không thấy được Ô Nhĩ Lạc? Đêm qua phát sinh sự tình, thật không đơn giản, trước đó trên đỉnh núi kia hai sợi tinh quang, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng không lừa gạt được hắn Điền Dụ. Kia là Hắc Sư Vương cùng Kim Lộc Vương tinh huy va chạm giải thích duy nhất, liền là hai vị Thảo Nguyên Vương tại đỉnh núi đánh nhau, mà yêu khí bộc phát, Thảo Nguyên Vương hóa thành sao băng trục hướng Tiểu Thung Sơn lúc, Điền Dụ trước tiên tiến hành thanh số, lục đạo khí tức cường đại, trong đó duy chỉ có không có Kim Lộc Vương chướng Thảo Nguyên Vương tồn tại. Phó lực đã sớm tại đỉnh núi, đêm qua rối loạn bộc phát thời điểm, Kim Lộc Vương ngay tại Tiểu Thung Sơn đỉnh hiện trường, so tất cả Thảo Nguyên Vương đều muốn sớm, không cần tiếp tục hướng xuống đoán, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đại Khả Hãn nhìn về phương xa, thần sắc nhìn có chút rã rời, khoát tay áo, cự tuyệt trả lời Điền Dụ vấn đề, nói, đêm qua chúng ta cùng Ô Nhĩ Lạc phát sinh một chút không vui xung đột. Chỉ bất quá những chuyện này đều kết thúc, Điền Dụ là một cái người rất thông minh, hắn mặc dù có thăm dò muốn, nhưng cũng rõ ràng, nào sự tình mình phải biết, nào sự tình mình không nên biết, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không ngoài như vậy, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tại về Mẫu Hà trên đường liền làm ra quyết định. Truy tra yêu tộc nội gian bản án toàn quyền giao cho Ninh Dịch xử lý. Đoàn người mình không làm nhúng tay, yêu tộc nội gian bị xử tử rồi sao? Điền Dụ cũng không nhiều hỏi, chỉ là hỏi một kết quả như vậy. Đại Khả Hãn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi, xem như, cho dù là tâm như gương sáng Điền Dụ, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hai người trầm mặc thời điểm, một đạo bình tĩnh bên trong còn mang theo ba phần lười biếng thanh âm vang lên. Long Hoàng Điện kính yêu quân, lợi dụng yêu thuật đánh cắp Mẫu Hà tin tức, một vị áo đen nam nhân trẻ tuổi từ trong đám người đi tới, thủy triều lui tán, đầu vai của hắn ngừng lại một con lông tóc tuyết trắng sán lạn như lưu ly tiểu hồ ly. Ngẩng đầu ưỡn ngực, như sư hổ đảo mắt tứ phương, cáo mượn oai hùng, chỗ đến, hoang nhân tất cả đều cung kính vái chào lễ. Bởi vì chuyện này, đêm qua Kim Lộc Vương trướng cùng Hắc Sư Vương trướng phát sinh xung đột. Chỉ bất quá tất cả hiểu lầm, đều đã giải khai, dẫn phát hết thảy kẻ cầm đầu, viên kia tấm gương, cũng đã bị phong cấm. Tiến lên trên đường, ngắn ngủi ba câu nói, Ninh Dịch đem Đại Khả Hãn không muốn nói chân tướng nói ra, đương nhiên, hắn không có nói cho Điền Dụ, Kim Lộc Vương phi thân là yểm yêu sự tình, liên quan tới đêm qua đỉnh núi bộc phát dị tượng, Ninh Dịch dùng, hiểu lầm, hai chữ giải thích, có một số việc không cần thiết giấu giếm Điền Dụ, không có thì nhất định phải giấu giếm, nhìn thấy Kim Lộc Vương cùng Hắc Sư Vương giao thủ người không chỉ một. Càng là giấu giếm, càng là để người cảm thấy trong đó có quỷ, mà Vương phi yểm yêu thân phận một khi công bố, tối hôm qua nguyên làm hết thảy liền ngâm nước nóng, thì ra là thế, Điền Dụ nhẹ gật đầu. Việc này trong lòng hắn vẽ lên dấu chấm tròn, có lẽ còn có ẩn tình, nhưng đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Điền Dụ nhìn về phía Ninh Dịch đầu vai con kia bạch hồ, nói, Ô Nhĩ Lạc, cái này hồ yêu, phương Tây biên thủy nhiều lần kinh lịch thú triều, vương trướng như nghĩ ứng đối tiếp xuống Tây yêu vực biến động, nhất định phải tổ kiến một chi đủ cường đại quân đội. Ninh Dịch nói đến đây, Điền Dụ liền đã hiểu, Ô Nhĩ Lạc lưu lại hồ yêu ca một mạng, hơn nữa nhìn hắn ý tứ, về sau còn muốn trọng dụng, là vì thảo nguyên suy nghĩ. Nhưng như thế làm việc, không phù hợp thảo nguyên quy củ, Điền Dụ gọn gàng dứt khoát lắc đầu, nói, chỉ sợ các chiến sĩ, rất khó tín nhiệm cái này hồ yêu, Bạch Vi Mèo Ô kêu một tiếng, ánh mắt u ám, giờ phút này đúng như một con táo bạo mèo con, ngồi xổm ở Ninh Dịch đầu vai, nhè răng trợn mắt, hận không thể phóng tới Điền Dụ, đem cái này ghê tởm nam nhân cào một trận, nàng không sẽ cùng hoang nhân có chỗ tiếp xúc, mà là sẽ cùng sau lưng Vân Tuân, truyền thụ kinh nghiệm, cũng từ cưỡi đoàn trước tiến hành, thử độc, cùng, học tập. Về sau, Ninh Dịch nói, ta ưng đoàn cưỡi đoàn, cũng sẽ gia nhập biên thùy công phòng chiến. Cái gì? Đại Khả Hãn nhíu mày, nói, đại tùy cũng nghĩ tham dự thảo nguyên chiến sự. Hai tòa thiên hạ chiến tranh, sẽ ở thế hệ đệ bộc phát. Ninh Dịch đã sớm dự liệu được cái phản ứng này. Thần sắc bình tĩnh nói, nếu như không muốn thảo nguyên trở thành pháo hôi, liền từ bỏ cố chấp thiên kiến bè phái, để dưới trướng chiến sĩ, tiếp nhận tân tiến hơn huấn luyện. Đại Khả Hãn trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói, đại tùy kỵ binh nhất định so vương trướng giáp sĩ mạnh hơn. Trên Tiểu Tung Sơn, hắn cùng Ninh Dịch ở giữa bởi vì vương phi sự tình đã xuất hiện vết rách bản chất là Ninh Dịch mang về ưng đoàn cưỡi đoàn, khiêu chiến hắn làm thảo nguyên Đại Khả Hãn quyền lực. Đại Khả Hãn đã từng nói, thảo nguyên hoan nghênh Ô Nhĩ Lạc, cũng nguyện ý trở thành Ô Nhĩ Lạc hậu thuẫn, nhưng làm Ô Nhĩ Lạc thật muốn nắm chặt phần này thuộc về quyền lực của mình, tình huống lại không đồng dạng. Không phải đại tùy nghĩ tham dự thảo nguyên chiến sự, mà là ta nghĩ tham dự. Ninh Dịch thản nhiên nói, vô luận là trận văn, chuẩn bị chiến đấu, vẫn là đối địch kỹ xảo, đại tùy đều so thảo nguyên yếu lĩnh trước, mà lại cường đại. Bắc cảnh Trường Thành vừa mới lấy được Thiên Hải lâu chiến dịch thắng lợi, mà thứ 8 cưỡi đoàn là phủ tướng quân tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Ninh Dịch thản nhiên nói, nếu như không tin, lôi ra đến đánh một trận tốt. Đường xuống núi bên trên, hắn đang tự hỏi, như thế nào triệt để thu phục người trong thảo nguyên tâm cùng quân tâm, cố chấp ngoan thủ hoang nhân, cự tuyệt cùng ngoại giới câu thông, bế quan tỏa cảng. Dạng này chính sách, làm sao có thể lấy được tiến bộ? Những người này thờ phụng lực lượng, lại lựa chọn sai lầm phương thức đi thu hoạch được lực lượng. Đến nay còn ôm ấp lấy không đáng giá nhắc tới kiêu ngạo. Lạc hậu, bị đánh, mà Ninh Dịch phương pháp rất đơn giản. Đã các ngươi thờ phụng lực lượng, như vậy ta ngay tại ngươi chỗ kiêu ngạo nhất, đánh ngươi, thời gian định tại 10 ngày sau. Ninh Dịch nói, địa điểm ngay tại Thanh Đồng Đài, đống lửa thịnh yến, Mẫu Hà cuồng hoan, đến lúc đó, thứ 8 cưỡi đoàn ưu tú nhất người tu hành sẽ đối với kháng thảo nguyên cường đại nhất tuổi trẻ chiến sĩ. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Dịch giống như là một cái dân cờ bạc, một cái nắm trong tay lấy tất thắng thẻ đánh bạc dân cờ bạc. ta thắng, liền để thứ 8 cưỡi đoàn lần trước chiến trường. Ninh Dịch mỉm cười nói, mặt khác, mẫu Hà quân đội tu hành pháp, để ta tới chế định. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có dịch chuyển khỏi Đại Khả Hãn hai mắt. Ninh Dịch lại tới đây, liền là chạy trận này, đổ ước, tới, hắn nhìn chằm chằm Đại Khả Hãn, ánh mắt bình tĩnh lại tựa hồ mang theo chiêu tức, để người nhìn không thấu, giống như là tại trong mắt đối phương tìm kiếm khiếp nhược. Lùi bước, sợ hãi, nhưng Đại Khả Hãn trong mắt cũng không có e ngại, Thảo Nguyên chưa từng tránh chiến. Ô Nhĩ Lạc, nếu ngươi thua đâu? Bạch Lang Vương đồng dạng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong ánh mắt một mảnh cao vút chiến ý, ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi cái gì. Ninh Dịch cười, hắn muốn liền là cái phản ứng này. Ninh Dịch trong mắt ý cười, càng giống là mỉa mai, khiêu khích. Đại Khả Hãn thanh âm hùng hậu nói, tốt, cược, đạt được muốn trả lời. Ninh Dịch một khắc cũng không có lưu thêm, tuổi trẻ áo đen thân ảnh khoát tay áo, quay người rời đi. Biển người bên trong chỉ truyền đến một câu nhẹ như rơi sợi thô tiếng cười, lại trịch địa hữu lực, ta chưa từng sẽ thua. Chương 1053, tha hương, cố hương, mặt trời mới sinh, một sợi ánh dạng đông chiếu phá hắc ám, như thủy triều tại trên thảo nguyên tầng tầng thúc đẩy, tuyết cứu lĩnh, ưng đoàn cưỡi đoàn ở đây đóng quân, đây thật ra là bọn hắn đi vào Thiên Khải Chi Hà ngày đầu tiên. Bởi vì tiểu thung sơn chi biến, ưng đoàn cùng cưỡi đoàn người trẻ tuổi một đêm chưa ngủ. Đối bọn hắn mà nói, đi vào thảo nguyên là sứ mệnh, mà không phải nghỉ phép, cho dù kinh lịch phương Tây biên thủy đại thắng, mỗi người tinh thần vẫn căng cứng. Đây là một trận tiền đồ chưa biết sinh tử nhiệm vụ. Không có trong lòng người là chân chính nhẹ nhõm, Bác Thượng Ly Hương lại tới đây, mỗi người đều có mình đi theo đồ vật, hoặc là thờ phụng tín ngưỡng, mà giấu trong lòng tín ngưỡng cầm nắm lợi khí, rời đi Bắc cảnh, liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Đại tùy bên ngoài đều là chiến trường, ưng đoàn cũng tốt, thứ 8 cưỡi đoàn cũng được, đều là đại tùy chân chính tinh nhuệ, một cái lệ thuộc vào Thiên Đô tình báo ti, một cái lệ thuộc vào Bắc cảnh phủ tướng quân, ngày bình thường quy củ xâm nghiêm, giờ mão hơn phân nửa liền đã bắt đầu tập kết diễn võ, cưỡi đoàn tu hành thuật cưỡi ngựa, sông trận, đao pháp, kiếm thuật, ưng đoàn tương đối tự do một chút. Vân Tuân mang cái đội ngũ này càng coi trọng điều tra thực lực, có đặc biệt phương pháp tu hành, cùng trên chiến trường sông pha chiến đấu tiết kỵ tính chất khác biệt. Mỗi ngày phần lớn là tập kết về sau chỉnh hợp hồ sơ, phân tích hồ sơ vụ án, phân phối nhiệm vụ, mỗi người tinh huy cảnh giới tu hành đều tương đương không tầm thường. Đương nhiên, nếu bàn về đối bắt chém giết, ưng đoàn lôi ra đến cùng cưỡi đoàn đơn đấu khẳng định là không sánh bằng. Tuyết Chuẩn sửa lại áo bào, từ trong doanh trướng ra, liền nghe được mấy đạo tiếng bàn luận xôn xao. Đại ti thủ tối hôm qua chưa về, nghe nói là đi Tiểu Thung Sơn. Đêm qua Tiểu Thung Sơn có yêu khí chút xuống, Ninh Dịch đại nhân, còn có Thảo Nguyên mấy vị khả hãn đều tại hiện trường. Mẫu Hà bên này một lần ngưng kết chiến lực, nghe nói muốn tiến đánh Tiểu Thung Sơn, việc này nghiêm trọng như vậy, đại ti thủ vì sao không cho ưng đoàn? Tuyết Chuẩn nhăn đầu lông mày, đi vào mấy vị ưng đoàn đồng bào bên cạnh, nói, đang nói gì đấy? Mấy vị ưng đoàn sứ giả thần sắc cung kính, nhào nhào quay người vái chào lễ, ta đều nghe thấy được, mấy người các ngươi là nhàn không có chuyện để làm, an bài hồ sơ xử lý xong sao? Tuyết Chuẩn thần sắc âm trầm, nói, còn không mau đi. Vâng, vâng, ưng đoàn bên trong bầu không khí kỳ thật phi thường hòa hợp. Chấp trưởng Thiên Đô quyền cao mây đại ti thủ nhìn như lạnh lùng, nhưng kỳ thật đối thuộc hạ có chút quan tâm. Tại Linh Sơn đại mạc xuôi nam một lần kia, Đào Vong, bên trong liền đó có thể thấy được, đối mặt địa phủ sử quan vương, hắn lựa chọn một thân một mình đối kháng, phân phát bộ hạ, nguyện ý rời đi đại tùy, ly biệt quê hương, lại tới đây, đại bộ phận đều là bởi vì Vân Tuân đặc biệt mị lực cá nhân. Tại thời đại thủy triều dưới, có ít người không thể không làm ra một chút lựa chọn. Vân Tuân tại liệt triều bên trong phản bội Liên Hoa Các, đen đủi như vậy phản trong tương lai trên sử sách có lẽ là một loại sỉ nhục. Nhưng là vào năm ấy đại thế dưới, sự phản bội của hắn bảo toàn chính mình, cũng bảo toàn ưng đoàn bọn thuộc hạ, toàn bộ ưng đoàn, tôi giữ gìn Vân Tuân, không phải người khác, chính là sinh ra hoang nhân huyết thống nữ hài Tuyết Chuẩn. Tuyết Chuẩn là một cái rất có linh tính nữ tử, nàng cùng ưng đoàn bên trong phần lớn người khác biệt, nghèo khổ khốn cùng, gia nhập tình báo ti, bị Vân Tuân thưởng thức. Tại trong đời của nàng, Vân Tuân là duy nhất kia trùng sáng. Vân Tuân nhìn xem cô gái này từng chút lớn lên. Cô gái này cũng nhìn xem Vân Tuân, từng bước một trưởng thành, ưng đoàn có thể có hôm nay, Tuyết Chuẩn không thể bỏ qua công lao. Tại Thiên Đô miếu đường đấu tranh kịch liệt nhất kia mấy năm, Vân Tuân thành lập ưng đoàn, một đường gió tanh mưa máu giết tới cao vị, mà một người thành công chói mắt phía sau, thường thường có một bầy không chói mắt như vậy người, có người chủ ngoại liền có người chủ nội, không rõ chi tiết, cần điểm người làm. Vân Tuân đứng tại trước sân khấu, ưng đoàn ẩn vào phía sau màn, vị này bản nhưng rực rỡ hào quang nữ tử phó quan cam tâm tình nguyện làm vị này đại ti thủ phía sau. Nâng đèn người, chiếu sáng đoạn đường này vinh quang cùng quang minh, làm Vân Tuân trở thành tình báo ti đại ti thủ về sau. Ưng đoàn ổn định lại, mà đám người trà dư tửu hậu cũng bắt đầu hiếu kỳ. Mây đại ti thủ cùng Tuyết Chuẩn phó quan, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai người tính cách như lửa như băng, lại ngoài ý muốn ăn ý, lại phá lệ tín nhiệm, mỗi lần Mây Đại Ti Thủ gặp được chỉ trích, nhất định là Tuyết Chuẩn cái thứ nhất ra mặt, đè xuống ngoại giới truyền đến Ưng Đoàn nội bộ dư luận. Phân phát Ưng Đoàn thuộc hạ, Tuyết Chuẩn một người ngồi dưới tàng cây, suy nghĩ xuất thần, cách đó không xa, liền là cưỡi đoàn thao luyện sân bãi, hơn 200 người cầm cương đao đứng như cọc gỗ chém vào. Huấn luyện đao thuật, khiển trách âm thanh chỉnh tề như sấm, nhưng Tuyết Chuẩn thần sắc lại càng thêm hoảng hốt, suy nghĩ tung bay, lại tới đây, tựa như là một giấc mộng. Từ ấu niên lên, bởi vì hoang máu, nàng bị chịu quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, khinh bỉ miệt thị, dù là dựa vào sự phấn đấu của mình, cố gắng, tại Thiên Đô lấy được một góc nơi an thân, lại chưa bao giờ có, nhà, cảm giác, Thiên Đô thành bên trong, mỗi một cái đi ở trên đường người, cùng nàng chảy xuôi huyết dịch đều là khác biệt, hoang nhân nhà, tại Thiên Khải cao nguyên, nhưng khi bây giờ, nàng chân chính về tới đây, tuổi nhỏ lúc tha thiết ước mơ, cố hương, nàng lại phát hiện, cùng chính mình tưởng tượng bên trong cũng không giống nhau. Bọn hắn dưới da thịt chảy xuôi cùng chính mình đồng dạng máu, nhưng đáy mắt chỗ sâu ẩn chứa lại là hoàn toàn phong cảnh bất đồng. Tuyết Chuẩn tại Thiên Đô thành cao lầu uống trà, chấm bài thi, tại Đại Tùy bốn cảnh phong thổ phía dưới trưởng thành, mưa dầm thấm đất, làm nàng cùng huyết mạch tương thông hoang nhân gặp mặt thời điểm, lẫn nhau có thể cảm nhận được máu tồn tại, lại không cách nào thu hoạch được càng nhiều ngôn ngữ. Nơi này hoang nhân cùng mình cũng không phải đồng loại, có lẽ chúng ta đều có thể kêu gọi trường phong, câu thông chim ưng, trưởng khống phong tuyết, nhưng chúng ta lại có không đồng dạng lý niệm, không giống văn hóa. So với Đại Tùy, nơi này càng là một mảnh tha hương. Đang suy nghĩ gì, một đạo dịu thanh âm vang lên. Tuyết Chuẩn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem tia sáng kia minh hạ dài lập vân văn áo bào đen thân ảnh, lá cây rì rào lay động, dập dờn ra chuông gió thanh âm rung động như biển cả đồng dạng kéo dài. Vân Tuân một tay mang theo một con hồ ly phần gáy, ngồi tại Tuyết Chuẩn bên cạnh, nói vừa mới cùng Ninh Dịch xử lý một chút việc vặt, 10 ngày sau cưỡi đoàn muốn cùng Thảo Nguyên Vương chướng cao thủ tại Thanh Đồng Đài so chiêu. Tuyết Chuẩn trong nháy mắt tiến vào trạng thái, lưng eo thẳng tắp, ngưng tiếng nói, Ninh Dịch cùng Đại Khả Hãn định ra đổ ước, cần chúng ta làm những gì? Thả lòng, Vân Tuân thanh âm rất là nhu hòa, cười nói, bất quá chỉ là trận luận võ thôi, những chuyện kia ta đều đã xử lý tốt, việc này can hệ trọng đại, cưỡi đoàn luận võ, liên quan đến Đại Tùy mặt mũi. Nói đến đây, Tuyết Chuẩn thanh âm chậm rãi dừng lại, nàng rõ ràng là hoang nhân, lại vô ý thức đem mình tính vào Đại Tùy kia một mảnh. Vân Tuân đáy mắt mỉm cười, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mình phó quan ngơ ngẩn bộ dáng. Tốt, ta biết đại khái ngươi đang suy nghĩ gì. Vân Tuân buông xuống hồ ly, nhẹ nhàng gõ chỉ, cho tiểu hồ ly chán một chút, ra hiệu nàng không nên ở chỗ này lưu lại. Tạ ơn ngài lạc, Bạch Vi một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Giữa hai người này tán phát một loại nào đó khí tức làm nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, không thể nào tiếp thu được, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp vọt ra ngoài. Ngươi đang nghĩ, nơi này cùng Đại Tùy, đến cùng cái nào mới là cố hương của ngươi? Vân Tuân nói trúng tim đen đâm xuyên Tuyết Chuẩn tâm tư. Nữ tử phó quan chỉ có thể cười khổ, nhiều năm như vậy, vốn là như vậy, mình vô luận suy nghĩ gì, đều sẽ bị Vân Tuân xem thấu, dù cho một chút tiểu tâm tư, đều không gạt được hắn mắt sáng. Nếu như ngươi đang lo lắng tương lai lập trường lựa chọn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không cần lo lắng, Thảo Nguyên cùng Đại Tùy sẽ không trở thành địch nhân. Vân Tuân cười ngẩng đầu, cầm ngang ngang, ra hiệu Tuyết Chuẩn hướng mặt ngoài cái hướng kia đi xem. Tuyết Chuẩn thuận phương hướng nhìn lại, thứ 8 cưỡi đoàn diễn võ phương hướng, ánh nắng mãnh liệt, nơi đó có một tập áo bào đen, đứng ở trước mặt mọi người, không biết đang nói cái gì. Diệp Hồng Phất liền đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, hai người này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng từ xa nhìn lại, trên thân khí thế trầm ổn giống như núi, thật lâu không gặp ngài như thế tín nhiệm một người. Tuyết Chuẩn nhẹ giọng cười cười, nói, ngài cảm thấy Ninh Dịch có thể thu phục Thảo Nguyên, lệnh bắt vương cờ quy tâm. Vân Tuân nhẹ gật đầu, nói, hắn có loại năng lực này, cũng có loại tiên phú này, nhưng cái này không trọng yếu. Đại Ti Thủ cười nhìn về phía Tuyết Chuẩn, nói, chúng ta không cần đàm hắn, chúng ta tới nói chuyện vấn đề của ngươi. Ta, vấn đề của ta? Trong lúc nhất thời, Tuyết Chuẩn tiếng lòng tựa hồ loạn, nàng siết chặt ống tay áo, nhìn xem Vân Tuân, ta cũng không am hiểu an ủi người. Lời tuy như thế, nhưng Mây Đại Ti Thủ thời khắc này thanh âm rất có lực lượng, để Tuyết Chuẩn tâm không hiểu yên tĩnh trở lại. Ta cũng không am hiểu nói đại đạo lý. Vân Tuân nói, ban đầu ở Liên Hoa Các tu hành thời điểm, Viên Thuần Tiên Sinh nói ta có khám phá hết thảy thiên phú, cũng có giải quyết vấn đề thực lực, lại thiếu một cỗ làm người tin phục quyết đoán. Tuyết Chuẩn ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, nói cách khác, sư tôn ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Đại Ti Thủ thản nhiên nói, ta không phải một cái có thể đáng tin cậy người. Sau đó rất nhiều năm, hắn mới thật sự hiểu câu nói này hàm nghĩa. Đúng là như thế nói trúng tim đen. Khi hắn phản bội Liên Hoa Các về sau, Viên Thuần Tiên Sinh dạy bảo một câu hiển hiện trong lòng, giống như vạn quân chi trọng, mà bên trong có một câu nói chống đỡ lấy hắn đi xuống. Một cho tới hôm nay, thế nhân phải có phạm sai lầm quyền lực, thế nhân phải có cứu rỗi thời cơ. Vân Tuân mỉm cười nói, Ta cực kỳ vững tin, Viên Thuần Tiên sinh năm đó lời nói là cho rất nhiều năm sau phạm phải sai lầm lớn ta nghe. Mây ti thủ, Tuyết Chuẩn muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, đại thế trước mặt, ngài không có lựa chọn nào khác, chí ít thì lựa chọn bảo toàn Ưng Đoàn, đã cứu chúng ta. Vâng, ta muốn nói, liền là cái này, chuông gió chập chờn thành biển cả lá âm thanh, pha tạp quang tại Vân Tuân trên hai gò má quang mang. Để giờ khắc này thời gian trở nên chậm chạp, bởi vì tự tư, cầu sinh, ham sống rất nhiều nguyên nhân, ta phạm sai lầm, cũng đi tại chuộc tội trên đường, nhưng, ta chưa hề bởi vì quyết định của ta hối hận qua. Vân Tuân nhìn chăm chú phó quan, nói, ta lưu lại Ưng Đoàn, bảo toàn tâm huyết của ta, đối ta mà nói, ta rất rõ ràng trên đời này trọng yếu nhất chính là cái gì. Tuyết Chuẩn giật mình, vấn đề này, có lẽ có thể giải đáp vấn đề của ngươi, tha hương cùng cố hương khác nhau, không phải thân ở chỗ nào, mà là bên người người nào, trên đời vốn không tưởng niệm, chỉ vì sinh ly biệt, trên đời vốn không cố hương, chỉ vì sinh tha hương, nếu không có ly biệt, Vân Tuân chân thành nói, thiên hạ không chỗ không cố hương. Chương 1054, nện kiếm bí mật. A, ha, Tuyết thiếu lĩnh diễn võ trường, hơn 200 người, đỉnh lấy mặt trời, ngay tại tập luyện đao pháp, thứ 8 cưỡi đoàn chiến sĩ, tuổi tác cũng không lớn, từng cái bỏ đi áo, đâm vào trên lưng, trần trụi ra một thân tinh thực cơ bắp, bọn hắn tại phủ tướng quân chính là như thế huấn luyện. Phủ tướng quân tại Bắc Cảnh tuyển chọn thanh niên tráng sĩ, chọn lựa đều là hạt giống tốt, bởi vì đem quân phủ Trầm Uyên quân chi danh, mộ danh đường xa mà đến bốn cảnh anh kiệt, cũng là không ít. Có thể vào Bắc Cảnh trường thành trưng binh cánh cửa, tiến vào cưỡi đoàn, đã là nhân trung long phượng, có thể bị đại tiên sinh tự mình thao luyện, càng là không tầm thường. Trầm Uyên quân tàng phong mấy chục năm, một mực lấy đao pháp gặp người, hắn truyền thụ cho cưỡi đoàn cũng là đao pháp. Ninh Dịch cùng Diệp Hồng Phất xem hết cưỡi đoàn toàn bộ hành trình đao pháp thao luyện, sư huynh truyền thụ xuống đao pháp cực kỳ cô đọng, cực kỳ thực dụng, là kỹ thuật giết người. Ninh Dịch nói, mặc kệ cảnh giới như thế nào đều có thể sửa đi. Trầm Uyên quân dưới trướng Thiết Kỵ có thể thắng Hạ Thiên Hải lâu chi chiến, có thể thấy được hắn điểm mạnh, môn này đao pháp truyền đến trong quân, chính là đánh đâu thắng đó giết người pháp, một vị niết bàn ngưng tụ tâm huyết tổng kết đao cương. Cho dù là Ninh Dịch cũng vô pháp lấy ra mau bệnh. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, Trầm Uyên quân đối mặt là cả tòa Bắc Cảnh trường thành, lấy trăm người ngàn người làm cơ sở đơn vị khổng lồ quân đoàn. Cái môn này giết người pháp, muốn phổ cập, nhất định phải cánh cửa đủ thấp, muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, liền là người si nói mộng, Trầm Uyên quân không có cái này tâm lực, cũng vô pháp làm ra một bộ so đao pháp này càng hoàn mỹ hơn tu hành pháp. Đao pháp không sai, Diệp Hồng Phất lời ít mà ý nhiều nói, còn có thể càng trực tiếp, càng đơn giản, đây chính là Ninh Dịch tìm Diệp Hồng Phất tới nguyên nhân. Nếu bàn về giết người, đại tùy thiên hạ không sẽ có bao nhiêu người so Diệp Hồng Phất rõ ràng hơn trong cái này môn đạo. Nàng không cách nào biên soạn ra một môn hệ thống cơ sở giết người pháp, nhưng là dưới mắt nhằm vào cưỡi đoàn tu hành, nàng lại là tối lão sư tốt, ngươi muốn cho ta đến dạy bọn họ? Diệp Hồng Phất nhíu mày, đã nhận ra Ninh Dịch ý đồ. Vâng, Ninh Dịch cười cười, trực tiếp thẳng thắn, ta hy vọng bọn họ có thể nâng cao một bước, ta làm không được. Diệp Hồng Phất cũng cực kỳ trực tiếp, nàng nói là làm không được, mà không phải không muốn làm. Diệp Hồng Phất là cái nói lời giữ lời người, nàng đã đáp ứng Ninh Dịch, tại Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này, có cần nàng ra tay giúp đỡ địa phương, đều sẽ xuất thủ, sẽ không mập mờ. Ta giết người pháp, đều là một kiếm góp nhặt ra. Kỳ thật tại, giết người, trong chuyện này, tốt nhất tiến bộ phương thức liền là để bọn hắn tự mình đi thể nghiệm sinh tử. Diệp Hồng Phất nhìn về phía Ninh Dịch, lại nhìn phía cái này hơn 200 người luyện đao cưỡi đoàn. Lắc đầu nói, mà lại, người cái này cưỡi đoàn quá nhiều người, một cái hai cái, còn có thể đơn độc truyền thụ chém giết kinh nghiệm. Ngươi nói những này, ta cùng Vân Tuân đã cân nhắc qua. Ninh Dịch cười nói, 10 ngày sau, ta người muốn cùng Hoang Nhân đánh một trận chiến này nhất định phải thắng. Hắn lần này đi vào Thảo Nguyên, cần đạt được Hoang Nhân đầy đủ tôn trọng. Ô Nhĩ Lạc không chỉ là một cái danh hiệu, càng là địa vị biểu tượng, liên quan tới Thanh Đồng Đài một trận chiến giao đấu, trong lòng ta đã có hai nhân tuyển. Ninh Dịch nhìn về phía Diệp Hồng Phất, nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dạy bảo trong đó một cái. Ngươi đáp ứng ta, nện kiếm, còn không làm tròn lời hứa đâu. Diệp Hồng Phất thản nhiên nói, giúp ngươi dạy bảo một người, chỉ lần này 10 ngày lời nói, không là vấn đề, chỉ là việc này làm xong, ta có cái gì thù lao. Nàng chỉ đối nện kiếm có hứng thú, ngươi đi theo ta. Ninh Dịch gọi ra phi kiếm. Hai người dẫm lên phi kiếm, rời đi Tuyết Thiếu Lĩnh, đi vào Mẫu Hà vực ngoại một tòa vắng vẻ cô sơn. Toàn ẩn núi hoang 30-40 trượng, quy mô cũng không coi là nhỏ, bốn bề vắng lặng, một mảnh cô tịch, mặt trời trông nom, hắc nham sinh huy, đáp ứng ngươi, nện kiếm, đương nhiên sẽ không quên. Chân núi phía dưới, Ninh Dịch thu hồi phi kiếm, lựa chọn trong này đặt chân, là bởi vì nơi đây đầy đủ vắng vẻ. Tại thần hồn biến dị về sau, hắn còn không có kinh lịch đúng nghĩa chiến đấu, bởi vậy, lần trước thi triển, nện kiếm vẫn là tại đối kháng Hàn Ước về sau, Từ khi ba cỗ bất hủ đặc chất ngưng hợp, Ninh Dịch liền dự cảm đến, mình một chút pháp môn có lẽ sẽ bởi vậy sinh ra biến hóa. Thí dụ như nói, nện kiếm chi đạo cũng không cải biến, nhưng bởi vì chính mình thần hải lực lượng cải biến, nện kiếm có lẽ sẽ bắn ra không giống lực lượng. Đặc biệt tuyển ở chỗ này, Ninh Dịch cũng muốn nhìn một chút, mình toàn lực thi triển nện kiếm, sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta trước đó nói qua, nện kiếm không có cách nào truyền thụ, đây không phải kiếm chiêu, càng giống là một sợi kiếm ý, hoặc là nói, một sợi tinh thần. Ninh Dịch một cái tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng Phất, 1000 người, liền có 1000 loại, nện kiếm, Từ Tàng dạy ta nện kiếm thời điểm, chỉ là để cho ta xem trọng, nhớ kỹ, khi đó ta coi là chỉ cần nhớ kỹ kiếm quỹ tích, liền có thể học được. Hắn lắc đầu, cười nói, về sau ta sai rồi. Diệp Hồng Phất nhăn đầu lông mày, vậy kế tiếp, ta muốn nhớ kỹ cái gì? Thế, Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết chuôi kiếm một khắc này, cả người khí thế cũng thay đổi, tất cả ý cười trong nháy mắt thu liễm, cả người trở nên trang nghiêm mà trang nghiêm, giống như là một đầu uy vũ sư tử, lại giống là ngồi ngay ngắn hoàng tọa trên quan sát thế gian hoàng đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bế nghễ chi khí, tràn đầy mà ra, bang một tiếng, Tế Tuyết ra khỏi vỏ, một đạo ngân bạch ánh trăng trong nháy mắt từ núi hoang đỉnh núi trước đó ném ra. Rút kiếm một khắc này, Ninh Dịch lại như cùng tiều phu, người đốn củi, trong tay chỗ cầm không phải trường kiếm, mà là một viên trọng phủ. Hắn đem một kiếm này hung hăng nện xuống, ở trong mắt Diệp Hồng Phất, cái này hai cỗ trước sau hoàn toàn tương phản, thế là cực kỳ mâu thuẫn. Hoàng đế rút kiếm, như thế nào lại hướng lên đi chạm? Ninh Dịch rút kiếm trước thế là hướng phía dưới, mà rút kiếm về sau, nện, nhìn như kiếm chiêu hướng phía dưới, nhưng cả người khí thế lại tại cất cao. Tại thời khắc này, nàng lại hình như ngộ đến cái gì, một cái ngồi ở nhân gian chí cao chỗ hoàng đế, khí thế đã tới đỉnh, không có khả năng lại hướng lên bay vụt, một kiếm này thế, càng là rơi đập, càng là tăng vọt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thấy Diệp Hồng Phất mí mắt trao lên, cái này một tòa hắc nham núi hoang, tại ngân bạch kiếm khí đập lên phía dưới, trong nháy mắt phá toái, đây không phải kiếm khí sắc bén vô cùng cắt chạm, đây là cực kỳ ngang ngược, cực kỳ rất hung ác đánh nện, một tòa núi cao, dây lát đất bằng, Ninh Dịch tu vỏ mà đứng, hai người bên cạnh tiếng sấm vang rền, cát bay đá chạy, núi cao bị kiếm khí từ đỉnh núi nện vỡ nát, một vết nứt ầm ầm nổ tung, to như hạt đậu như các phi thạch, như ở trước mắt mưa đồng dạng rơi xuống, phương viên trăm trượng, bốn phương tám hướng đều là cái hố nhỏ. Ninh Dịch xuất kiếm một khắc này, cũng tại cảm thụ được mình tâm cảnh, bắc cảnh đại hoang đánh một trận xong, thương thế khỏi hẳn, tại sinh chữ quyển nuôi dưỡng dưới, chính mình thân thể khôi phục địa cực tốt, đánh với Huân Yêu quân một trận, liền coi như là xác minh, mình phỏng đoán quả nhiên không sai, một kiếm này ra khỏi vỏ, toàn lực mà vì, thần hải bên trong quả nhiên có chỗ khiên động, kia ba cỗ ngưng hợp sau đặc thù lực lượng, tựa hồ có một cỗ tiết ra xúc động, chỉ bất quá bị Ninh Dịch ức chế xuống tới, mình luyện tập mấy chục vạn lần, hơn trăm vạn lần nện kiếm, đã dung nhập trong máu, trở thành một loại cơ bắp ký ức, mà thần tính tinh huy nương theo nện kiếm cùng nhau phát tiết đối địch thủ đoạn, từ lâu trở thành quen thuộc, lần này, mới tinh bất hủ đặc chất, thay thế thần hải bên trong, thần tính, nếu như vận dụng cỗ lực lượng này, ta nện kiếm lại so với lúc trước mạnh hơn, nhưng cũng sẽ càng không ổn định, liên tưởng đến bắc cảnh đại hoang kia đóa thần tính thuần dương khí ngưng tụ hoa sen. Ninh Dịch mơ hồ có chủng dự cảm bất tường, ta tựa hồ càng tiếp cận, nện kiếm, chân tướng, môn này, kiếm thuật, không có đơn giản như vậy, Từ Tàng năm đó đánh giết tiểu vô lượng sơn kiếm chiêu. Bây giờ trên tay Ninh Dịch, đã hoàn toàn, biến, cái này vẫn là cùng một loại kiếm thuật, cái này sớm đã không phải cùng một loại kiếm thuật, kiếm chưa biến, thế chưa biến, nhưng dùng kiếm người thay đổi, chất chứa trong đó, ý cảnh, liền thay đổi, Từ Tàng mộng thấy thần linh nện rơi vũ khí, cho nên ngộ ra nện kiếm. Mà Ninh Dịch tại hậu sơn nhìn thấy hầu tử thời điểm, liền mơ hồ đoán được Từ Tàng mộng thấy, thần linh, đại khái chính là đại thánh, mà đại thánh cầm, vũ khí, cũng không phải kiếm, cùng Từ Tàng nghĩ hoàn toàn không giống, nện kiếm cầm đập, cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm, nếu như toàn lực thi triển, mang theo như thế nồng đậm lệ khí chiêu thức, đối tự thân cũng sẽ tạo thành to lớn tổn thương, lấy hầu tử bá đạo thần khu, đương nhiên sẽ không để ý, nhưng Ninh Dịch bây giờ lại là lưu tâm mắt, cẩn thận nện kiếm, không dám dùng linh tinh. Hắn đem Tế Tuyết một lần nữa trấn an về tĩnh, đem nỗi lòng tổng kết vuốt thanh, lúc này mới nghiêng đầu, cười hỏi, như thế nào, bên cạnh nữ tử áo đỏ, một mực không nói gì, cau mày, tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, Ninh Dịch mở miệng, nàng mới giật mình lấy lại tinh thần, một kiếm này, Diệp Hồng Phất không có cảm nhận được, Tinh Huy, cũng không có cảm nhận được lực lượng khác, đơn thuần, thế, còn có thể như thế vận dụng sao, Diệp Hồng Phất tự lẩm bẩm, bỗng nhiên cười nói, Từ Tàng thật sự là một thiên tài. Ninh Dịch hơi có chút bất đắc dĩ, đại ca a đại ca, ngươi cứ như vậy sùng bái Từ Tàng sao? Bất quá, tại nện kiếm, pháp môn lĩnh ngộ bên trên, Từ Tàng đích thật là bất thế chi tài, trong mộng cảnh hầu tử thi triển căn bản không phải kiếm thuật, lại bị tuổi nhỏ Từ Tàng ngộ ra được tinh túy trong đó. Cái này bá đạo pháp môn, càng là suy nghĩ không thấu, nhìn như đơn giản, lại sâu giấu đại đạo, một chung có vạn vật lại quy về một. Cảm ơn ngươi, Ninh Dịch, Diệp Hồng Phất nhẹ nhàng nắm chặt lại chuôi kiếm, nói, ngươi nói đúng, môn kiếm thuật này không cách nào truyền thụ, chỉ có thể cảm thụ, liên quan tới vừa mới một kiếm kia, ta nhớ kỹ, đã đầy đủ, ta có thể cảm nhận được Từ Tàng, kiệt ngạo, Diệp Hồng Phất bộ dạng phục tùng cười cười, nói, sáng tạo môn kiếm thuật này thời điểm, hắn nhất định là muốn đánh vỡ cái gì a? Thế nhưng là, Diệp Hồng Phất dừng một chút, mang theo hoang mang hỏi, hắn muốn đánh vỡ cái gì đâu? Tại cái nào đó trong nháy mắt, kỳ thật Ninh Dịch rất muốn nói với Diệp Hồng Phất, sáng tạo môn kiếm thuật này tiền bối, không phải Từ Tàng, nhưng Ninh Dịch bỗng nhiên giật mình, Diệp Hồng Phất nói không sai, Từ Tàng có thể lĩnh ngộ nện kiếm, bởi vì hắn cùng giống như con khỉ, thực chất bên trong có một cỗ dã hỏa bất khuất cùng kiệt ngạo. Chính mình, kỳ thật cũng giống như vậy, Từ Tàng cùng mình, đều muốn đánh vỡ khuôn sáo quy tắc trói buộc, mà Đại Thánh, thân này đã là bất hủ, Đại Thánh muốn đánh vỡ lại là cái gì? Chương 1055, Thụ Thuật, thế sự khó trôi chảy. Quy củ bên ngoài, thường thường còn có quy củ. Ninh Dịch nói, nện kiếm thế liền là đánh vỡ hết thảy. Hắn không biết Đại Thánh muốn dùng nện kiếm đạp nát cái gì, nhưng hắn biết, tu hành đường dài không có cuối cùng. Cho dù như Đại Thánh như vậy đang đỉnh trường sinh, vạn kiếp bất hủ, cũng có thể vây khốn hầu tử lồng lao. Diệp Hồng Phất, truyền thụ thuật giết người sự tình, không có thù lao. Ninh Dịch nhìn về phía nữ tử áo đỏ, cười nói, ta đã không bỏ ra nổi cái gì có thể để ngươi động tâm thù lao. Chỉ bất quá, đây là một kiện chuyện thú vị. Bởi vì ta tự mình sẽ dạy thụ một người khác kiếm thuật. Nữ tử áo đỏ nheo cặp mắt lại, nàng cùng Ninh Dịch không có trực tiếp giao thủ qua. Diệp Hồng Phất giống như Tào Nhiên hiếu chiến, nhưng nàng tâm tư so Tào Nhiên muốn tinh tế rất nhiều. Ninh Dịch trên thân đều là đại tạo hóa đại cơ duyên. Đối nàng mà nói, nếu không phải sinh tử chi chiến, thì đối tự thân cảnh giới tu hành tăng lên không lớn. Mà nhiều năm quen biết nguyên nhân, lại dẫn đến nàng cùng Ninh Dịch không cách nào một trận sinh tử, nhưng nếu như tại sau 10 ngày thanh đồng đài, mình truyền thụ kiếm thuật đệ tử cùng Ninh Dịch dạy bảo đệ tử đứng chung một chỗ, như vậy ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp, tự nhiên cũng phân ra được thắng bại. Có ý tứ. Diệp Hồng Phất thấp giọng cười cười nói, ta đáp ứng ngươi. Hạ Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vận mệnh trọng yếu nhất chuyển hướng sẽ ở hôm nay phát sinh. Thà là hai người ngự kiếm rời đi bất quá nửa canh giờ, thường ngày đao thuật huấn luyện vừa mới hơn phân nửa, hai đạo kiếm quang một lần nữa từ phía trên bên cạnh lướt đến, vững vàng rơi xuống. Áo bào đen Ninh Dịch cùng áo bào đỏ Diệp Hồng Phất tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ninh Dịch mỉm cười đi vào cưỡi đoàn diễn võ phía trước nhất. Nói, 10 ngày sau, cưỡi đoàn tham gia thanh đồng đài cạnh võ. Chuyện này, mọi người đều biết a. Đao pháp diễn luyện bị đánh gãy. 112 nói phong lệ ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch. Không sai, có sát khí. Ninh Dịch nói, thanh đồng đài, sẽ có hai người xuất chiến. Có thể xuất chiến, tự nhiên là cưỡi đoàn cường đại nhất hai người. Ta cùng Diệp Hồng Phất sẽ đích thân dạy bảo bọn hắn kiếm thuật đao pháp. Lời vừa nói ra, thứ 8 cưỡi đoàn vẫn yên tĩnh, không một người nhàn nói nghị luận, nhưng nắm ở trong tay cương đao lại tóe phát ra trận trận liệt không thanh âm. Rất xin lỗi, không có thời gian tiến hành luận võ tuyển chọn. Ninh Dịch duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng đám người, nói, ngươi, còn có ngươi. Hai tay cầm đao mà đứng Hạ Kỳ, trầm mặc nhìn chăm chú lên cây kia điểm hướng ngón tay của mình. Sau đó tại Ninh Dịch trong miệng nghe được tên của mình, còn có một người khác danh tự, Hạ Kỳ, Hoàng Thư. Ninh Dịch nói, ta tuyển hai người, ta cho rằng bọn họ là cái này cưỡi đoàn bên trong đơn đấu mạnh nhất. Nếu như các ngươi không tán đồng, như vậy thì giờ dậu mặt trời lặn trước đó đánh bại bọn hắn. Chứng minh cho ta nhìn, danh ngạch chỉ có hai cái, người nào thắng, ai liền thu hoạch được thụ thuật thời cơ, đi vào Bắc Cảnh Trường thành phủ tướng quân. Mỗi một cái người tu hành, trong lòng đều chăm chú giấu trong lòng mạnh lên khát vọng. Phàm là kinh lịch một lần chiến tranh, kinh lịch một lần sinh ly tử biệt, liền sẽ ý thức được cá nhân lực lượng nhỏ bé, cũng hiểu ý biết đến có được lực lượng trọng yếu, không cách nào bái nhập Thánh Sơn tiến hành tu hành, duy nhất có tài nguyên, liền là Trầm Uyên Quân sáng tác lưu truyền tại cả tòa Bắc Cảnh đao pháp điểm chính. Duy nhất có thể làm, để cho mình mạnh lên biện pháp, liền là ngày qua ngày luyện đao, là một cơ hội như vậy bày ở trước mắt, không có người sẽ không tâm động. Ninh Dịch ý vị thâm trường nhìn về phía mình điểm chỉ hai người kia. Đây là Vân Tuân điều tra thứ 8 cưỡi đoàn sau chỉnh lý hồ sơ kết quả. Mây đại ti thủ nhìn người cực kỳ chuẩn, đặc biệt chỉ ra hai vị đáng làm chi tài. Hạ Kỳ cùng Hoàng Thư, hai người này một vị kiếm thuật nhanh chuẩn hung ác, bất quá tán tu xuất thân, không có trải qua chính thống kiếm thuật dạy bảo, một vị khác thì là chiến thuật giảo hoạt, công thủ tự nhiên, mỗi khi gặp quyết đấu tất có nhanh trí cái chủng loại kia loại hình. Còn có 3 canh giờ, các ngươi có thể bắt đầu khiêu chiến. Ninh Dịch nhìn về phía thứ 8 cưỡi đoàn, nói, mặt trời lặn về sau, thắng hai người đến ta doanh trướng, trận liệt có thứ tự thứ 8 cưỡi đoàn, tại thời khắc này xuất hiện rõ ràng, trận doanh phân chia, hai người trẻ tuổi bên cạnh, đồng bào chậm rãi dịch bước thối lui, hai người này, trở thành, cô lang, kế tiếp 3 canh giờ, bọn hắn phải đối mặt, liền là cưỡi đoàn tất cả cao thủ khiêu chiến, đại khả hãn, người đáp ứng Thanh Đồng đài luận võ, Bạch Lang Vương lĩnh, Thảo Nguyên Vương một lần nữa tổ chức một lần hội nghị. Lần này, Kim Lộc Vương cũng tại tịch, chỉ bất quá hắn khí tức cùng mấy người khác không hợp nhau. Ngồi tại bàn dài thứ vị, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Ô Nhĩ Lạc đề nghị, ta cho rằng có cần phải cân nhắc. Thanh Mãng Vương trầm giọng nói, Lạc Hậu liền muốn bị đánh, không đủ liền muốn thừa nhận, nếu như có thể tiếp nhận đại tùy tiên tiến phương pháp huấn luyện. Đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ô Nhĩ Lạc là tha hương người. Hắc Sư Vương nhíu mày nói, mẫu Hà đất rộng của nhiều, màu mỡ phồn hoa, cần gì muốn cúi đầu trước đại tùy, nịnh nọt hiến tốt, môn này phương pháp huấn luyện không cần cũng được, những năm này Thảo Nguyên độc kháng yêu tộc, bây giờ biên thùy chiến tuyến không phải là thủ phải hào hào. Lần này Vương Kỳ hội nghị, Tuyết Thiếu Vương Kỳ cũng không có vắng mặt, bởi vì Ô Nhĩ Lạc đem quyền lực tặng cho Điền Dụ. Thế là liền do hắn thay thế Tuyết Thiếu lĩnh xuất tịch. Hắc Sư Vương thanh âm sau khi rơi xuống đất, trong lều vua yên lặng một sát na, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, ta phản đối. Hắc Sư Vương nhíu mày, nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra, Điền Dụ đứng người lên, nói, 2000 năm trước, tại Ô Nhĩ Lạc dẫn đầu chiến thắng Đông Hoàng yêu quân Thảo Nguyên. Có lẽ có bế nghĩa thiên hạ tư cách, nhưng bây giờ, chúng ta chẳng là cái thá gì, ngươi đang nói cái gì? Hắc Sư Vương hai tay chống án, bỗng nhiên đứng người lên, cao lớn thân hình nguy nga vào núi, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, thiên ngôn vạn ngữ, duy chỉ có câu nói này nói không chừng, nhưng hết lần này tới lần khác Điền Dụ nói, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên, phẫn nộ. Hắc Sư Vương nói, biên thùy có thể giữ vững, cùng Hắc Sư lĩnh không có chút nào quan hệ, cùng ta Tuyết Thiếu lĩnh cũng không có quan hệ, cùng đây mỗi một vị, mẫu Hà mỗi một vị đều không có quan hệ. Điền Dụ đảo mắt một vòng, nói, Long Hoàng Điện cũng tốt, Giới Tử Sơn cũng tốt, tùy tiện xuất động một vị yêu thánh cũng đủ để đánh toàn bộ Thảo Nguyên, mọi người hẳn là lòng dạ biết rõ mới đúng, Thảo Nguyên có thể sống đến bây giờ là bởi vì Nguyên đại nhân, mà biên thùy chiến tuyến có thể giữ vững là bởi vì Cương Vực huynh đệ bán mạng hoang xương như núi, tại vực ngoại sớm đã chôn thành một tòa mới trường thành. Mỗi một thiên đô có người tại mất mạng, mẫu Hà ở xa ở ngoài ngàn dặm, cho nên liền không nhìn thấy những này hy sinh sao? Cùng đại tùy cùng yêu vực so ra, chúng ta chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có tư cách gì nhưng kiêu ngạo? Trực kích tâm linh khiển trách nói, Điền Dụ nhìn chằm chằm Hắc Sư Vương, nói, để ngươi rời đi Thảo Nguyên, một thân một mình đi đại tùy, hoặc là yêu vực, ngươi dám sao? Hắc Sư Vương á khẩu không trả lời được, chúng ta đi ra không được. Là bởi vì đi ra ngoài, sẽ chết, bên ngoài đàn sói vây quanh, không đi ra ngoài, vĩnh viễn không biết, chúng ta kém đến có bao xa. Điền Dụ gằn từng chữ, Ô Nhĩ Lạc ba chữ này đại biểu ý nghĩa, liền là, tha hương người, chúng ta cần một cái, tha hương người, đến thức tỉnh chính mình. Thảo Nguyên thật cực kỳ lạc hậu, nói xong những này, Điền Dụ mới chậm rãi ngồi xuống, trong doanh trướng, hoàn toàn tĩnh mịch, những lời này như nước lạnh đồng dạng đổ vào mà xuống. Nhưng tĩnh mịch bên trong, lại có một người vỗ tay lên, ba, ba, ba. Lạnh như băng tiếng vỗ tay nghe giống như là trào phúng, càng giống là đánh vào Thảo Nguyên Vương trên mặt bàn tay. Là Kim Lộc Vương đang vỗ tay, hắn không nhìn Hắc Sư Vương bởi vì phẫn nộ đỏ lên sắc mặt, cũng không nhìn toàn bộ trong lều vua tất cả mọi người, trong mắt chỉ có cái kia bốc lên lớn sơ suất Điền Dụ. Những lời này có thể để hắn vững tin Điền Dụ cùng mình là cùng một loại người, chí ít ở quá khứ 30 năm bên trong hắn chưa hề đắm chìm trong mẫu Hà quang hoàn bên trong. Ta đồng ý Điền Dụ quan điểm, cũng đồng ý Ô Nhĩ Lạc đề nghị. Kim Lộc Vương phó lực đơn giản biểu lộ quan điểm, Thanh Đồng đài luận võ, ta hy vọng mẫu Hà thắng được đại tùy thiết kỵ, nhưng vô luận thắng bại, chúng ta đều cần cùng Ô Nhĩ Lạc một lần nữa nói một chút. Hắn đứng người lên, lạnh nhạt nói, chư vị, nhận rõ mình nhỏ bé đi, không mất mặt gì, suy nghĩ kỹ một chút Ô Nhĩ Lạc, nếu như hai tòa thiên hạ bên trong khai chiến, mà Nguyên không còn phù hộ Thảo Nguyên, vậy chúng ta, lại tính là cái gì? Phó lực rời đi vương trướng, mỗi người đều thần sắc nặng nề, Kim Lộc Vương nói câu nói sau cùng quá tỉnh táo. Cũng quá chân thật, hoàng nhân luôn luôn tự khoe là Thảo Nguyên chủ nhân, trên thực tế tại cái này vài vạn năm thương hải tang điền mênh mông lịch sử, hoàng nhân đi qua tuế nguyệt chẳng qua là ngắn ngủi một tờ mà thôi. Thời gian trường hà phía dưới, vạn vật sinh linh nhỏ bé, hai tòa thiên hạ nếu như khai chiến, Thảo Nguyên chẳng qua là một cái vật hy sinh, đến lúc đó, mẫu Hà màu mỡ, bát vương cờ kiêu ngạo, đều sẽ bị nghiền thành tẫn. Mặt trời lặn, Ninh Dịch ngồi tại trong doanh trướng cẩn thận đọc qua ưng đoàn đệ trình tư liệu. Giờ dậu đã qua, có người phát động doanh trướng. Ninh Dịch không có ngẩng đầu, hai cái dã rời tới cực điểm nam nhân trẻ tuổi liền tại trong doanh trướng yên tĩnh đứng đấy. Kinh lịch 3 canh giờ quyết đấu, tinh khí của bọn hắn thần đã căng cứng đến cực hạn. Chỉ còn lại sau cùng một hơi trèo chống đứng thẳng, hai thân ảnh đứng nghiêm, liền hô hấp thanh âm đều ép tới cực thấp, trong doanh trướng chỉ có chậm rãi xoay tròn thanh âm có thể nghe nói. Ưng đoàn cho Ninh Dịch cung cấp mẫu Hà Tuyết thiếu lĩnh kỹ càng hồ sơ ghi chép. 20 năm qua phương Tây biên thùy cùng phương Bắc biên thùy to to nhỏ nhỏ chiến dịch, hết thảy 132 trận, Ninh Dịch mở miệng thời điểm, vẫn không có ngẩng đầu, chỉ là hai ngón tay nhẹ nhàng từ khô đèn bấc đèn trên bôi qua. Một sợi ánh lửa liền chiếu sáng trướng doanh, cũng chiếu sáng cách đó không xa hai người kia mang theo vết máu hai gò má. Đổi bộ quần áo, thật tốt, rửa mặt, sau nửa canh giờ tới đây tập hợp, rốt cục nghe được chỉ thị hai người, thần sắc run lên, vội vàng ưỡn ngực, bọn hắn vẫn là sáng sớm ra luyện thời điểm bộ dáng. Cởi trần, chỉ bất quá đâm vào bên hông áo bào đã tại xế chiều trong quyết đấu bị cương khí dốc thịt phủi đất. Nát nhừ, chỉ còn lại rách dưới vải quấn quanh, còn có, hai cái chuẩn bị ra doanh người trẻ tuổi. Tại vén rèm rời đi thời điểm động tác khẽ giật mình. Hạ Kỳ, Hoàng Thư, đánh cho không sai, Ninh Dịch ngẩng đầu, đối với mình chọn lựa ra hai người lộ ra vui mừng nụ cười. Chương 1056, viết cho ta nha đầu. Đêm trăng, Bạch Phi nhảy lên đầu cành, Ninh Dịch muốn nàng lâu dài bảo trì yêu thân, bất đắc dĩ hình người gặp người, một mặt là muốn nàng từ đầu tu hành, một mặt khác là muốn nàng thu lại mị khí. Bạch Phi bây giờ cũng coi là hiểu rõ Ninh Dịch, mình đi theo vị chủ nhân này, là thật kiếm tâm kiên nghị. Trong mắt hoàn toàn không có sắc đẹp hai chữ, Ninh Dịch không cần lô đỉnh, cũng không thích song tu, mỗi lần nghĩ tới đây, Bạch Phi trong lòng luôn cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc mình đem nhục thân thần hồn đều phong hiểm cho Ninh Dịch. Hắn nếu là nguyện ý hái một hai, thần huyết giao hòa, chính mình nói không chừng còn có thể mò được một điểm chỗ tốt. Nghe nói Ninh Dịch thành hôn, không làm được chính thất, thiếp thất cũng là có thể, lại không tốt, nàng không muốn danh phận, chỉ thèm thân thể, kia bộ quanh quẩn sinh cơ tạo hóa sách cổ, có thể cấp một tia nửa hào. Liền yêu sinh không tiếc, tiểu hồ ly nằm yên đầu cành, cười hắc hắc, lười biếng ghé vào lượn quanh diệp ảnh bên trong, nhìn xem doanh trướng ngoại luyện kiếm thân ảnh, áo áo đen nam nhân dạy Hoàng Thư đao pháp, nữ tử áo đỏ dạy Hạ Kỳ kiếm thuật, đèn đuốc chập chờn, đao kiếm giao thoa, tiểu hồ ly ngáp một cái, cảm thấy hào hào không thú vị, vốn cho rằng đại danh đỉnh đỉnh Diệp Hồng Phất, cũng là Ninh Dịch, nhân tình, mấy ngày nay quan sát xuống tới, không nghĩ tới giữa hai người quan hệ đơn thuần như nước. Thật sự là ném một cục đá đều khuấy động không dậy sóng tiêu. Mình vị chủ nhân này đạo lữ, rốt cuộc là ai a? Mình là đầu hồ yêu, xuất thân bất chính, huyết mạch hỗn tạp, còn chưa tính, nhưng đại tùy thiên hạ, còn có mấy người, có thể so sánh Diệp Hồng Phất càng đẹp mắt, có cơ hội trở lại đại tùy thiên hạ, nhất định phải thật tốt kiến thức một chút, nha đầu, lại theo giúp ta uống một chén, ngữ khí nghe giống như là cường ngạnh yêu cầu, nhưng tinh tế phẩm vị, bên trong có một từng tia khẩn cầu ý vị. Không được, thái độ kiên quyết cự tuyệt, cùng, nghiêm khắc cảnh cáo. Tiền bối, ngày hôm nay rượu đã uống xong, ngắn ngủi trầm mặc sau, cái kia thanh âm khàn khàn mang theo một chút lấy lòng. Mở miệng người áo đen vuốt ve bàn tay, đứng ngồi không yên, liếm láp khô cạn bờ môi, liền một chén, cuối cùng một chén, hắn đã được như nguyện đến cuối cùng một chén, rượu, một chén, bù đắp được Trung Châu Tử quán một hũ lớn, phịch một tiếng, vò rượu phá toái, róc rách dòng nước, cuốn ngược như thác nước, quỳnh tương ngọc dịch, lượn vòng giống như chiều, hất lên rách dưới hắc bào hoàng mao hầu tử. Bọc lấy ra cầu, say nằm quan tài, thật dài ợ rượu, đầy mặt mê ly, bỗng nhiên chống đỡ khuỷu tay Lý Ngư đả đĩnh, lại bỗng nhiên thẳng táp ngã xuống, lừa lười lăn lộn, một bộ khóc lóc om sòm bộ dáng, đá đạp lung tung hai chân, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta còn muốn rượu, nha đầu, rượu đến, quang minh rủ xuống vách đá, vô ngần quang mang như thủy triều dập dờn, làm thành một tòa lồng lao, ngồi tại lồng trước nữ tử áo tím, sắc mặt bất đắc dĩ, nàng bên cạnh lít nha lít nhít chất đầy vò rượu. Một vò lại một vò, phóng tới nhị sư huynh đỉnh núi, đều đủ tề tu uống một tháng đo, phóng tới phía sau núi, vào hầu tử trong miệng, liền không có bóng hình, đổi lấy, liền là một cái thật dài, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rượu nấc, Bùi Linh Tố không chút nghi ngờ, nâng cốc đàn một chỗ khác liền lên đảo Huyền Hải, hầu tử đến một ngụm long cấp nước, có thể đem nguyên một phiến hải vực uống cạn, nàng có đôi khi nghiêm túc đang nghĩ, vị tiền bối này bụng, là hang không đáy sao, vẫn là liên tiếp mặt khác một tòa động thiên, nhiều rượu như vậy vào trong bụng. Hầu tử hình thể vẫn khô gầy, bộ kia rách dưới da cầu hạc khỉ thân thể, thoạt nhìn như là khô quắt cây cỏ, lung la lung lay, yếu đuối, mang theo một cỗ cứng nhắc chát chát lệ quật cường kiệt ngạo. Chỉ cần đứng thẳng, liền cực kỳ chướng mắt, giống như là xử ở trong thiên địa một cây gậy, muốn đem khung vũ đều đâm thủng, đánh nát, mặc cho hầu tử vung lấy rượu điên, dựa vào tửu kinh lăn lộn, khẩn cầu, Bùi Linh Tố đều bất vi sở động, nàng yên lặng nghe hầu tử hồ nháo, một thân một mình cúi người. Đem trên mặt đất vỡ vụn mảnh sứ vỡ từng mảnh nhặt lên. Tòa này quang minh lung lao bừa bộn 500 năm, nhưng nàng đến về sau, nơi này trở nên rất sạch sẽ, ồn ào náo động vẫn như cũ, Nhất tĩnh nhất động, rất khó tưởng tượng, vị này nhốt tại lồng trong lao trải qua không biết nhiều ít tuổi nguyệt kiếp khó khăn tiền bối. Sẽ có như thế hài đồng ngây thơ một mặt, mà cái này một mặt, Bùi Linh Tố tựa hồ đã quá quen thuộc. Bùi Linh Tố thu thập xong vò rượu mảnh vỡ, ngồi tại lồng lao trước, nhìn về phía vẫn còn đang đánh cút hầu tử, nói, còn có nửa nén hương, ta liền muốn rời khỏi nơi này, lần tiếp theo gặp mặt liền là một tuần sau. Tiền bối, nếu như ngươi không muốn cùng ta trò chuyện một ít gì gì đó, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi, nhìn xem ngươi, lồng trong lao thanh âm im bặt mà dừng, cái kia say khướt khô gầy thân ảnh, bỗng nhiên như sấm kích đồng dạng, mỗi tuần hai canh giờ, nhanh như vậy liền muốn kết thúc. Hầu tử sâu cau mày, trầm giọng quát hỏi, Bùi Linh Tố thở dài nhẹ gật đầu, nhìn xem đại thánh đi trên đường lung la lung lay, đáy lòng rất rõ ràng, hắn cũng không phải là uống say, trên đời đã mất rượu ngon có thể để cho hắn say, nhưng cho tới bây giờ say lòng người cũng không phải là rượu. Hầu tử lầu bầu một tiếng nói nhảm, trăm năm ngàn năm, thương hải tang điền, đối với hắn mà nói đều chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Mà bây giờ thời gian tựa hồ trở nên chậm, chờ đợi tiểu nha đầu này đến phía sau núi mang rượu tới mỗi canh giờ, đều trở nên rất là dài dằng dặc, lại nhiều theo giúp ta một hồi, ta dạy cho ngươi tu hành, ngươi lần trước tu đến cái nào rồi? Hầu tử trầm mặt, ngồi tại Bùi Linh Tố đối diện, gật gù đắc ý, duỗi ra một ngón tay, nói, nhớ không rõ, không trọng yếu, tu hành mà thôi. 3000 đầu đại đạo, ngươi tùy ý chọn tuyển, ta giúp ngươi đánh xuyên qua bọn chúng. Gặp Bùi Linh Tố không có phản ứng, không có hứng thú, hầu tử lầu bầu nói, vậy ta dạy ngươi Tử Sơn siêu thoát sinh tử đại niết bàn thuật. Vẫn là không có phản ứng, ngươi, nha đầu, ngươi muốn học cái gì? Hầu tử không có để cho mình tỉnh lại, mỗi một lần đều là dạng này, mỗi một lần Bùi Linh Tố đi vào phía sau núi, hầu tử nhất định phải uống rất nhiều rượu, sau đó say như chết, nói một đống mê sảng. Nha đầu nhìn xem chương này hoảng hốt mà mê ly khuôn mặt, trong lúc nhất thời không biết là than tiếc vẫn là thổn thức. Nàng đã có thể khẳng định, Thục Sơn phía sau núi tu vi thông thiên vị này hầu tử tiền bối, cùng Tử Sơn có cực sâu liên hệ, Bùi Linh Tố thân là Sở Tiêu Khâm định đời tiếp theo Tử Sơn sơn chủ. Tòa này thế nhân tị húy không sâu Thánh Sơn, đã đối nàng mở rộng tất cả bí mật, phong tuyết nguyên bên ngoài, Thánh Sơn chư phong, đều bị sinh tử đại đạo quy tắc chỗ phong tỏa. Đây chính là Tử Sơn không thu đồ đệ nguyên nhân, tòa này Thánh Sơn chín thành khu vực là chết, cho dù là sư tôn đại nhân cũng không dám mạo muội nhập bên trong, đại đạo quy tắc đem chọn ngọn núi vực khóa lại, không người có thể xâm nhập, cũng không người biết được năm đó Tử Sơn xảy ra chuyện gì, chôn giấu cái gì, cho nên, Tử Sơn mỗi một thời đại truyền thế đệ tử chỉ có một người. Mỗi một thời đại Sơn chủ chân tuyển đồ đệ đều nhất thiết phải cực kỳ dụng tâm. Nếu không phải tu hành sinh tử cấm thuật, Tử Sơn truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, trong Tử Sơn đến cùng có cái gì? Đây là đại tùy hoàng quyền đều tị húy đồ vật, lệnh hầu tử, tự cam đoạn lạc, lệnh một vị bất hủ từ khóa lồng lao. Bùi Linh Tố thở dài, nàng biết mình hỏi không ra cái gì, có một số việc, hầu tử không muốn nói, thần tiên cũng không thể nào biết được, tiền bối, tu hành sự tình, coi như thuận lợi, nàng nói khẽ, hôm nay chỉ là đến xem ngài, ta lại lưu lại một chút rượu, mấy ngày nay ta có việc, liền không tới, đầu lâu rủ xuống hầu tử, hai tay đặt tại trên đầu gối, giống như là một tôn thạch điêu, ngủ thiếp đi, nhẹ nhàng gật đầu, chuồn chuồn lướt nước, ân một tiếng, như tích thủy đồng dạng dập dờn. Bùi Linh Tố đứng dậy, từ kiếm tàng trong động thiên lại lấy ra 10 vò rượu. Không nhiều không ít, không đủ hầu tử tiêu xài lấy uống, nhưng so với 500 năm không rượu thời gian, khẳng định phải tốt hơn quá nhiều, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ đại đạo quy tắc. Bùi Linh Tố vái chào thi lễ, nói, chờ ta ra ngoài, ta cho ngài mua càng nhiều rượu. Nàng nhìn thấy, cái kia cô độc như đá chạm khắc khỉ ảnh, bỗng nhiên nhẹ run nhẹ lên, đánh vỡ đại đạo quy tắc. Hầu tử hơi thở bên trong truyền ra ngủ say kéo dài thanh âm. Nửa tỉnh nửa say, cười hỏi, lưu tại nơi này, không tốt sao? Tuế Việt vĩnh chú, trường sinh bất lão. Bùi Linh Tố nao nao, nàng cười nói, ta tình nguyện làm cái phàm nhân, sinh, lão, bệnh, tử, tôn này buông xuống đầu lâu thạch điêu, trầm thấp chào phúng a một tiếng, lẩm bẩm nói, dạng này a, một trận than tiếc tự nói, thế nhưng là các ngươi đều đi, liền lại chỉ còn ta một người. Hầu tử thanh âm có chút lanh lảnh, nhưng nghe bắt đầu đã không có men say, chỉ còn lại cô độc cùng tịch liêu. Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là khoát tay áo, mất hết cả hứng, không có chuyện, ta một người yên lặng một chút. Bùi Linh Tố đi đến vách đá thời điểm, nghe được hầu tử há miệng ai một tiếng, nàng quay đầu lại, thấy được quang minh hạ nâng lên kia trương lông xù hai gò má. Hầu tử trong mắt đã là một mảnh thanh minh, mang theo sán lạn ý cười, nha đầu, lần này rượu không sai, lần sau mang nhiều điểm. Thiên thủ ngồi tại thủy liêm động bên trong, nàng đánh giá Bùi Linh Tố, bỏ ra rất nhiều bạc mua rượu, những cái kia rượu đều đi đâu? Sư tỷ hoang mang không hiểu, nàng cẩn thận ngửi ngửi, nha đầu trên người thật là có mùi rượu, chỉ bất quá nàng nhưng quá rõ ràng Bùi Linh Tố. Bùi Linh Tố nhưng không ai thích rượu thói quen, ai nha sư tỷ, người cũng đừng hỏi nhiều như vậy nha. Nhà đầu ứng đối với chuyện này cũng là thuận buồm xuôi gió. Nàng cười tủm tỉm ngồi tại sư tỷ bên cạnh, nói, ta chỗ này đâu còn có bạc, cuối tuần ngươi qua đây thời điểm, sẽ giúp ta mang nhiều một chút rượu. Còn muốn, Thiên Thủ đôi mắt đẹp trừng lớn, nói, chẳng lẽ hậu sơn cấm địa bên trong nuôi một cái thùng rượu sao? Nàng cũng không phải là đồ đần, nhà đầu độ kiếp, Ninh Dịch đi hậu sơn cấm địa một vào một ra, liền chống được nghịch mệnh thiên kiếp, Lục Thánh tiền bối dặn đi dặn lại, không thể tùy tiện bước vào phía sau núi, từ tàng tại hậu sơn mộ đến nện kiếm, Diệp Trường Phong lão tiền bối tại hậu sơn tìm được, bất hủ cơ duyên, cái này mấy đầu manh mối liền cùng một chỗ, rất dễ dàng liền đạt được một cái phỏng đoán, trong cấm địa xác nhận có một vị chân chính cao nhân tọa trấn, che chở Thục Sơn, chỉ bất quá muốn gặp một mặt, cực kỳ khó khăn, mình không cái cơ duyên này, không trọng yếu, Ninh Dịch cùng nha đầu có thể nhìn thấy liền tốt. Thiên Thủ nhận lấy ngân phiếu, bất đắc dĩ nói, lấy vị tiền bối kia cảnh giới, không nên tham luyến nhân gian tục vật mới đúng, quái không được năm đó Lục Thánh Sơn chủ cũng thích hướng hậu sơn mang rượu tới. Những ngày này, nàng nhìn xem nha đầu khí tức từng chút chuyển biến tốt đẹp. Từ đáy lòng cảm tạ phía sau núi vị kia, người thần bí, trong lòng đương nhiên sẽ không có đẩy trở kháng cự, chỉ bất quá trong lòng người khó tránh khỏi sẽ có hiếu kỳ. Nếu có thời cơ, nàng cũng muốn gặp vị tiền bối kia một mặt, không quan hệ cơ duyên, không quan hệ tạo hóa, không quan hệ tự thân tương lai tiền cảnh, chỉ là muốn làm mặt nói một câu tạ, vị tiền bối kia, thành tựu 500 năm trước Lục Thánh, thành tựu 500 năm sau Từ Tàng, cũng thành tựu bây giờ Ninh Dịch. Đúng rồi, nơi này có ngươi một phong thư. Thiên Thủ bỗng nhiên đưa tay, từ trong ngực lấy ra một viên phong thư, nâng đến trước mặt, cười tủm tỉm nói, ngươi đoán xem, cái này là của ai? Chương 1057, viết cho ta nha đầu. Bùi Linh Tố thần sắc có chút ngơ ngẩn, có người cho mình viết thư. Thiên Thủ đáy mắt ý cười, để nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, khóe môi nhịn không được dương lên, mình thật là khờ a, cả tòa thiên hạ, còn có thể là ai cho mình viết thư? Nàng tiếp nhận phong thư, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lấy ra kia chương chồng chất hoàn chỉnh giấy viết thư, viết cho ta thân yêu nha đầu. Câu nói đầu tiên, liền để nàng thất thần hồi lâu, rất xin lỗi, không thể ở bên người ngươi một mực bồi tiếp ngươi, giờ này khắc này, ngươi hẳn là còn ở ngủ say a. Nếu có một ngày ngươi có thể tỉnh lại, hy vọng nhiều ngươi mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên chính là ta. Ngươi hẳn là ở trong mơ muốn ta a. Ninh Dịch, kẻ ngu này, cần phải viết thư à? Bùi Linh Tố nhịn cười không được, ánh mắt lại có chút mơ hồ, nàng nhẹ nhàng lấy mờ u bàn tay xoa xoa hốc mắt, cười mắng, cũng đừng tự mình đa tình, ta nhưng không có ở trong mơ nghĩ ngươi, ngươi thấy tin thời điểm, ta đã không tại Đại Tùy Thiên Hạ. Nhìn thấy câu này, nhà đầu tâm hơi hồi hộp một chút, ta sẽ bắc thượng một chuyến, đừng lo lắng, ta là đi cho chúng ta tiệc cưới trọn bãi, chờ ngươi tỉnh lại, nở mày nở mặt tổ chức tiệc cưới. Bùi Linh Tố cười lắc đầu, nàng cũng không ngốc, từ Linh Sơn sứ đoàn đàm phán bắt đầu, Ninh Dịch tâm tư liền bị nàng đoán được, lần này bắc thượng đi Thảo Nguyên, tất nhiên là cho vương chướng vận chuyển quân bị, chuẩn bị tay thu phục Thảo Nguyên. Nói cái gì cho đại hôn chi yến chọn lựa sân bãi, nam nhân đều là lớn móng heo, nói lời một câu cũng không thể thư, bất quá hắn còn có phần này tâm ý, còn nhớ rõ tiệc cưới sự tình, vậy liền cố mà làm tha thứ hắn đi. Tiếp tục hướng xuống nhìn lại, nếu như ngươi tỉnh lại nhìn thấy phong thư này, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật, hậu sơn cấm địa có một vị lợi hại cao nhân, là hắn cứu được mệnh của ngươi, hắn đối ta có ân, ta nếu không tại Thục Sơn liền làm phiền ngài vất vả. Vị tiền bối này thích uống rượu, ngươi mỗi tuần nhớ kỹ mua lấy vài hũ, Trung Châu, Cây Mơ, Bắc Cảnh, Lưu Đình, Kim Tương Tỉnh, đều là vị tiền bối này thích rượu ngon, không cần đưa vào cấm địa, phóng tới khỉ rừng trước, những cái kia hầu tử tự sẽ nâng cốc đem đến sơn môn trước đó. Vị tiền bối kia hẳn là có biện pháp lấy rượu, rất nhiều lải nhải, Ninh Dịch yên tâm thoải mái viết một câu, nếu như làm như vậy, vị tiền bối kia cầm không được rượu, cũng trách không được chúng ta. Bùi Linh Tố nhìn đến đây, buồn cười cười, cái này đồ đần nhất định đoán không được, mình đã gặp qua đại thánh, trong thư nói mỗi tuần vài hũ rượu, cái này sao đủ a? Hầu tử uống rượu đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Phong thư này viết rất dài, mà lại cực kỳ rông dài. Ninh Dịch ban đầu ở Bắc Cảnh Trường Thành viết thư, duy chỉ có phong thư này viết thoải mái nhất, tối hài lòng. Phong thư này bên trong đều là một chút chuyện nhà việc vặt. Ninh Dịch ở trong thư viết Tiểu Xương Sơn Vạn Năm Thanh bị cầu tử điêu chạy một chậu, Cốc Xương Tiểu Sư Điệt cũng bị Đạo Tông Tiểu Cô Nương ngoặt chạy. Viết mình rời giường rửa mặt soi gương phát hiện dung nhan lại tuấn tú một chút. Viết sư huynh thân tàn trí kiên, rốt cục có thể không cần xe lăn đứng lên đi bộ, đuổi lấy mình đánh thời điểm bước đi như bay, ngoại nhân nhất định không thể tin được, vẻn vẹn bằng vào một phong thư, Ninh Dịch liền chọc cho ngày bình thường ăn nói có ý tứ tương lai Tử Sơn Sơn chủ. Lạc lạc lạc cười ra tiếng, ngồi tại Thủy Liêm Động giường ngọc mặt khác một bên sư tỷ cũng lộ ra nụ cười, nàng dù không biết cái này phong nội dung bức thư, nhưng lại thấy được nha đầu nụ cười. Thiên Thủ cũng nhận được Ninh Dịch thư, trong thư thăm hỏi Thục Sơn mỗi một vị đồng bào, cách viết nhẹ nhõm mà tùy ý, sau khi xem xong, mình cực kỳ vui mừng, Tề Tú rất vui vẻ, Ôn Thao rất tức giận, nàng cảm giác được, tại kia lần đại kiếp về sau, sư đệ cả người thay đổi, trở nên nhẹ nhõm, trở nên không còn trầm trọng như vậy, cái này là một chuyện tốt. Trên đời này, mỗi người đều có thật nhiều gánh muốn tìm, ai không có 9981 nạn, ai không có chua xót khó cùng người nói đâu. Thiên thủ mơ hồ đoán được, tiểu sư đệ trên người kia phần tạo hóa, chú định hắn muốn tìm gánh, lại so với người bình thường càng nhiều hơn một chút, nhưng thân là trưởng bối, bất cứ lúc nào, ở trong mắt nàng, Ninh Dịch đều chỉ là hài tử, nàng vĩnh viễn hy vọng Ninh Dịch cùng nha đầu hai người có thể hạnh phúc vui vẻ như mới vào Tiểu Xương Sơn thời điểm bộ dáng. Nhìn thấy Bùi Linh Tố thời khắc này nụ cười, nàng liền thỏa mãn, phong thư này cuối cùng, mỗi chữ mỗi câu, ta nha đầu, có chút muốn ngươi, Bùi Linh Tố cười siết chặt giấy viết thư, nàng xoa xoa cười ra nước mắt, nhìn thấy câu nói sau cùng, thanh âm có chút khan khan lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, ta cũng nhớ ngươi nữa nha, thật sự là không khéo a, vừa lúc ngươi rời đi đại tùy thời điểm, ta tỉnh lại, thật sự là tiếc nuối a, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên không phải ngươi, nhưng là, không quan hệ, tương lai còn rất dài, cực kỳ lâu, lần này ta tỉnh lại, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Bùi Linh Tố cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư chồng chất. Nàng đem cái này phong gửi thư thiếp thân đặt ở trong vạt áo bên cạnh. Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu đều in dấu nhập trong lòng. Tại hậu sơn cấm địa đưa rượu thời điểm, hầu tử này câu hỏi, giờ phút này lại một lần trong đầu vang lên, tuế việt vĩnh chú, trường sinh bất lão, chẳng lẽ không tốt sao? Một lần nữa, đáp án của nàng vẫn chưa biến, không tốt, ta nguyện làm cái phàm nhân, sinh lão bệnh tử, chỉ cần có Ninh Dịch làm bạn với ta, tâm ta cam, nàng muốn đánh vỡ nơi này đại đạo quy tắc, một lần nữa thu hoạch được tự do, dù là mất đi vĩnh hằng thời gian, cũng không quan trọng, sư tỷ, ta sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện, Bùi Linh Tố thật lâu không cười đến như thế sán lạn. Ta sẽ đánh vỡ phía sau núi cấm chế, còn có giữa sinh tử đại đạo quy tắc, ta sẽ rời đi nơi này, lại trở lại Tiểu Xương lâu, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ ăn lẩu, uống rượu với nhau, cùng một chỗ thưởng tuyết, tồn tại ở trong trí nhớ tốt đẹp nhất hình tượng, một ngày nào đó, sẽ lại một lần nữa thực hiện. Thiên thủ giật mình, nàng nhìn xem Bùi Linh Tố kia trương nghiêm túc mà nụ cười sán lạn mặt. Trọng trọng gật đầu, được, chúng ta, đều chờ đợi ngươi, Trầm Uyên Quân thực hiện lời hứa của hắn. Tại Ninh Dịch mở ra môn hộ, rời đi Bắc Cảnh đảo Huyền Hải sau, hắn tự mình phái thiết kỵ, đem Ninh Dịch viết thư mang đến đại tùy bốn cảnh, bảo đảm có thể đưa đến mỗi một vị nguyên chủ trên tay. Cho nên tại lúc này thu được tin, không chỉ là Thục Sơn, tại Kiếm Hồ Cung, phong thư này suýt nữa bị ném đến trong lò lửa trực tiếp đốt cháy. Một vị nào đó tương lai Kiếm Hồ Cung người thừa kế, vừa mới kết thúc bế quan, nghe được có người cho mình gửi thư, phản ứng đầu tiên liền là bệnh tâm thần gửi sai, đại tùy đều niên đại gì, đầu năm nay ai sẽ lựa chọn viết thư loại này ra mồm lại ngu xuẩn phương thức. Mang theo giấy viết thư đi vào hỏa lô bên cạnh Liễu Thập Nhất, nhìn thấy sấy lấy kiếm khí sơn bên cạnh phong thư, nhướng mày, nâng lên quai hàm đại lực thổi tắt đưa tới hỏa lô miệng giấy viết thư hỏa diễm. Một bãi nhỏ màu đen cho tàn, kiếm khí này sơn bên cạnh hắn rất quen thuộc. Ninh Dịch cái thằng này sẽ viết thư cho ta. Liễu Thập Nhất trừng mắt đứng đấy, không dám tin, hắn chậm rãi tung ra giấy viết thư, bởi vì hỏa lô nóng bỏng nguyên nhân, giấy viết thư dưới đáy một phần nhỏ bị đốt khó mà nhận ra. Viết cho ta thân yêu, câu nói này bị một đầu đơn giản lằn ngang, không có chút nào che lấp tác dụng hoạch rơi, thật có lỗi, trên phong thư viết cho nhà ta thân yêu nha đầu, cái này một phong viết thuận tay, lỡ bút, Liễu Thập Nhất mặt đen lại, vẫn là đốt đi đi, hắn che lấy bị Ninh Dịch đầu bút lông sâu đâm chỗ đau ngực. Tiếp tục nhìn xuống, 11 huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Có lời đạo quân tử chi giao nhạt như nước, lâu dài không niệm, gặp nạn rút đao, quen biết nhiều năm, không có thư lui tới, thực sự tiếc nuối, tối nay đặc tả một phong, đền bù này tiếc, cực kỳ tốt, lại là một câu nói nhảm, cái này họ Ninh hẳn là đầu óc xảy ra vấn đề. Không có chuyện êm đẹp, nghĩ như thế nào đến cho mình viết thư? Liễu Thập Nhất nhẫn nại tính tình tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Này thư gạt bút thời điểm, chính là giờ Sửu. Phủ tướng quân đêm dài đằng đẵng, phủ viện Tây Môn hình như có dạng miêu kinh động, nghĩ đến cũng là, đúng lúc gặp tuyết lạnh sơ qua, xuân giạt rào, nửa chén trà nhỏ sau, Liễu Thập Nhất gần như sụp đổ, Ninh Dịch viết cho mình phong thư này, hắn từng chữ đọc qua đi, hơn phân nửa thiên đọc xong, đều là một chút hồ ngôn loạn ngữ, lại là tường viện bên trong mèo hoang đang kêu, hoài nghi là tư xuân, lại là đầu tường gió thổi cỏ lay, tiểu xà tại giao, cấu, phong thư này đến cùng muốn nói cái gì, vẫn là nói là ám chỉ cái gì. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận, về sau Ninh Dịch gửi thư, hắn liền nên trực tiếp thiêu hủy, ném hỏa lô, đốt thành cho, chó đều không đọc rách dưới đồ vật. Liễu Thập Nhất hướng về hỏa lô đi đến, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, viết đến tận đây lúc, tâm lực lao lực quá độ, chắc là cùng Hàn Ước chém giết bố trí. Liền tại trước đó vài ngày, ta cùng Hàn Ước tại Bắc Cảnh Đại Hoang bộc phát một trận chiến. Liễu Thập Nhất sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, đây là muốn nói chuyện chính, như đông cảnh chiến tranh bộc phát, cắt không thể tùy tiện phó chiến. Hàn Ước mạnh, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, tùy tuyệt không phải tinh quân chi lực có thể ngăn cản. Thái tử như điều Tây Cảnh, làm ơn tất từ chối, lấy Đông Cảnh Tam Thánh Sơn chi lực, thêm nữa Linh Sơn, đã đủ để đối kháng Lưu Ly, lại thêm trọng áp, tử thương thảm trọng, sợ có bắn ngược, nhớ lấy, Kiếm Hồ Cung không muốn lội này vũng nước đục. Liễu Thập Nhất trầm mặc nhấm nuốt mấy câu nói đó. Phong thư này bên trong, trọng yếu nhất liền là những tin tức này. Ninh Dịch hiện tại trên danh nghĩa mặt trận thống nhất đại đô đốc Bắc Thượng đi thảo nguyên luyện kiếm, lưu cho mình nhắc nhở là không muốn cùng Hàn Ước chính diện chém giết. Hắn biết rõ mình tính cách, một khi Đông Cảnh đánh, chắc chắn sẽ tiến đến mài kiếm. Tốt a, Liễu Thập Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm nói, xem ở ngươi vạn dặm đưa tin trên mặt mũi, lần này nghe ngươi một lần, Thiên Đô điều lệnh như tới, hắn liền lấy cớ bế quan, không cách nào tham chiến. Đối với tinh quân cảnh giới mạnh đại tu hành giả, vẻn vẹn Đông Cảnh chiến tranh loại này chiến sự, nếu không đến cuối cùng căng thẳng trước mắt, hoàng quyền là không cách nào điều phối, hắn không chủ động, Đông Cảnh chiến tranh liền cùng Kiếm Hồ Cung không quan hệ. Bây giờ Liễu Thập Nhất không phải cái kia độc thân phấn chiến thiếu niên áo trắng, sau lưng của hắn còn có mấy ngàn đồng môn, mấy vạn thụ hắn che chở người, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cần suy nghĩ hậu quả. Phong thư này còn có cuối cùng một đoạn ngắn, Liễu Thập Nhất thu liễm tâm tình, khóe môi mang theo ý cười nhìn lại. Khác, 11 huynh cũng không nhỏ, Ninh Mỗ kiến giải vụng về, thiết nghĩ, có một người cùng 11 huynh cực kỳ phù hợp, có thể xưng ông trời tác hợp cho. Liễu Thập Nhất ý cười chậm rãi cứng ngắc, người cuối cùng tên, đen kịt một màu, đan lô lửa than, đem giấy viết thư bị bỏng, cuối cùng lưu lại đen kịt một màu không thể gặp vị trí. Chương 1058, chủ tớ, Ninh Dịch thư, mang đến bốn cảnh các nơi, Thục Sơn, Khương Sơn, Kiếm Hồ Cung, Đạo Tông, Linh Sơn. Thiên Đô, lấy Bắc Cảnh phủ tướng quân lực lượng, mượn dùng thiết kỵ, Ninh Dịch đem mình, ý chí, đưa ra ngoài, Thiên Đô thụ phong hắn làm đại đô đốc, Đông Cảnh chiến tranh chẳng biết lúc nào bộc phát, nhưng một khi đánh, vị này đại đô đốc không tại, có thể sẽ có người mượn dùng dư luận, tạo loạn quân tâm. Ninh Dịch cái này mấy phong thư, nhìn như viết tùy ý, thoải mái, nhưng kỳ thật đem tính toán của mình, cùng ý nghĩ đều nói rõ ràng, hắn lần này Bắc Thượng, không phải tránh chiến, mà là tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Trận này Đông Cảnh chiến tranh có lẽ sẽ không từ hắn đến mở đầu, nhưng nhất định sẽ từ hắn tự tay thu quan phần cuối. Bắc Cảnh, một tòa động thiên phúc địa, tiên khí mờ mịt, sương sớm chập chờn, trước mặt là một tòa trống trải hồ nước, đóa hóa tử liên thịnh phóng trên mặt hồ, có thánh nhân hiển chiêu chi tượng, xa xa nhìn lại, một mảnh tường hòa thánh cảnh, mà hồ nước bên cạnh cách đó không xa, liền ngừng một chiếc xe ngựa nào đó, một đôi đi xa chủ tớ, một người nâng quyển ngồi tại trước xe, một người khác thì là ngồi xổm ở ven hồ thưởng sen. Tiểu thư, nơi đây thật đúng là tạo hóa bảo địa. Tiểu Chiêu Cúc thổi phồng nước hồ, băng lạnh buốt lạnh thấm vào ruột gan, nàng nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay đập hai gò má, sóng nước dập dờn, mảnh này hồ nước đúng như sinh linh đồng dạng, từng tia từng sợi thủy linh khí tại da thịt bốn phía lượn lờ. Tiểu Chiêu hài lòng thoải mái mà thở dài một tiếng, nếu là có thể ở lâu ở đây, chắc chắn dài bảo thanh xuân. Nàng quay đầu nhìn lại, tiểu thư vẫn là bộ kia chuyên tâm chấm bài thi bộ dáng. Từ Thanh Diễm nửa tựa ở xe ngựa toa xe trước, duy mũ tạo xa nhấc lên, lộ ra kia trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt, nàng không có làm bất kỳ động tác gì, hồ nước trên không mờ mịt thủy linh khí tựa như giống như cá bơi tới gần. Muốn, thân mật, một hai, chỉ bất quá da thịt của nàng so hồ nước mặt kính còn muốn sáng long lanh. Nhìn như hoàn mỹ phỉ ngọc, trong tay nàng chỗ nâng, chính là Ninh Dịch trước khi đi tặng cho, Thái Ất Bạt Thần Kinh, lại được xưng là nhổ thần chi quyển, từ Thanh Diễm thần tính nỗi khổ, từ khi ra đời đến nay liền thâm canh cốt tủy, khó mà trừ bỏ, nàng tại gặp phải Ninh Dịch trước đó chỉ có thể yên lặng chịu đựng, sau đó liền có chấp kiếm giả xương sáo làm trị liệu thủ đoạn. Nói cách khác, phần này thần tính mọc thêm tạo hóa, đối nàng mà nói là một vị độc dược, nếu như không có Ninh Dịch, như vậy một ngày nào đó nàng sẽ chết với mình thần tính. Mà năm đó Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, nghe nói chính là như vậy một thân trời sinh thần khu, vị kia công tham tạo hóa nữ tử Thiên Tôn sống 800 năm tuế nguyệt, sáng tạo ra một môn áp chế thần tính đối kháng phản tổ sách cổ, chính là nhổ thần chi quyền. Bộ này sách cổ đản sinh tại một cái cực kỳ kinh diễm ý niệm, đem thần tính áp xúc ngưng tụ thành giọt nước, sau đó lại dựa theo cổ đại đạo tông phương pháp tu hành, đem tinh huy hoàn toàn thay thế trở thành, còn lại, cuối cùng tu thành nguyên anh, chịu đựng đại thống khổ, nuốt vào đại tạo hóa, nhổ thần chi thuật, có thể tạo thần, vị nữ tử kia Thiên Tôn, kinh tài tuyệt diễm, sáng lập quyển cổ kinh này, tại trong tuyệt cảnh đi ra một con đường sống, chỉ tiếc, Ninh Dịch tại Liên Hoa các bên trong cầm tới kinh văn là tàn khuyết không đầy đủ. Dựa theo Ninh Dịch mệnh chữ quyển thôi diễn, bộ kinh văn này chỉ có thể chỉ đạo từ Thanh Diễm đem thần tính tu thành nguyên anh. Nếu có hoàn chỉnh kinh văn, ngưng tụ thành công thần tính nguyên anh, nên có thể từng bước một trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành hoàn toàn thể thánh linh. Thánh linh vừa ra, quét ngang thiên hạ, làm như Thái Ất Thiên Tôn lại xuất hiện nhân gian, lấy vị nữ tử kia Thiên Tôn công đức tạo hóa, nơi đây duy chỉ có Bất Hủ có thể cùng hắn tranh phong. Từ Thanh Diễm khép lại sách cổ, nàng dựa theo Thái Ất Bạt Thần Kinh chứa đựng vận chuyển tâm pháp, lấy ý niệm áp xúc bên trong thần trì thần tính, quả nhiên cùng lúc trước ngưng trệ khác biệt, đang cố ý biết áp xúc phía dưới, từng viên thần tính giọt nước bị chen hướng trong đan điền. Môn tâm pháp này chỗ lợi hại ở chỗ nữ tử Thiên Tôn một mình sáng tạo, thần tính nguyên anh, đạo tông sớm có tu hành nguyên anh pháp môn, lấy tinh huy ngưng tụ nguyên anh, căn bản là không có cách lấy thần tính so sánh. Dựa theo nhổ thần kinh chỗ ghi chép, nếu là có thể tu luyện đến đại thành, liền có bàn sơn đảo hải đại thần thông. Hoa sen hồ nước, thủy linh khí bỗng nhiên xảy ra biến hóa, ngồi xổm ở ven hồ Tiểu Chiêu bị một trận gió lớn thổi lảo đảo. Nàng nheo cặp mắt lại, quay đầu nhìn lại, tâm thần rung động, thật lâu không kềm chế được. Trên một sát, còn tinh không vạn lý hoa sen hồ nước, trong khoảnh khắc trời u ám, lôi đình chớp tắt, thiên địa thấp bé, lấy hắc gia duy mũ nữ tử làm trung tâm. Từ Thanh Diễm ngồi dựa vào ở trên xe ngựa, tư thái lười biếng, nhắm mắt nhàn ngủ, hai tay lại rủ xuống kết ấn. Giờ khắc này, hoa sen hồ nước giống như lôi trì, mấy đạo thiên quân thần lôi rơi xuống, đập nện mặt hồ cột nước, bắn tung tóe như rồng, dị tượng bên trong long phượng cùng vang lên. Hoa sen đựng phun, kia ngồi xếp bằng nữ tử, lại như thiên địa chí tôn đồng dạng, một sợi thần tính từ khung tiêu xét mà rơi, nhập vào mi tâm, đang, một tiếng, hoàng trung đại lữ, ung dung huýt dài, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Tiểu Chiêu ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem kia quyển cổ thư tại tiểu thư trong ngực theo gió lật giấy. Từng tờ bắn ra dị tượng, thần tính hạo đãng, sư hổ gào thét, lôi đình lăn lộn, giữa thiên địa cát bay đá chảy. Mà tới một trang cuối cùng, sách cổ đến cuối cùng, một đạo sét cũng tại Tiểu Chiêu trước mặt nổ tung, một mảnh trắng xóa, không biết qua bao lâu, tầm mắt của nàng chậm rãi khôi phục, kim tinh tiêu trừ về sau, trước mắt nào có sét, nào có âm trầm thiên vũ, rõ ràng vẫn là trước đó kia một bộ vạn dặm không mây tình lãng ninh tĩnh bộ dáng. Tiểu Chiêu thất thần nhìn về phía tiểu thư, vẫn ngồi dựa vào xe ngựa trước xe Từ Thanh Diễm, thần sắc như thường, ở trên người nàng nhìn không ra một tơ một hào bá đạo bế nghệ. Một mảnh lá rụng chập chờn đãng rơi vào đầu vai, sách cổ dừng lại tại một trang cuối cùng. Từ Thanh Diễm ngón tay lục lọi xung làm, phiếu tên sách, viên kia xương sáo lá cây, trước đó kia hết thảy, là thật phát sinh, vẫn là mình đang nằm mộng giữa ban ngày. Tiểu Chiêu sờ lên mình hai gò má, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào trở nên lạnh buốt, một trận thấu xương, nàng ngã ngồi tại ven hồ, quần áo đều bị thẩm thấu, đến nay mới phát giác. Tiểu thư, Tiểu Chiêu thanh âm khàn khàn mở miệng, ngơ ngác ngồi ở kia nhìn ta, phát cái gì nán lại, y phục đều ướt đẫm. Từ Thanh Diễm nhu nhu cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên chỗ ngồi. Nói, còn không mau đổi thân mới. Tiểu Chiêu hoảng hốt đứng người lên, đây hết thảy là mình hoa mắt sao? Vì sao mình tại tiểu thư trên thân thấy được thiên địa cùng vang lên đại thế hình tượng, bộ kia thần thánh uy áp khí tượng, nàng đời này đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Quá rung động. Tiểu Chiêu chưa đi hai bước, liền nghe được phương xa một trận tước minh, nương theo lấy móng ngựa đạp tiếng nước âm, một thớt tuấn mã màu đen như bôn lôi đồng dạng từ phương xa hoa sen hồ nước đạp nước mà tới, cực đại đầu ngựa chỗ chán lạc ấn phủ tướng quân sắt văn. Phủ tướng quân. Tiểu Chiêu không để ý quần áo, vội vàng đi vào toa xe trước đó, đem tiểu thư bảo hộ ở sau lưng. Từ Thanh Diễm nhăn đầu lông mày, trầm mặc lui về phía sau, có chút khom người, chui vào toa xe bên trong. Kia thớt tuấn mã màu đen, dẫm đạp mặt hồ, cũng không hạ xuống, giống như một viên đổ xuống sông xuống biển cục đá, càng như một viên bắn nhanh mà ra mũi tên. Bất quá động tĩnh này quá lớn, một đường hù dọa đầy trời cò trắng. Suy, một tiếng, kia tuấn mã màu đen đột nhiên ghìm chặt vọt tới trước thân hình. Bốn vó trên mặt hồ dẫm ra vô số phá toái gợn nước khe rãnh, cuối cùng dừng ở Từ Thanh Diễm xe ngựa trước đó. Thật sự là phủ tướng quân người. Xong tiểu thư tới, Tiểu Chiêu ngăn ở trước xe ngựa, tràn ngập cảnh giác mở miệng hỏi, các hạ có gì muốn làm? Từ Thanh Diễm ngồi ở trong xe im lặng không nói, cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên mình lòng bàn tay sách cổ, không biết đang suy tư điều gì. Nàng mở ra hai cái như ngọc bàn tay trắng noãn, hai sợi thần tính nhảy nhót như sấm đình, bị nàng nhẹ nhàng nắm chặt. Ở ngoài thùng xe truyền đến giọng ôn hòa, không cần lo lắng, ta thụ đại tướng quân chi lệnh, đến đây đưa tin. Đại tướng quân chi lệnh, đưa tin? Tiểu Chiêu khốn hoặc nói, cái gì thư? Các ngươi làm sao tìm được nơi này? Trên lưng ngựa giáp sĩ cười, có tiết luật tại, Thiên Đô thành bên trong không bí mật, có đại tiên sinh tại, Bắc cảnh bên trong không bí mật, bất quá ngài hai vị yên tâm, đại tiên sinh cũng không có quấy rầy hai vị thanh tu du hành ý tứ. Phong thư này đưa đến, sứ mệnh của ta liền hoàn thành. Tiết Kỵ từ thiếp thân vạt áo giáp bên trong lấy ra một phong thư phong cự tuyệt. Tiểu Chiêu tiếp nhận tay động tác, nói, Ninh tiên sinh xin nhờ đại tướng quân, nhất định phải đem thư đưa đến bản tôn trên tay, cho nên, xin lỗi. Tiểu Chiêu động tác trì trệ, nghe được cái kia tên quen thuộc về sau, lập tức tâm như gương sáng, biết được đây hết thảy phát sinh là vì sao. Nàng cúi đầu trong nháy mắt, thần sắc hung ác nham hiểm như vậy một sát, ngay sau đó ngẩng đầu bật hơi, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu Chiêu sán lạn cười nói, nguyên lai là Ninh tiên sinh hư. Nàng chậm chạp đánh toa xe, cố gắng để cho mình thanh âm nghe nhu hòa vô hại. Nói, tiểu thư, là Ninh tiên sinh hư, cần ngài tự tay tiếp. Toa xe bên trong truyền đến rất nhẹ ân một tiếng, Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng run tán lòng bàn tay thần tính. Đồng thời đem kia một sợi nhạt nhẽo gần như không thể phát giác sát ý. Chập chờn đãng tán, nàng duỗi ra một cái tay, đưa ra màn xe, đưa thư thiết kỵ, nhíu mày, Tiểu Chiêu giải thích nói, tiểu thư nhà ta không tiện lộ diện, đại nhân đưa tin đến tận đây, liền có thể trở về. Trên lưng ngựa giáp sĩ nhẹ gật đầu, đem thư đưa ra ngoài, giục ngựa chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng nhiên lòng có chỗ niệm, khiên động dây cương, đánh giá một phen Tiểu Chiêu, sau đó cười đối toa xe bên trong nữ tử nói, Từ cô nương, lại không nghĩ tới, ngài cũng là người trong tu hành, vừa mới kia phiên thiên địa dị tượng thật là kinh người. Cách vài dặm, suýt nữa hù dọa ta. Tiểu Chiêu đáy lòng lộp bộp một tiếng, toa xe bên trong truyền ra Từ Thanh Diễm hời hợt tiếng đáp lại. Ngươi nhìn sai, thân là Trầm Uyên quân dưới trướng thiếp thân hầu cận một trong thiết kỵ nheo cặp mắt lại. Trước mắt Từ Thanh Diễm cưỡi xe ngựa, bị từng tầng trận văn bao phủ, hắn nhìn không thấu hư thực, mình vừa mới hoàn toàn chính xác cách vài dặm, nhìn thấy dị tượng, nhưng không cách nào xác nhận phải chăng cùng hoa sen hồ nước đôi này chủ tớ có quan hệ. Mà những lời này, chỉ là thăm dò, Từ Thanh Diễm đáp lại, thì là triệt để đoạn tuyệt hắn tiếp tục thử ý niệm. Hầu cận lắc đầu, một lần nữa thay đổi dây cương, hắn bỗng nhiên lại trì trệ, thân hình chưa biến, chỉ là ngoái nhìn, Từ cô nương, đại tiên sinh bày ta cho ngài mang một câu, thế gian nhân quả, đều có chú định, cưỡng cầu không tới, lần này, toa xe bên trong không có trả lời, hầu cận không do dự nữa, trực tiếp rời đi, một ngựa lội nước, hóa thành sao băng đi xa, hoa sen ven hồ, ở ngoài thùng xe, quần áo thẩm thấu tỷ nữ Tiểu Chiêu thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm thiết kỵ đi xa phương hướng. Đầu ngón tay chụp tại toa xe sắt lá phía trên, cào ra năm cái thon dài chảo ấn, toa xe bên trong, Từ Thanh Diễm lật ra Ninh Dịch thư, chỉ liếc qua liền một lần nữa khép lại, thế gian nhân quả, đều có chú định, cưỡng cầu không đến, chương 1059, khô đào nhánh. Đào nhánh thành, tòa này bất hạnh tọa lạc ở đông cảnh đầm lầy cùng Tam Thánh Sơn kẽ hở ở giữa thành nhỏ. Mấy năm trước còn có chút ít nhân gian khí, lui tới gánh phu thương nhân đi lại, mấy năm này triệt để hoang vu, rách nát cửa biển rỉ sét, thành nội vẫn có cư dân. Nhưng đều là một bộ thân hình tiêu tụy bộ dáng tiêu tụy. Tam Thánh Sơn vây kín đầm lầy, nhị hoàng tử tay cầm Lưu Ly Sơn, kéo ra một đạo vững như thành đồng phòng tuyến, năm tay 10 kiếp, trấn thủ đầm lầy tứ phương 800 dặm, ai cũng không biết đại chiến lúc nào mở ra, vốn liếng giàu có người giàu có, trong triều có tin tức, cùng Thánh Sơn có quan hệ, quý nhân đã sớm rút lui mảnh này tay ách chi vực, đông cảnh mưa gió, có thể gãy đại sơn, mà lưu người ở chỗ này, cùng năm đó Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành muốn vượt qua trường thành nhập cảnh nhưng không được nhập. Là cùng một loại người, không có tiền không quyền không thế, đại tùy trường thành, là một mặt tường vây, mặt này tường vây trong tường cùng ngoài tường người, không cũng không khác biệt gì, hồng trần vạn trượng, bùn cát lăn lộn, tại đại thế phía dưới, bọn hắn đều không có lựa chọn, Trung Châu ban bố một đầu lệnh cấm, Tam Thánh Sơn liên thủ kéo ra một đạo dây dài, để phòng đại lượng lưu dân nhập cảnh, hỗn loạn dân sinh, tại đông cảnh cùng Trung Châu trở mặt ngày đó, Lưu Ly Sơn phương viên con dân, liền không hề bị đại tùy luật pháp bảo hộ. Mà đào nhánh thành, liền ở vào người đạo trưởng này tuyến màu xám khu vực. Bão cát đầy trời, một đoàn xe, gian nan tại trong bão cát bôn ba, một vị tuổi nhỏ nữ đồng, ghim bím tóc sừng dê, từ toa xe bên trong nhô ra nửa cái đầu lâu, đen bóng như mã não ngọc thạch trong mắt tế mị bắt đầu. Bão cát quá lớn, nữ đồng cố gắng nhìn về phía trước, nhìn thấy một tòa phiêu diêu tại trong bão cát nguy nga lại rách nát cổ thành. Đội xe trên dưới hơn 20 người, chân chính muốn hộ tống cũng chỉ có một chiếc xe ngựa. Tại đầu năm nay, đều là đào nhánh thành trốn ra phía ngoài người, liền không có gặp có người hướng cái này phá thành bên trong đi. Có năng lực từ đại tùy lệnh cấm bên trong vớt người. Nơi nào sẽ còn cho phép mình vợ con hướng cái này hoang vu quỷ vực đi chui. Nữ đồng thanh âm khàn khàn nói, Quách thúc thúc, phía trước liền là, đào nhánh thành, sao, bão cát phía trước nhất, một vị hán tử lưng hùm vai gấu, một cái tay đè thấp mũ rộng vành, giảm xuống mã tốc, chậm rãi đến nữ đồng bên cạnh, Quách đại lộ lấy xuống mình mũ rộng vành. Nhẹ nhàng đặt tại nữ hài trên đầu, phía trước chính là, thanh âm của hắn nghe có chút rã rời, trận này chẳng biết lúc nào bộc phát đông cảnh chiến tranh. Giống như một trận mịt mờ mưa gió, đặt ở mỗi một vị bách tính trong lòng, bối cảnh thông thiên tuổi trẻ quyền quý có thể trốn, nhưng luôn có người muốn thủ tại chỗ này, thí dụ như lệ thuộc trực tiếp Trung Châu Hoàng Quyền, chuất chắc làm, bị phái đi đông cảnh phòng tuyến mỗi một tòa thành trì. Bọn hắn thủ tại chỗ này, giám sát quan viên, giữ nghiêm pháp lệnh, chuất chắc làm. Là bây giờ Trung Châu Hoàng Quyền chống cự đông cảnh chiến triều cuối cùng một khối nền tảng. Nếu có dị dạng, trước tiên hướng Thiên Đô báo cáo phản hồi. Quách đại lộ thần sắc phức tạp, theo nữ hài cùng nhau nhìn về phía phương xa bão cát phiêu diêu lão thành. Tiểu cây vải, cha ngươi là cái cùng lắm người. Hán tử khinh nhu nói, hắn là chủ động xin đến đào nhánh thành chú lưu. Rất nhanh, người liền có thể nhìn thấy hắn. Quách Đại Lộ lui tới Đông Cảnh nhiều năm, cùng đào nhánh trên thành hạ quan viên sớm đã thân quen. 20 năm trước, hắn mới vào Đông Cảnh đào nhánh thành, làm quen nơi đây chú quan Chuông Tuân. Chuông Tuân cương trực ghét rua nịnh, cương chính đến, không biết tốt xấu, trình độ, bướng bỉnh giống như là một đầu con lừa. Chính là bởi vì phần này tính cách, Chuông Tuân lên làm chú quan về sau liền không còn có mảy may tấn thăng. Lần này, Chuông Tuân là bảo vệ thê nữ Thái Bình, chủ động xin lưu thủ Đông Cảnh, lấy, chuất chắc làm, chi vị, đổi lấy một lần pháp lệnh sắc mở thời cơ, mà Chuông Tuân thê tử Ninh Tuyết, bị sắc lệnh hộ tống rời đi, biết được tình hình thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế về sau, cự tuyệt viễn đi, thề phải đi theo phu quân cùng nhau thủ thành, thế là, liền có bây giờ cái này cách mà quay lại đội xe. Quách Đại Lộ thụ Chuông Tuân nhờ vả, tự mình hộ tống hắn thê nữ rời đi, nhưng lại bởi vì phu nhân mọi loại phản đối, bất đắc dĩ hướng đào nhánh thành đường về. Chuyến này bôn ba, trải qua 15 ngày, ở trong mắt Quách Đại Lộ đến xem, cái kia quật cường nam nhân đổi lấy thời cơ như vậy lãng phí. Hướng chết mà sinh, lại một lần nữa hướng tử lộ mà đi. Chuông Tuân nữ nhi tên là Chuông Lệ, tuổi vừa mới 8 tuổi, phấn điêu ngọc trác như một cái búp bê. Cái này 15 ngày bôn ba, cực thương tâm thần, trung phu nhân dã rời đến cực điểm, chìm vào giấc ngủ, tiểu cây vải tinh thần 10 phần, nhô ra toa xe hết nhìn đông tới nhìn tây, dù là khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió cát thổi đến đau nhức, vẫn quật cường không chịu lùi về. Quách Đại Lộ cho tiểu cô nương thụ một cây ngón tay cái. Có cha ruột quật kinh, tiểu cây vải quay đầu nhẹ nhàng mắt nhìn toa xe, dựng thẳng lên một ngón tay, đối Quách Đại Lộ nhỏ giọng nói, "Suỵt, mẫu thân đã ngủ nha." Hán tử ngầm hiểu, thần sắc có chút phức tạp, trước đó vài ngày bạo phát một trận cãi lộn, hắn tận tình khuyên bảo khuyên phu nhân tỉnh táo, nhưng trung phu nhân trực tiếp xé sắc lệnh, ép mình đường về, phần này tính cách do Chuông Tuân còn muốn cương liệt, khó trách có thể kết thành một đôi, nhưng đáy lòng hắn vẫn là hâm mộ, có thể được như thế hiền thê, còn cầu mong gì? Quách Đại Hiệp, ta hỏi ngươi a, tiểu cây vải đem đầu nhô ra đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cha ta nếu như trông thấy ta trở về, có thể hay không rất vui vẻ, có thể hay không khen ta hiểu chuyện nha? Quách Đại Lộ nghe lời này, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại có chút lòng chua xót. Hài tử nhất là đơn thuần, tiểu cây vải làm sao biết, phụ thân phen này dụng tâm lương khổ, đến tột cùng hao phí bao lớn tâm huyết, nàng còn tưởng rằng, đến đào nhánh thành, chỉ là bình thường phân biệt trùng phùng, thật tình không biết, sắc lệnh chỉ mở một lần, chuất chắc làm đặc quyền đã dùng qua, tiểu cây vải lần này đi vào đào nhánh thành, liền rất khó lại trở về, như thế, cũng coi là làm thỏa mãn trung phu nhân tâm nguyện a. Quách Đại Lộ tâm tình phức tạp cười cười, hắn vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, ôn nhu nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi đem lỗ tai lại gần, tiểu cây vải trừng mắt nhìn, xích lại gần tới, Quách Đại Lộ hạ giọng nói, ta cùng cha ngươi hồi trước lúc uống rượu, hắn nói cho ta, ngươi một mực rất hiểu chuyện, một mực là niềm kiêu ngạo của hắn. Tiểu cây vải ngẩn người, tiểu gia hỏa hồ nghi nhìn về phía Quách Đại Lộ, nàng không tin, mình cái kia tính bướng bỉnh lão cha, sẽ nói ra loại này buồn nôn. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, không lừa ngươi là chó nhỏ. Tiểu cô nương buông xuống mặt mày, tựa hồ tại dư vị Quách Đại Lộ kia một phen. Sau một lúc lâu, bưng lấy khuôn mặt vui tươi hớn hở cười ngây ngô bắt đầu. Nàng thanh âm ép tới cực thấp, tại trong bão cát dập dờn, thanh thúy như linh, nhân gian lại ám, cũng có quang minh, sa mạc lại khô, cũng có cam tuyền, đối Quách Đại Lộ mà nói, áp tiêu 20 năm, đoạn đường này chỗ đi không phải tiêu, mà là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, có nhiều thứ, so tiêu tiền quan trọng hơn, tỉ như giờ này khắc này, tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười, dưới bầu trời một trận, mưa, xe ngựa toa xe đỉnh. Vang lên đông đông đông tiếng vang trầm trầm, cười khúc khích một lớn một nhỏ, kịp phản ứng, một trận, xa vũ, chút xuống, nhưng hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nhiều năm nói cho Quách Đại Lộ. Giờ phút này đánh toa xe ngập đầu không phải thạch hạt. Quách thúc thúc, đây là cái gì? Chuông Lệ thần sắc ngơ ngẩn, duỗi ra một cái tay, nắm lũng một chùm hạt cát, nhẹ nhàng bóp, di rào tanh trắng bột phấn từ giữa ngón tay rơi xuống. Quách Đại Lộ thu hồi mình mũ rộng vành, thần sắc âm trầm nói, tiểu cây vải, đem đầu rụt về lại. Tiểu gia hỏa ồ một tiếng, ngoan ngoãn đem đầu rụt về lại. Quách Đại Lộ nhìn quanh một vòng, bốn phía đồng bạn đều là thần sắc ngưng trọng, nhao nhao hướng mình quang tới hỏi thăm ánh mắt. Hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy một viên thạch hạt, về động đầu ngón tay. Không, đây không phải cát bụi mưa, đây là xương người. Mũ rộng vành hán tử ngẩng đầu lên, đào nhánh thành nguy nga hùng tráng hình dáng đã tới gần. Trong bão cát hiện ra âm u đầu tường, một cây cờ lớn đón gió phiêu diêu, đầu tường hòn đá phá toái, không còn ra hình dạng. Kia cán đại kỳ đỉnh, chọn một bộ khô gầy thi cốt, lồng ngực bị xé ra, huyết nhục sớm đã bộc làm, chỉ còn lại chập chờn như đèn tiêu một đôi bắp chân. Toàn bộ đội xe, trên dưới 29 người, tất cả đều giật mình tại trận này to lớn cát bụi bên trong. Cái này đầy trời khắp nơi trên đất rơi xuống không phải hạt cát, mà là bị nghiền thành tẫn xương người. Nguy nga cổ thành, mây đen áp đỉnh, hoàn toàn tĩnh mịch, bị móc làm tim phổi thi hài, nằm ngang ở đầu tường, treo ở đại kỳ phía trên, nhiệt độ cao để đại mạc cảnh tượng trở nên mộng ảo mà mê ly. Đây hết thảy như mộng đồng dạng lộ ra ở trước mặt mọi người. Đây là chân thật nhất ác mộng, đây là một trận nhân gian luyện ngục, vẻn vẹn là từ xa nhìn lại, cái này bức hình tượng đã đầy đủ có lực trùng kích. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng mình rời đi đào nhánh thành cái này 15 ngày. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cả tòa đào nhánh thành, không một người sống, nơi này, đã biến thành một tòa thành không, càng chuẩn xác mà nói, tử thành, lần này đi mà quay lại đội xe, cực kỳ may mắn né tránh một trận tử kiếp, trở thành trận này hãi thế đồ sát vị thứ nhất người chứng kiến. Lưu Ly Sơn quỷ tu chu diệt đào nhánh thành, ở chỗ này 43,960 người, không một may mắn còn sống sót, vô luận nam, nữ, lão, ấu, đều bị xé ra tâm can, lấy ra phế phủ, hoặc là cắt mất đầu lâu, đội xe trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, rõ ràng là một mảnh lửa rừng rực mặt trời, lại phảng phất đặt mình vào âm trong hầm băng. Trung phu nhân tỉnh, nàng ôm tiểu cây vải, rèm xe vén lên, vừa định mở miệng, tất cả lời nói đều ngưng kết tại yết hầu chỗ, rèm xe vén lên sau ánh mắt bị lăn lộn cát bụi cùng bạch cốt bao phủ, tòa kia phiêu diêu tử thành phía trước nhất cắm một cây đứt gãy cột cờ, trên cột cờ chọn một bộ tàn tạ không hoàn toàn thi thể kia nhẹ như ngọn cỏ đồng dạng bay tới rơi xuống, lồng ngực bị đóng xuyên cắm thấu, huyết dịch cũng khô cạn, thoạt nhìn như là một cái đầu nặng chân nhẹ con rối. Có thể thấy rõ là con rối khoác trên người nhuộm dần máu tươi chuất chắc làm áo bào lớn. Triều đình ban thưởng ngọc quan vẫn hoàn chỉnh, một cánh tay bị thô bạo kéo đứt, mặt khác một cánh tay nhô ra, bàn tay chăm chú nắm chặt xuyên thấu ngực đại kỳ, đào nhánh thành chuất chắc làm chuông tuân, hy sinh vì nhiệm vụ. Trung phu nhân ngẩng đầu, trông thấy cỗ thi thể kia một sát, thân thể liền định trụ, đây là nàng nhân sinh dài đằng đẵng nhất một nháy mắt. Nàng xé nát chuất chắc làm dụ lệnh, quyết ý đường về đào nhánh thành, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy, nhanh đến, mình không kịp làm bạn, cũng đã phát sinh. Nữ nhân chậm rãi khép lại màn xe, tiểu cây vải ngơ ngẩn nhìn qua mẫu thân, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, lớn ai đến tĩnh, cả tòa đào nhánh thành, bạch cốt bão cát làm bạn, vong hồn nghẹt ngào quần tụ. Chương 1060, trừ ma, không có người so Quách Đại Lộ rõ ràng hơn, cảnh tượng trước mắt ý vị như thế nào. Đào chi thành tinh lịch đồ thành, từ thi hài mục nát tình huống đến xem, những thi thể này chết đi thời gian không cao hơn 3 ngày. Quỷ tu ngưng kết trận pháp vừa mới tiêu tán, đông cảnh chiến tranh, tại thời khắc này đã bắt đầu, mà xem như cái thứ nhất người chứng kiến bọn hắn, ngóng nhìn, vực sâu, đồng thời, cũng bị, vực sâu, chỗ ngắm nhìn, rút lui. Quách Đại Lộ cái trán gân xanh nâng lên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức không chút do dự thay đổi dây cương, hướng về phương hướng ngược lao đi. Quỷ tu viêm cứ đào chi thành, thôn phệ hồn linh, dài chừng mấy năm, ngắn thì mấy tháng, mình đoàn người này đi vào đào chi thành cổng, không khác dê vào miệng cọp, muốn rút lui, càng nhanh càng tốt, đáng tiếc đã chậm, cát vàng lăn lộn, lưu xa như thác nước. Tại Quách Đại Lộ quay đầu một khắc này, đất cát phía trên bỗng nhiên nổ bắn ra một viên xương khô bàn tay. Nắm lấy móng ngựa, phanh, một tiếng, dưới hông tuấn mã thống khổ gào thét, trùng điệp trượt chân tại địa. Quách Đại Lộ bị ngã bay mà ra, hắn lật lăn lông lốc vài vòng, rút ra bên hông trường đao, cắm trên mặt cát, nửa quỳ đứng dậy, ngẩng đầu thấy, chính là đất cát lên bụi, thác nước bụi đầy trời, che đậy thương khung, quỷ ức sói gào nổi lên, ban ngày tử thành, trong khoảnh khắc hóa thành A Tỳ địa ngục, từng đạo quỷ ảnh từ đất cát dưới đáy chui ra, xuyên qua tại cát ảnh bên trong, hộ tống chuông tuân phu nhân hơn 20 vị tiêu sư, rút kiếm rút đao, quay chung quanh toa xe bày trận, trong nháy mắt liền bị to lớn cát bụi bao phủ. Chỉ nghe phanh phanh phanh sụp đổ thanh âm, huyết sắc tật ảnh tại cát bụi ở giữa như ẩn như hiện. Một bộ áo quần rách nát khô cạn thể xác từ vòi rồng bên trong bị xé nát quăng ra ngoài. Liền ngã tại Quách Đại Lộ trước mặt, cầm đao mà đứng nam nhân giật mình, đao kiếm đổ sắt phá toái thanh âm liên miên mà lên. Cùng nó cùng nhau vang vọng khung vũ, còn có các nam nhân thống khổ giống giận trầm thấp, một đoạn nhuốm máu đoàn đao tranh bay ra, sát qua Quách Đại Lộ hai gò má, đinh nhập đất cát, sống đao còn tại điên cuồng rung động. Cát bụi cuồng vũ, một cỗ to lớn xe ngựa thiêu đốt lên phù lục, từ quỷ ảnh bên trong xông ra, ầm ầm, khống chế xe ngựa nam nhân, toàn thân thiêu đốt nóng bỏng nổi giận, đã không nhận ra khuôn mặt, đầu vai của hắn, eo nằm sấp hai con tiểu quỷ, tại hừng hực trong ngọn lửa cắn xé rú thảm, cho dù bị rực lửa thiêu đốt, cũng không chịu buông ra răng môi. Lái xe người dẫn đốt khởi bảo phù lục, quỷ tu sợ nhất thanh thiên bạch nhật, nhất là e ngại dương hỏa thiên lôi. Trung phu nhân lần này phụ mệnh cách cảnh ngồi toa xe, đã nhưng tuấn mã dắt đi, cũng có thể phù lục thôi động, cái này viên khởi bảo phù lục chính là túm động sắt lá toa xe cuối cùng một đoạn động lực. Đất cát quỷ tu đột nhiên gây khó khăn thứ nhất sát, liền đem tiêu sư đội xe tuấn mã toàn bộ cắn chết. Chiếc này đánh vỡ âm u cát bụi, thiêu đốt lên cuồn cuộn ánh lửa toa xe, giống như là bắn phá hắc ám một viên sao băng, vọt tới cầm đao nửa quỳ trên mặt cát vẫn còn ngơ ngác trạng thái dưới nam nhân. Lái xe người cuồng hống, Đại Lộ, Quách Đại Lộ đồng tử bên trong sao băng càng lúc càng lớn, càng ngày càng thịnh, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, tiếp theo sát, xe ngựa đầu xe đỉnh trên mặt cát, phù lục cuồng giã thiêu đốt, toa xe nửa đoạn sau nhổng lên thật cao, nương tựa theo to lớn động lực, đem xe ngựa đầu xe chống đỡ tại mặt đất, thiêu đốt hỏa diễm lái xe người trực tiếp bị cát bụi nuốt hết. Một đường tồi khô lạp hủ lướt ra ngoài vài dặm khoảng cách. Hai đầu đến chết cũng không chịu buông tay tiểu quỷ, cùng lái xe người cùng một chỗ bị phù lục thiêu đốt trở thành cho tàn. Từ trên cao quan sát, cái này đốt hết hết thảy toa xe, tựa như là một cái theo gió vượt sóng thuyền nhỏ, tại trong biển cát mãnh liệt mà đi. Toa xe bên trong, Trung phu nhân ôm tiểu cây vải, hai người trước mắt thế giới một mảnh lờ mờ, vô số hạt cát cuốn ngược lấy rót vào toa thể, tiểu cây vải tất cả hoảng sợ thét lên, đều bị mẫu thân hữu lực che. Trung phu nhân đem hài tử gắt gao ôm vào trong ngực. Nàng chăm chú đóng chặt bờ môi, ngừng thở, đồng thời đem tiểu cây vải miệng mũi che, cát bụi lôi cuốn huyết tinh, từ hai bên màn xe chỗ như sóng biển nện xuống, vạn quân chi trọng, hỏa diễm chi rực, cũng may chiếc xe này toa nghiêm trọng mất cân bằng, phần sau đoạn nhổng lên thật cao, mẫu nữ hai người chống đỡ sau toa đỉnh cuộn mình, Trung phu nhân gắt gao chống đỡ thân hình, duy trì cân bằng, không đến mức bị hoàn toàn nuốt hết, cuồn cuộn khói đặc ở trên xe ngựa dâng lên. Chiếc này chốt chắc làm đặc biệt điều xe ngựa có cực cao phối trí. Đây là thiên đô hoàng thành cho những này hiến mệnh Trung Châu. Tử sĩ, cao nhất tôn kính, chí ít tại bước ngoặt nguy hiểm, có thể bảo hộ hắn thân nhân an toàn. Mấy trăm tấm phù lục động lực, như mấy đầu không biết mệt mỏi liệt mã lôi kéo, mà mang tới tác dụng phụ, liền là dốc hết toàn lực bạo đốt sau. Nổ tung, buồng xe ngựa thể đã xuất hiện dung nham đồng dạng đường vân. Cùng thanh thúy tiếng tạch tạch vang, trên đường đi bay lượn cát bụi, nhiễm phù lục bạo đốt ánh lửa. Trong nháy mắt hóa thành sáng chói tinh mang, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi, xe ngựa nhổng lên thật cao gầm xe, có một cái cực kỳ chật vật rộng lớn thân ảnh, như một đầu bạch tuộc, gắt gao leo lên tại toa xe dưới đáy, hắn đầy mặt đen nhánh, bị khói đặc nóng bỏng, mười ngón khói bay, lại từ đầu đến cuối không chịu buông tay, tại phù lục bảo đốt tận cùng dưới đáy, có một sợi thanh ánh sáng rực rỡ mang sáng lên, vây quanh Quách Đại Lộ mi tâm, làm nổi bật hắn tử như một tôn chiếu sáng rạng rỡ kim sán thần linh. Hắn gian nan xê dịch năm ngón tay, hướng về toa xe nhếch lên đỉnh trèo đi, bốn phương tám hướng, cát bụi như đao, tại hắn tử hai gò má gầy ra một sợi lại một sợi tơ máu. Hắn bò lên trên toa xe toa đỉnh, đầy mặt đều là hun khói vết bẩn cùng tinh hồng khe. Quách Đại Lộ gian nan tại trong cuồng phong đứng vững, rút đao hướng về toa xe phần dưới cắm tới, bang, một tiếng, đao nhọn xé rách toa xe sắt lá, dọa Trung phu nhân kêu to một tiếng, ngay sau đó một con hữu lực cánh tay thăm dò vào toa xe, đưa nàng tính cả tiểu cây vải túm ra ngoài. Đất cát, một cỗ thiêu đốt ánh lửa xe ngựa, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại càng lúc càng nhanh, không thể ức chế vọt tới kiên quyết ngoi lên mà thành một mặt khô núi đá bích. Chỉ thấy cuối cùng một sát, toa xe đỉnh nhảy ra một cái toàn thân vết máu cao lớn thân ảnh. Người kia còng xuống lưng eo, trong ngực che chở một lớn một nhỏ, trùng điệp quẳng xuống đất, tiếp theo sát, oanh một tiếng, ngập trời hỏa triều bắn ra, vô số phù lục mảnh vỡ bắn tóe bốn phía, như sau hỏa vũ, bùn cát đầy trời, hết thảy quy về yên tĩnh. Ý thức lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, toàn bộ thế giới rót vào cát bụi, ong ong ong, ong ong, ong, ngay sau đó đột nhiên khôi phục. Quách Đại Lộ mở hai mắt ra, lắc lắc đầu mũ rộng vành, chấn động rớt xuống vạn quân cát bụi, lúc này mới phát hiện mình nửa cỗ thân thể đều bị cát đá chôn. Liền vội vàng đứng lên, hán tử quăng lên trong ngực mẫu nữ hai người, đưa các nàng đều lay tỉnh, muốn chạy trốn, còn muốn tiếp tục trốn, nơi này khoảng cách Đào Chi Thành bất quá vài dặm, những cái kia quỷ tu sẽ đuổi theo. Quách Đại Lộ không có một tơ một hào mở miệng giải thích khí lực. Quăng lên hai người liền chuẩn bị đứng dậy, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, một sợi cát đá dòng bùn, trên không trung hội tụ, hình thành một đạo trôi nổi hình người, liền lơ lửng ở trước mặt mình 10 trượng bên ngoài. Quách Đại Lộ có chút tuyệt vọng nhìn chăm chú đạo hình người kia cát ảnh. Có thể lấy thân ngoại hóa thân gặp người, đã là quỷ yêu bên trong đỉnh cấp nhân vật, đạo này, thân ảnh, thân phận là Lưu Ly Sơn năm tay 10 kiếp một người trong đó. Đồ sát Đào Chi Thành, liền là hắn. Đạo kia bùn cát ngưng tụ quỷ tu thân hình, cũng không có bất kỳ khoa trương động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng trường, nắm quyền, tựa hồ đem một con run dế, nắm vào trong lòng bàn tay, tiếp theo sát Quách Đại Lộ chỉ cảm thấy lòng bàn chân bùn cát cuồn cuộn mà xuống. Đại mạc tựa hồ lấy mình làm trung tâm, bắt đầu đổ sụp, hán tử nuốt một miệng lớn nước bọt, hắn hạ giọng, đối tiểu cây vải mở miệng, nói, ôm chặt ta, không muốn buông tay, tiểu cây vải gắt gao tiếp cận bóng đen kia, không nói một lời, nhưng cực kỳ nghe lời. Gắt gao nắm lũng Quách Đại Lộ một góc quần áo, chuyển ra một cánh tay hán tử, một cái tay đột nhiên nâng lên, Quách Đại Lộ chụp về phía trước ngực mình một viên thanh rực rỡ phù lục. Cái này viên phù lục, là nhiều năm trước, hắn đưa một vị thư sinh trẻ tuổi đến Đào Chi Thành. Thư sinh kia quà tặng, vốn cho rằng chỉ là người đọc sách tiện tay thi lễ. Nhưng về sau Quách Đại Lộ lại phát hiện phù lục không tầm thường chỗ. Mấy lần tại Đại Mạc mạo hiểm, tao ngộ quỷ tu, tờ phù lục này chỉ cần mình một sợi ý niệm thôi động, liền có thể bắn ra kiếm khí, vô luận là bực nào quỷ tu, chỉ cần phù lục nhất niệm, liền có thể giết đến sạch sẽ. Quách Đại Lộ giờ mới hiểu được, vị kia nhìn tay trói gà không chặt người đọc sách, nơi nào cần mình hộ tống, vẻn vẹn lấy vị kia thư sinh trẻ tuổi tặng phù thủ đoạn mà nói. Lưu Ly Sơn năm tay 10 kiếp có thể làm gì hắn sao? Đại tùy thiên hạ, quỷ tu khó giết nhất, mà chấp kiếm giả chuyên giết khó giết người. Quách Đại Lộ cuồng hống một tiếng, trước ngực hắn phù lục, cảm ứng được cỗ này ý niệm, trong nháy mắt bạo đốt, một sợi sáng chói kiếm ý, khí trùng đầu nghiêu, bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt bắn phá giữa hai người 10 trượng khoảng cách. Trong nháy mắt xuyên qua cát ảnh, đem vị này, Lưu Ly Sơn đại nhân vật, hiển hóa thân hình bắn ra sụp đổ, một đạo kiếm mang, bay thẳng trời cao, tiếp theo sát, Quách Đại Lộ co cẳng liền chạy, một con đùi bị tiểu cây vải gắt gao ôm lấy, tiểu nha đầu trên dưới chập trùng. Sóc nảy lưu ly, giống như là một viên ruộng cạn bên trong bị rút ra củ cải. Tất cả ý niệm đều bị không hề để tâm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Sống sót, chấp kiếm giả kiếm khí bắn ra về sau, phương xa đào chi thành vang lên một đạo phẫn nộ gào thét. Đầu tường chỗ, vị kia Lưu Ly Sơn đại nhân vật trèo cao nhìn xa. Hung hăng phất tay áo, long trời lở đất, đầy trời cát bụi lăn lộn, thật như sóng biển, hướng về ba người lăn lộn mà tới. Quách Đại Lộ cắn răng quay đầu, trước mắt đen kịt một màu. Đầy trời cát bụi như một tòa cao lầu cự hạc, phô thiên cái địa mà tới, liều mạng thôi động phù lục, nhưng cũng tiếc, Ninh Dịch năm đó tặng phù thời điểm, tu vi thường thường, Quách Đại Lộ mấy năm này đã đem phù lục tích xúc chi lực, dùng đến còn thừa không nhiều, vừa mới một kiếm kia, đã là cuối cùng một sợi sát ý, sơn cùng thủy tận, dầu hết đèn tắt, hán tử chỗ thủng mắng một câu, xoay người, đem chung phu nhân cùng tiểu cây vải nắm ở sau lưng, rất thẳng thắn đối mặt cát triều, quyết định chịu chết, tiếp theo một cái chớp mắt. Một sợi tuyết trắng kiếm mang từ phương xa lướt đến, một kiếm đâm vào cát triều dòng lũ phía trên, một kiếm này, đâm đến cát triều chia năm xẻ bảy, lấy một kiếm làm tâm điểm, khai thiên tích địa đồng dạng, hướng về tứ phương trượt cướp sụp đổ, một mảnh không một hạt bụi khu vực, tại Quách Đại Lộ trước mặt chống ra, thần tiên thủ đoạn, một đạo thanh trẻ con trường âm, trên bầu trời đào chi thành vang lên, Khương Sơn Vương Dị, đến đây Chu Ma, đạo thứ hai kiếm mang lướt đến, Thái Du Sơn Huyền Hạc, đến đây Chu Ma, đạo thứ ba kiếm mang huyền không mà tới. Tiếp theo là đạo thứ tư, đạo thứ năm, Quách Đại Lộ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy kiếm tu đều tới. Bình thường một vị ngự kiếm kiếm tiên, liền đủ để khiến hắn kính ngưỡng rất lâu, mà bây giờ, đầy trời kiếm tiên, dẫm đạp phi kiếm, treo nửa tòa mái vòm, Tam Thánh Sơn kiếm tu, nửa bên ra hết, tiên người này liệt như tê dại. Chương 1061, bàn dài hội nghị. Ai cũng không nghĩ tới, đông cảnh chiến tranh sẽ từ Lưu Ly Sơn dẫn đầu kích động bắt đầu. Quỷ tu hoại đào chi thành đại khai sát giới. Tam Thánh Sơn rốt cục không thể nhịn được nữa, một đầu dài rằng giặc chiến tuyến, cũng bởi vậy triển khai, bởi vì bắc cảnh đại hoang một trận chiến, Cam Lộ Tiên Sinh chỗ triển lộ chi thần uy, Tam Thánh Sơn đỉnh cấp cao thủ đồng đều chưa lộ diện. Lưu Ly Sơn xuất ra động quỷ tu, tối cao chật liệt cũng bất quá là 10 kiếp cuối cùng một người. Một trận chiến này, tuyên cáo đông cảnh chiến tranh bắt đầu, từ đào chi thành là điểm khởi đầu, Nam Bắc phân chia một đầu ngăn cách cảnh quan 300 dặm dây dài. Tam Thánh Sơn thế lực rút lại một nửa, Thiên Đô tới một vị quý khách. Linh Sơn đại khách khanh Tống Tước, vị này đại khách khanh giờ phút này ăn vị tại tửu lâu. Một tòa nhã gian, đẩy ra lầu các giấy cửa sổ, một bên thưởng thức trà, một bên yên tĩnh thưởng thức thiên đô cảnh đêm, đèn đuốc rã rời, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tống Tước thần thái nhàn nhã tự đắc, hắn là lạnh nhạt thoải mái, nhưng đối tòa Tống Tịnh Liên cùng con dâu Chu Sa khó tránh khỏi cũng có chút câu nệ. Từ Chu Sa hiểu chuyện đến nay, Tống Tước tiên sinh liền không mang mình cùng Tịnh Liên cùng nhau xuất hành qua. Lần này đến Thiên Đô, là nhiều năm qua lần thứ nhất phá lệ. Hang đá đại hỏa, Tống Tước tiên sinh trở lại Linh Sơn đại khách khanh chi vị. Bắt mình cùng Tịnh Liên về trường Bạch Sơn bế quan, lâu cách nhân thế, cho đến mấy ngày trước đây, một phong phủ tướng quân thư đưa đến trước cửa, bế quan mới khó khăn lắm giải trừ. Ninh Dịch cho Tịnh Liên viết một phong thư, trên thư nói, đông cảnh chiến tranh muốn đánh, trên thư còn nói, hắn được phong đại đô đốc, chỉ bất quá muốn bắc thượng đi xa một chuyến. Trở về chém đầu Hàn Ước, thư về sau, Tống Tước tiên sinh liền dẫn mình hai người thẳng đến Thiên Đô mà tới. Nhã gian bình phong ngăn cách ngoại giới, mơ hồ có thể nghe thấy sân khấu kịch ca múa âm thanh. Tống Tịnh Liên cố tự chấn định, sắc mặt coi như tự nhiên, hỏi, ta lúc nào đi Thừa Long Điện? Câu nói này nghe tùy tiện, nhưng Tống Tịnh Liên hàm răng đều đang run rẩy. Hắn cùng đại tùy công chúa kia cái cọc rách dưới hôn sự. Là thái tử lão tử chỉ cưới, có thể lớn có thể nhỏ, Lý Bạch Đào nhắc tới. Hơn phân nửa phong khinh vân đạm đã vượt qua, mình nhắc tới, ý tứ liền không đồng dạng, lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tống Tước nhấp trà hời hợt cho trả lời. Uống xong trà này liền có thể đi. Tống Tịnh Liên trợn mắt hốc mồm, nhìn điệu bộ này, lão cha không nói đùa với mình. Chu Sa cẩn thận từng ly từng tí nắm vuốt ống tay áo, hai tay đặt tại đầu gối trước, đứng ngồi không yên, nàng mở miệng cũng không phải, ngậm miệng cũng không phải, nhã gian cả phòng yên tĩnh, quái lúng túng. Tống Tịnh Liên bất động thanh sắc, tại dưới đáy bàn xòe bàn tay ra, lặng lẽ meo meo cho cha mình thụ căn ngón tay cái. Tống Tước a Tống Tước, thật giảng nghĩa khí, dù sao lão cha tại thưởng đêm, cũng không thấy mình tiểu động tác. Tống Tịnh Liên ngu ngơ cười ngây ngô, phối hợp nháy mắt ra hiệu, một bộ khờ dạng, đại khách khanh ánh mắt chưa hề Nazi qua ngoài cửa sổ. Hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thiên Đô chợ đêm cảnh đường phố. Bóng đêm xế chiều, lấp lánh điểm điểm ánh đèn sáng lên, đầu đường tiểu phiến giao hàng huyên náo, bốn cảnh lưu loạn, nhưng Trung Châu từ đầu đến cuối thái bình, nhất là Thiên Đô, nơi này có đại tùy thiên hạ yên ả nhất cũng tối huyên náo khói lửa nhân gian khí. Hắn thấy nhập thần, nhưng lại cùng mở thiên nhãn, bỗng nhiên mở miệng nói, nghĩa khí không phải trắng giảng, lần này, ta thay ngươi bội ước, có một điều kiện. Tống Tịnh Liên dọa đến vội vàng thu hồi đáy bàn ngón tay cái. Điều kiện gì? Ngươi về Linh Sơn phải thật tốt phụ trách. Tống Tịnh Liên giật mình kêu lên, phụ trách. Chu Sa cũng giật mình kêu lên. Tống Tước ánh mắt phức tạp, ánh mắt từ bệ cửa sổ Nazi, ý vị thâm trường nhìn về phía con của mình cùng con dâu, đồng thời đem trong lòng bàn tay uống cạn chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngay vào lúc này, bình phong bên ngoài vang lên nhẹ nhàng tiếng đánh âm, một vị nào đó đại hoạn quan âm nhu thanh âm vừa đúng vang lên. Đại khách khanh, điện hạ cho mời. Hải công công chẳng biết lúc nào đã đi tới trà lâu nhã gian trước cửa, cung kính đứng bình phong bên ngoài. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa lúc này mới chợt hiểu phát giác, cả tòa trà lâu tầng cao nhất đều an tĩnh đáng sợ. Trước đó gánh hát đã bị rút lui, uống trà quý khách cũng đều được mời ra ngoài, tầng này lâu đều bị thanh không, chỉ còn lại Hải công công cùng một cái hất lên mũ rộng vành ngồi tại bệ cửa sổ uống rượu lão nhân. Tống Tước mặt không biểu tình đứng dậy, hai tay lũng tay áo, liếc qua Tửu Tuyền Tử, còn chưa có chết đâu. Đại khách khanh nhàn nhạt thăm hỏi một câu, lão nhân không để ý, đối Tống Tước nhếch miệng cười cười, thường nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, lão hủ còn kém hơn mấy trăm năm. Hắn ngồi ở tầng chót vót bệ cửa sổ ngắm trăng, nửa người đều tại trà lâu bên ngoài, tư thế ngồi cực kỳ tùy ý, cũng không cái gì trèo trống, chỉ là uốn gối chân đạp bệ cửa sổ, cái góc độ này, nhìn nhẹ nhàng một cái lắc lư liền sẽ ngã xuống trà lâu. Tống Tước nghe lời ấy, bờ môi lôi kéo một hai, không bình luận, lạnh lùng nói, lão bất tử đồ vật, đích thật là một cái tai họa. Tống Tịnh Liên tê cả da đầu, hắn dắt lấy tiểu tức phụ liền vội vàng đứng lên, vừa muốn nói gì, vị kia đại hoạn quan liền ôn nhu vái chào thi lễ, để cho mình không đường thối lui. Hải công công ý cười giạt rào, ôn nhu nói, hai vị cũng cùng nhau tới đi. Thiên Đô thành đầu, mặt trăng lớn treo cao, ánh trăng bên trong, kia trương màu vàng nhạt lá bùa theo gió chập chờn, trải qua tiết luật chiết xạ qua ánh trăng, quang tại hoàng cung Thừa Long điện nóc nhà phía trên, lộ ra lạnh lẽo mà túc sát. Liệt chiều về sau đại điện trùng kiến, cùng trước kia không có sai biệt, chỉ bất quá càng nhiều ba phần mới khí. Tân hoàng lập triều, bảng hiệu bên trên, kiến cực tuy du, chính là từ Lý Bạch giao thân bút viết, bởi vì Tống Tước cảnh giới tu hành quá cao, Tửu Tuyền Tử một đường theo, Tống y nhân không khó suy đoán, cha mình cùng vị này mũ rộng vành đại năng đã sớm quen biết, mà lại rất có nguồn gốc, chỉ bất quá một phen, ân gần thăm hỏi, về sau, hai người trên đường đồng đều không có chút nào ngôn ngữ. Chu Sa thần thái căng cứng, bước chân cứng ngắc, gắt gao nắm chặt Tịnh Liên bàn tay, nàng cùng Tống y nhân khác biệt, phía sau không có Tống Tước dạng này cha ruột làm chỗ dựa. Hối hôn sự tình, nàng phải bị gánh, xa so với Tống Tịnh Liên coi là muốn nặng, muốn nhiều, bây giờ nhập Thừa Long Điện, từng bước gian nan, một hít một thở, như lưng vạn quân chi sơn mà đi, nghe qua Tịnh Liên công tử thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống y nhân thần sắc cổ quái, nhìn qua vị kia đối với mình quang tới ôn hòa ý cười mũ rộng vành đại năng. Tới gần Thừa Long Điện, Tửu Tuyền Tử vậy mà mở miệng đối với mình bắt chuyện. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười nói, tiên sinh quá khen, hồng phất trong sông lão hồ ly, không mở miệng còn tốt, đoạn này đường cứ như vậy đi qua, mới mở miệng, chuẩn không công việc tốt, bọn gia hỏa này, từng cái trong bụng chứa ý nghĩ xấu nhưng rất khó lường. Tả, ra có thể chìm tam sơn ngược lại ngũ cảnh, quả nhiên, Tửu Tuyền Tử mỉm cười nói, Tịnh Liên công tử bên cạnh vị này là, Tống y nhân thần sắc trì trệ, Chu Sa nhẹ giọng đoạt đáp, tỳ nữ, Tửu Tuyền Tử ồ một tiếng, đáy mắt có một chút ý cười, nói, là khối mầm giống tốt, xem ra còn không bái sư a, không bằng tới Hồng Phất Sông, ta dạy cho ngươi tu hành. Tống Tịnh Liên đột nhiên trầm mặc xuống, Tửu Tuyền Tử một câu vô tâm chi ngôn, lại trực tiếp đâm tại mình trái tim cấp trên, đây là tại mịt mờ nhắc nhở chính mình, Chu Sa không môn không phái, phía sau cũng không chỗ dựa, mình cùng Chu Sa tại trường Bạch Sơn bế quan, vừa xuất quan liền hướng Thiên Đô chạy, vẫn là Tống Tước thân lĩnh, Hồng Phất Sông đám lão gia kia khẳng định đoán được. mình là đến hối hôn. Tống Tước bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, tương đương thân mật ôm Tửu Tuyền Tử đầu vai. Lúc đầu xa cách không quen, hai lão hồ ly bỗng nhiên gặp dịp thì chơi bắt đầu. Đối mặt cười một tiếng, Tống Tước cười xuân phong đắc ý, nói, lão gia hỏa ánh mắt không sai, sẽ nhìn người, Chu Sa tư chất hoàn toàn chính xác so Tịnh Liên muốn tốt. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nghĩ chiêu đệ tử a, đáng tiếc ngươi không dạy được. Tửu Tuyền Tử đồng dạng đang cười, xách ồ một tiếng, cớ gì nói ra lời ấy. Tống Tước vỗ vỗ Tửu Tuyền Tử đầu vai, thay hắn sửa sang lại vạt áo, tiếc nuối nói, Chu Sa nha đầu mệnh so ngươi tốt, sống được so ngươi lâu, huống chi tại ta Tống gia tiếp người tiến vào liền không có đưa ra ngoài lý do, cũng tốt. Tửu Tuyền Tử cũng không tức giận, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt vạt áo, hai tay một lần nữa lũng tay áo, mặc kệ ta có thể hay không sống đến lúc đó. Hắn tại chỗ đứng vững, cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Sa, nói, về sau nếu là Tống gia đợi ngươi không tốt, tùy thời đến Thiên Đô tìm ta. Chu Sa đầy mặt ngơ ngẩn, sự tình tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nàng vốn cho rằng Tống Tước tiên sinh cùng vị này niết bàn quan hệ trong đó rất tồi tệ, hai người gặp mặt vài câu chính là châm chọc khiêu khích, nhưng vì sao một câu cuối cùng nàng từ đáy lòng cảm nhận được Tửu Tuyền Tử trong lời nói bi thương, giống như là thật tuổi thọ đến cuối cùng, mà đối với mình mời chào cũng không phải là vì mỉa mai Tống Tước tiên sinh, mà là thật nhìn chúng mình thiên phú, không biết có phải hay không ảo giác. Phía trước liền là Thừa Long Điện, Tửu Tuyền Tử đem dọc theo con đường này đùa giỡn bao phục tung ra, ôn nhu nói, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, hôm nay là các ngươi lần thứ nhất gặp ta, lại không phải ta lần thứ nhất thấy các ngươi. Thân là Hồng Phất Sông thủ hộ hoàng thành người, hắn sớm đã nhìn lượt cái này Thiên Đô chúng sinh. Tống Tước trong miệng vị này lão gia hỏa diễn một đường, giờ phút này rốt cục lộ ra nguyên hình. Tửu Tuyền Tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Tịnh Liên đầu vai, cười nói, không đùa ngươi, cha ngươi trước đó không lâu vừa tới một chuyến Thiên Đô, đem hôn ước giải, phí hết lớn tâm tư. Một câu nói kia, Tống Tịnh Liên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía mình phụ thân. Tống Tước vẫn là bộ kia hỉ nộ không lộ thần sắc, hôn ước đã giải rồi, Tống Tước một người đem chuyện này làm, vậy lần này mang mình đến Thiên Đô là vì cái gì? Còn có, hắn nói trách nhiệm, lại là cái gì? Tối nay Thái tử Điện Hạ muốn gặp, là hai người các ngươi. Tửu Tuyền Tử trầm giọng nói, đông cảnh chi chiến bạo phát, tư sự tình trọng đại, người vị này Linh Sơn thay mặt tông chủ, nhưng chớ có cô phụ Điện Hạ kỳ vọng, như bị sét đánh. Tống Tịnh Liên giật mình tại nguyên chỗ, nhìn về phía mình lão cha, Linh Sơn thay mặt tông chủ, hắn rốt cuộc minh bạch trong trà lâu lão cha nói lời là có ý gì. Trường Bạch Sơn bế quan thời điểm, đông cảnh chiến tranh bộc phát, đây là thái tử và nhị hoàng tử trận chiến cuối cùng, là hoàng tọa quyền vị liều chết chi đọ sức, trở ngại tiết luật hoàng quyền chi cự, hàn ước nếu là không thành niết bàn, như vậy Tửu Tuyền Tử cùng cha mình loại cấp bậc này niết bàn cảnh đại tu hành giả đồng đều không thể nhúng tay trận chiến tranh này. Tống Tước muốn mình gánh chịu trách nhiệm, là đối Linh Sơn đồng bào trách nhiệm, là đối đông cảnh chúng sinh trách nhiệm. Tống Tịnh Liên nhìn qua, Tống Tước vẫn là bộ kia đờ đẫn thần sắc, đại khách khanh vỗ vỗ nhi tử đầu vai, lại nhìn phía Chu Sa, bờ môi khẽ mở, không có phát âm, nhưng hai người thấy rất rõ ràng. Đi thôi, một bên bên cạnh Lập Hải công công, ôn nhu nhắc nhở, hai vị, thái tử đã xin đợi đã lâu, chỉ chờ hai vị trình diện, liền có thể khởi động thần hải trận, tổ chức bàn dài hội nghị. Chương 1062, bàn dài hội nghị. Thái tử Điện Hạ lần trước bắt đầu dùng thần hải trận, chính là Linh Sơn đàm phán thời điểm, thần hải trận phát động điều kiện hơi có vẻ hà khắc. Như dùng cái này trận tổ chức hội nghị, cần tham dự người cầm trong tay đặc chất lệnh bài, cũng lấy thần niệm đắm chìm chi, nhưng trận này có thể không nhìn khoảng cách hạn chế, chính là liên hoa các truyền thừa đã lâu bí thuật, đế vương thống ngự bốn cảnh, có thể thần hải dài lệnh khai trận. Tối nay Thừa Long Điện cũng không tịch liêu, lần trước Linh Sơn đàm phán, thần hải trận bên trong chỉ có Ninh Dịch cùng thái tử hai người. Kia là một trận mật đàm, mà lần này, liên quan đến đông cảnh chiến tranh, cơ hồ tất cả tương quan thế lực, nhân vật thủ lĩnh đều tham dự này hội. Tống Tịnh Liên nắm Chu Sa nha đầu, bước vào Thừa Long Điện, lui chư thần về sau. Thừa Long Điện đêm dài như ban ngày, thần hải trận quang hoa chiếu xạ đại điện tứ phương vũ nổi. Trong điện từng cây ngọc trụ khảm nạm long châu, tỏa sáng thần quang, ngồi một mình Thừa Long Điện cao tọa thái tử Điện Hạ, đặt mình vào một mảnh mộng ảo thần hải bên trong, như thân ở bỉ ngạn hoa biển, tự thân chính là trong cánh hoa. Tịnh Liên, rốt cuộc đã đến a, ngồi. Lý Bạch Giao trên mặt ý cười, đưa tay chào hỏi ra hiệu hai người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hắn là Tống Tịnh Liên hai người chuẩn bị hai chỗ ngồi. Đại trận sắp khải, giờ phút này Thừa Long Điện dị tượng, chính là thần hải trận thiêu đốt tinh huy yêu châu bố trí. Lần này thần hải đại trận liên tiếp chư phương thế lực cùng triệu bàn dài hội nghị, tiêu hao tài nguyên tự nhiên không ít. Tống Tịnh Liên hai người nhẹ nhàng nín hơi, ngồi tại điện hạ bên cạnh phía bên phải, xem như thứ tịch, ngồi xuống sau một khắc, ông, một tiếng, quanh mình tràng cảnh biến ảo, trước đó như mộng như ảo bỉ ngạn hoa cánh trong nháy mắt phá tán. Tống Y Nhân cùng Chu Sa nhắm mắt lại mở mắt, trước mắt liền chỉ còn lại một mảnh sạch sẽ bạch vũ. Trước mặt là cây xanh bàn dài, từng đạo mông lung thân ảnh, câu thông thần niệm, vượt qua thiên địa mà tới, tại Thừa Long Điện Thần Hải đại trận bên trong hiển lộ thân hình. Từng trương quen thuộc gương mặt ngưng tụ, dù là nhập trước điện đã có chuẩn bị tâm lý, Tống Tịnh Liên vẫn kinh ngạc nơi này thứ trưởng bàn hội nghị đội hình. Thần Tiên Cư đại khách Khanh Khương Ngọc Hư, Thái Du Sơn Sơn chủ Huyền Dực, Quy Phu Sơn Sơn chủ Lý Ngọc nói, một đám tinh quân nhao nhao tại thần hải trận bên trong biểu diễn, mà không dám tin là, cho dù là cao quý Thần Tiên Cư đại khách Khanh Khương lão tiên sinh chỗ ngồi vị lần vẫn xếp tại Chu Sa cùng mình về sau, có tư cách tham gia lần này hội nghị, liền đã đứng tại đại tùy tầng cao nhất, mình có thể ngồi tại vị trí này, lại là dựa vào cái gì đâu? Một con tiêm non ngọc thủ nắm mình lòng bàn tay, Chu Sa kiên định mà tín nhiệm nhìn chăm chú lên chính mình. Một sát hoảng hốt, trong nháy mắt thanh tỉnh, dựa vào cái gì? Đương nhiên bằng phải là, hắn xứng với, Tống Tịnh Liên đột nhiên vang lên phụ thân tự nhủ, lại nghĩ tới Linh Sơn cùng Ninh Dịch phân biệt thời điểm trang cảnh. Mình có thể ngồi ở chỗ này, là bởi vì tại trận chiến tranh này, có so tu vi thứ quan trọng hơn, có lẽ hắn còn không bằng mấy vị này tinh quân cường đại. Nhưng, hắn vị này Tịnh Liên cư sĩ tại Linh Sơn có thể làm được sự tình. Đang ngồi không có người khác có thể làm được, thần hải trận ngưng tụ về sau, mấy vị đại nhân vật nhau nhau hành lễ. Hoặc là gật đầu, hoặc là gật đầu, đều thấy qua, Khương đại chân nhân, Lý Sơn chủ, đơn giản một phen ân cần thăm hỏi, ánh mắt liền tập trung đến Tống Tịnh Liên trên thân hai người. Thái tử mỉm cười nói, Hồng Phất Sông quy định, tất cả mọi người hiểu được, trận này chiến sự, đại khách Khanh không thể ra mặt, Linh Sơn mọi việc, liền do tiểu Tống công tử tiếp nhận, chư vị còn xin chiếu cố nhiều hơn, Lý Ngọc nói mỉm cười nói, điện hạ nói đùa, xác nhận tiểu Tống công tử chiếu cố nhiều chúng ta mới là, kính đã lâu đại khách Khanh phong thái. Hôm nay gặp mặt, tiểu Tống công tử kế thừa phong hoa, không chút thua kém, so bần đạo trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ tài cao. Tống Tịnh Liên cười ha ha một tiếng, chắp tay đáp lễ, nói, Sơn chủ đại nhân quá khen rồi, trên mặt đang cười, nhưng tâm như gương sáng, thông triệt cực kỳ, vị này Quy Phu Sơn Sơn chủ, thúc ngựa trượt cần thật có một tay, vừa mới gặp lần đầu tiên liền nâng lên tới, rõ ràng bối phận cao hơn chính mình, bởi vì xuất sinh quá tốt, thân phận mẫn cảm, từ nhỏ Tống Tịnh Liên gặp người nói chuyện liền lưu ba phần tâm nhãn. Hắn nhất định phải phân rõ, người nào nói nào lời nói, là đâu một ít dụng ý, hiện tại hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh xem như đã luyện thành. Chí ít cực tình tán dương, cùng mượn gió bẻ măng, vẫn là phân rõ, vừa mới kia lời nói, rõ ràng là vị này Lý Sơn chủ, xem ở cha mình cùng thái tử điện hạ trên mặt mũi. Mới đưa mình cao cao nâng lên, trèo càng cao, rơi càng cao, đạo lý này, Tống Tịnh Liên cũng là hiểu. Tiểu Tống công tử khiêm tốn đứng dậy, cho chư vị tinh quân vái chào thi lễ, trầm giọng nói, Linh Sơn mọi việc. Gia phụ không tiện ra mặt, chư vị đều có thể tới tìm ta, cái này thi lễ, là đem mặt mũi cho đủ. Hắn một lần nữa về tòa, phát hiện thái tử bên trái tứ tịch, vẫn là trống chỗ, thần hải trận tổ chức bàn dài hội nghị, lại có người đến muộn. Tống Tịnh Liên kinh ngạc tại thái tử lật cổ tay xem xét mấy lần. Lòng bàn tay bóng mặt trời, thời gian, lại từ đầu đến cuối không vội, thậm chí trên mặt ý cười, ép trưởng ra hiệu chư vị tiếp tục chờ đợi, mà lần này tham dự bàn dài hội nghị chư vị tinh quân. Vậy mà không một người nổi nóng. Nửa chén trà nhỏ về sau, kia ghế thượng thần niệm phong hóa ngưng tụ hình người, nhìn thấy người kia xuất hiện, Tống Tịnh Liên nhẹ nhàng chống đỡ trưởng tại cái trán, cười khổ thầm mắng mình thật sự là bế quan lâu, đầu đều không hiệu nghiệm, có thể để cho thái tử chờ đợi lâu như thế, còn có thể là ai? Có thể ngồi tại lần này bàn dài hội nghị bên trái thứ tịch. Còn có thể là ai? Rõ ràng Ninh Dịch đã cho mình viết một phong thư, nói hắn khởi hành tiến về Đại Tùy Thiên Hạ phía bắc. Mình hẳn là trước tiên nghĩ đến, sau cùng người vắng mặt liền là hắn mới là, thật có lỗi, thật có lỗi. Chư vị, xử lý một chút phiền toái, có chút tới chậm, Ninh Dịch ngưng tụ thần hình, vươn người vái chào, sau đó nhập tọa, hắn trông thấy Tống Tịnh Liên, u một tiếng, ánh mắt tránh đi Tống Tịnh Liên, nhìn về phía Chu Sa, cười tủm tỉm ân cần thăm hỏi nói, đệ muội lâu ngày không thấy a, Trường Bạch Sơn bế quan như thế nào? Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao, Tống Tước thay nhi tử từ cưới sự tình, còn chưa tại Thiên Đô truyền ra, việc này ngay cả Ninh Dịch cũng không biết, chỉ bất quá những cái kia Thánh Sơn Sơn chủ đối Tống Tịnh Liên biết rất ít. Chỉ hiểu rõ vị này Tống gia công tử cùng Đại Tùy Nam công chúa chỉ phúc vi hôn, vui kết lương duyên, chỉ bất quá việc hôn sự này có nhiều long đong. Thái tử cười nói, tiểu Tống công tử cùng Nam phòng hôn ước đã giải, chư vị cũng không cần thiết kinh ngạc, Bạch Đào cùng Tịnh Liên riêng phần mình đều có người trong lòng. Bản điện liền tự tác chủ trương, thay hai người giải căn này dây đỏ, vô tâm nói toạc ra thiên cơ Ninh Dịch, nghe nói lời ấy, đáy mắt có một vệt kinh ngạc, đại khách Khanh thay nhi tử hối hôn, nói được thì làm được. Đây là tất nhiên, nhưng hắn không nghĩ tới việc này nhanh như vậy, mà lại thái tử đáp ứng còn như thế vui mừng. Ninh Dịch ý vị thâm trường liếc qua ngồi ở chỗ này Tịnh Liên hai người. Thái tử đáp ứng sảng khoái, quả nhiên cũng là có lý do. Ninh Dịch cười cười, bỗng nhiên nói, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, điện hạ nguyện ý nể mặt, đây chính là một cọc đại hỷ sự, chúc mừng chúc mừng. Đáng tiếc Ninh mỗ thân ở thiên thần cao nguyên, không cách nào tự mình đến chúc, nhưng nên cho phần tử một phần cũng không thiếu được. Lời nói này nói xong, Ninh Dịch cười nhìn về phía bàn dài thủ tịch, thái tử điện hạ bình tĩnh liếc nhìn một chút Ninh Dịch, như vậy ra hiệu mình tỏ thái độ vô lại hành vi. Hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hơi trầm tư một hai, Lý Bạch Giao mỉm cười nói, bản điện chân thành chúc mừng hai vị, chiến sự thái bình về sau, sẽ đích thân đưa chúc. Thái tử tỏ thái độ, thứ tịch một đám tinh quân liền liên tiếp tỏ thái độ. Tống Tịnh Liên hai người xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Từng cái cảm ơn, Ninh Dịch thay hai người ôm một món lễ lớn. Thái tử bị lợi dụng, về sau, nhàn nhạt nhấp một miếng trà, đột nhiên hỏi, Ninh huynh, tại Thảo Nguyên bên kia tiến triển như thế nào? Ninh Dịch cười lắc đầu, nói, mọi việc không thuận, vừa mới kết thúc Thanh Đồng Đài võ yến. Bản điện nghe nói, Thanh Đồng Đài là Thảo Nguyên hoang nhân luận võ luận đạo chi địa. Thái tử tựa hồ hứng thú, cười hỏi, hoang nhân dùng thượng vũ lực, mỗi khi gặp đống lửa đại yến, liền tại Thanh Đồng Đài thấy máu hàng thánh, lấy lực chứng đạo, cho dù là khả hãn chi vị, cũng trên đài thấy rõ ràng. Điện hạ nói không sai, nếu như thế, bản điện thiết kỵ, phải chăng cùng mẫu Hà hoang nhân đấu? Thái tử lại hỏi một câu, Ninh Dịch thở dài, nói, tự nhiên là đấu. Thái tử điện hạ tế mị hai mắt, thân ở thần hải trận tâm hắn, lòng bàn tay chỗ nắm chính là hiện thực, đây là một viên chân chính ngọc sứ chén trà, theo chậm chạp thưởng thức, sương mù ngưng tụ như dao, thân là đại tùy thiên tử, tất không thể tiếp nhận ngoại chiến thất bại, có nhục quốc phúc sỉ nhục. Bàn dài hội nghị mấy người đều trầm mặc xuống, yên lặng chờ Ninh Dịch tiếng nói. Đại tuy thắng được không chút huyền niệm, Ninh Dịch nói, mà lại thắng được quá không lo lắng, cũng nguyên nhân chính là như thế, mẫu Hà thu nạp ngược lại thành vấn đề, vì kích thích Diệp Hồng Phất, hắn cùng kia nữ nhân điên lập xuống 10 ngày đổ ước. Hẹn xong một người dạy đạo một vị đệ tử, Ninh Dịch dạy bảo Hoàng Thư, Diệp Hồng Phất dạy bảo Hạ Kỳ, mà vạn không nghĩ tới, Diệp Hồng Phất cái thằng này là một người điên, Hạ Kỳ cũng là một người điên, Thanh Đồng Đài võ yến, để Hạ Kỳ người thứ nhất đăng tràng, cái này cùng Diệp Hồng Phất tu hành 10 ngày khờ tiểu tử. Một người mãnh như hổ, đâm liền mẫu Hà 10 vị dũng mãnh chi sĩ, đánh cho thứ 8 cưỡi đoàn luôn mồm khen hay, đánh cho Bạch Lang Vương chờ một đám Thảo Nguyên Vương cuối cùng phải tay áo bỏ đi. Một trận này đánh cho Ninh Dịch là sứt đầu mẻ trán. Hắn đem việc này nói cùng thái tử, Lý Bạch Giao lộ ra lẽ ra như thế nụ cười, đánh thật hay, thái tử thản nhiên nói, liền nên như thế đi đánh, ta nhớ kỹ người này tên, Hạ Kỳ, chờ hắn lại về đại tùy, bản điện trung điệp có thưởng. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, ý vị thâm trường nói, ngươi chuyến này nếu là muốn thức tỉnh Thảo Nguyên, liền nên như thế đi đại thắng, làm gì cố kỵ mặt mũi. Thảo Nguyên đám kia mọi rợ cầm bản điện đao và kiếm, liền muốn làm tốt cắt thịt chuẩn bị, ta xem bọn hắn là ngủ được quá lâu, quên mình bao nhiêu cân lượng, liền cần một cái hung hăng bàn tay, để bọn hắn thanh tỉnh. Thái tử những lời này, để Ninh Dịch cũng giật mình thanh tỉnh. Lý Bạch Giao lời ấy tuy có người khí phách tại bên trong, nhưng nói qua đúng, mình chuyến này muốn thu phục Thảo Nguyên, liền nên triển lộ ra tuyệt đối nghiền ép vũ lực, nếu là Thảo Nguyên chỉ là tiếc bại, nơi nào sẽ cho rằng đại tùy thắng qua mình. Cứ yên tâm đi, thái tử một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, cực kỳ chắc chắn, lộ ra trí tuệ vững vàng cười nhạt, như muốn theo Thảo Nguyên đám kia quyền quý triệt đàm, lần này đại thắng ngược lại là thời cơ tốt nhất. Chương 1063, bàn dài hội nghị. Cái này viên ngọc thạch có đông cảnh truyền đến hình ảnh, thần hải sương mù tán, bàn dài tủ tọa, thái tử lấy ra một viên óng ánh ngọc thạch, nhẹ nhàng trong nháy mắt đem ngọc thạch gõ bay. Ông ứng ngọc thạch treo ở trước mặt mọi người, ông một tiếng, một bộ thần niệm bức tranh liền triển khai. Như vậy, trên bàn dài không hiển hiện trận trận sương mù, mơ hồ có thể thấy được một tòa khô bại cổ thành hình dáng, nguy ngồi tại đại mạc bão cát ở giữa. Ninh Dịch nhận ra tòa cổ thành này, Đào Chi Thành, chỉ bất quá tòa thành nhỏ này thời khắc này cảnh tượng cùng mình năm đó phụ trách du lịch đông cảnh đầm lầy nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Tường thành treo đại kỳ, đầu tường nhuộm dần máu tươi, xác chết khắp nơi, huyết khí quanh quẩn không tiêu tan. Đào Chi Thành hơn 43.000 người, không một may mắn thoát khỏi. Thái tử mặt không biểu tình, nặng nề nói, đều chết bởi quỷ tiêu đồ hềm. Ngọc thạch bên trong cảnh tượng vẫn tại tiếp tục, bộ này cảnh tượng thê thảm, quá đâm lòng người. Đang ngồi tất cả nhập hội người đều là thần sắc âm trầm, ánh mắt mang theo trầm thống. Đào Chi Thành cũng là Tam Thánh Sơn Huy bên trong, những này dân chúng vô tội, cũng là tụ bọn hắn che chở người đáng thương. Đạo trời sáng tỏ, nghiệp lực trường tồn, mặc dù biết một trận chiến này không thể tránh né, nhưng chân chính bộc phát, chân chính tận mắt nhìn thấy chiến tranh cảnh tượng thê thảm, mấy vị này Thánh Sơn đại nhân vật đều rơi vào trầm mặc. Đào Chi Thành bên ngoài trận chiến kia, Tam Thánh Sơn tuổi trẻ kiếm tu cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, kéo ra một đạo liên miên gần nghìn dặm đầm lầy chiến tuyến. Hàn ước không ra, năm tai cũng không ra, Tam Thánh Sơn bên này chỉ có thể như thế, kéo dài, cái này, chính là tối nay thái tử tổ chức bàn dài hội nghị nguyên nhân. Điện hạ, Khương Ngọc Hư hít sâu một hơi, biến mất ánh mắt thương xót, ánh mắt chỉ lộ kiếm ý, trầm giọng nói, lão hủ nguyện vị thứ nhất xuất chiến, không phải liền là cái tinh quân cảnh hàn ước, đánh liền đánh, có gì có thể sợ. Thái tử nhìn về phía Khương đại chân nhân, chỉ là khẽ vuốt cằm gật đầu, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Gặp một màn này, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đối với Khương Ngọc Hư khiêu chiến, thái tử không có tỏ thái độ, hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Một lát sau, chỉ thấy thái tử bỗng nhiên mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, Thông Thiên Châu bên trong cảnh tượng thê thảm, chư vị đều thấy được, đông cảnh đầm lầy riêng bên cạnh ngàn dặm, nhân gian đã thành luyện ngục, quỷ tiêu gặp người giết người, gặp thành đồ thành, đây hết thảy tội loạn đều bởi vì một người mà lên. Bản điện nhị đệ, Lý Bạch Kình, phụ hoàng ban thưởng hắn chấp trưởng đông cảnh quyền lực, chỉ tiếc hắn không đức không mới, không những không thể che chở vương chi tử dân, ngược lại trụng ngược thế gian, đúc xuống sai lầm lớn, ngồi tại thái tử vị trí bên trên, có một số việc, mặc dù mọi người đều biết, nhưng tóm lại muốn nói ra tới, chỉ có nói ra, mới có thể đi làm, danh chính mới có thể ngôn thuận, chư vị liệt tòa người, đều là thần sắc run lên, biết được thái tử điện hạ phen này ngôn ngữ về sau. Muốn nói, liền là lên hịch văn thảo phạt đông cảnh sự tình, hoàng quyền ở trên, thiết luật, long tòa ở bên, bản điện tiếc đông cảnh dân sinh nhiều gian khó, quyết ý lên cờ thảo phạt đông cảnh đầm lầy, bao quát Lưu Ly Sơn tại bên trong ngàn dặm, bạn bè thần đều làm đền tội, thần hải trận bên trong, tuổi trẻ thái tử thanh âm chữ chữ như sấm, một tiếng ầm vang, thiên đô thành trên không kia trương phiêu cướp phù lục, đột nhiên lên cảm ứng, tinh lôi nổ lên, đen nhánh thừa long điện, trong nháy mắt biến thành ban ngày, Lý Bạch giao sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lấy đầu ngón tay cắt cổ tay, máu tươi chảy xuôi, cũng không hạ xuống, ngược lại hội tụ như róc rách dòng nhỏ, hướng về mái vòm tấm bùa kia lao đi. Ninh Dịch ngẩng đầu, Tống Tịnh Liên, Chu Sa, Khương Ngọc Hư, mọi người đều ngẩng đầu. Thần hải trận lộ ra giờ phút này thiên đô cảnh đêm huyết sắc hồng quang, đem thiết luật phù lục cùng thừa long điện kết nối mà lên. Chỗ ngồi này tại thiên đô hoàng thành trung ương nhất cao lớn hoàng điện, nguyên lai cùng thiết luật lá bùa vị trí chính là thẳng tắp lúc lên lúc xuống, cái này sợi liên miên từ thái tử xương cổ tay lướt đi hoàng huyết liên tiếp thiên địa một tuyến. Hoàng quyền người thừa kế nhất ngôn cửu đỉnh, tối nay nhỏ máu thành thề, chính là tuân theo thiên đô quy củ, hoàng tử ở giữa khai chiến, hồng phất sông không được nhúng tay. Tối nay ta mời chư vị làm nhân chứng. Thái tử gian nan hít một hơi, hắn thân thể tựa hồ cũng không quá tốt, bây giờ cắt cổ tay xương lấy hoàng huyết, sắc mặt lộ ra tái nhợt bệnh trạng, cho dù cách xa ngàn dặm chưa từng tự mình gặp mặt, đám người xuyên thấu qua thần hải trận cũng có thể phát giác dị dạng. Thiên đô về quyền kia ba năm, thái tử bố cục lạc tử, gõ biên thùy, kia là đại tùy thiên hạ tối thái bình ba năm, trung châu cùng đông cảnh bình an vô sự, hòa hình cùng tồn tại, nhưng thiên đô thành dưới tứ tán lời đồn đại, láng giềng nghe đồn thái tử không đánh đông cảnh là bởi vì thân thể của mình ôm việc gì, bỏ mặc Lưu Ly Sơn tiếp tục sinh dưỡng, chính là muốn tránh chiến nuôi hơi thở. Điện hạ, ngài, tọa hạ có người mở miệng, lo lắng thái tử thân thể. Lý Bạch giao khoát tay áo, ra hiệu mình không việc gì, hắn ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thừa long điện đỉnh, ánh mắt vượt qua đại điện nóc nhà, cùng mái vòm bay phất phới, thiết luật, quang mang xen lẫn, thái tử thanh âm chưa hề kiên quyết như thế ngoại lệ, trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, chỉ có thể tiến, không thể lui. Thân thể thon gầy nam nhân trẻ tuổi đứng người lên, tắm rửa lôi quang, giống như thần linh. Tại thời khắc này, Lý Bạch giao tất cả suy nhược, bệnh trạng, khiêm tốn, ấm lương, đều bị thiết luật quang mang bao phủ. Đứng ở chỗ này, chính là cả tòa đại tùy thiên hạ chân long quân chủ. Hắn nhìn xuống chúng nhân, cho dù kiệt ngạo bất tuần, bất kính thiên địa quỷ thần người như Ninh Dịch, tại lúc này nhìn chăm chú Lý Bạch giao khống chế thiết luật phù lục thân ảnh, trong lòng cũng sinh ra kính sợ. Chư quân chỗ chiến, không vì tự thân phúc quả, mà vì đại tùy thương sinh. Tuổi trẻ quân chủ trầm giọng nói, đại đô đốc về tùy trước đó, ta muốn Tam Thánh Sơn cùng Linh Sơn dốc sức mà ra, nghiêng một cảnh chi lực, đè sập đông cảnh quỷ tu. Tống Tịnh Liên đi ra thừa long điện, thần sắc ngưng trọng, cha mình và Hải Công Công ngay tại ngoài điện. Hải Công Công gặp tiểu Tống công tử ra, biết được hội nghị đã kết thúc, vội vàng vái chào thi lễ, dẫm lên bước lộn xộn nhập thừa long điện đi. Thái tử điện hạ cũng không có muốn rời khỏi thừa long điện ý tứ, hắn đã liên tục trong này dựa bàn mấy ngày, nhìn khuôn mặt tiêu tụy cực kỳ, chỉ bất quá tiếp xuống chờ đợi hắn là càng nhiều càng nặng đợi Lý Quốc Vụ. Tống Tịnh Liên cùng Chu Sa hai người sóng vai mà đi, ai cũng không có mở miệng, nhìn ra được hai người tâm tư đều rất nặng nề. Trận này hội nghị chân chính triển khai, nhằm vào cuộc chiến tranh này cẩn thận mưu lược bố cục từng cái định ra, cho đến kết thúc Tống Tịnh Liên đều không tiếp tục mở qua một lần miệng, cũng không có nói một câu. Cái này cùng mình trước đó suy nghĩ hội nghị hoàn toàn khác biệt. Tại đại tùy thiên hạ, nếu bàn về gia thất, chỉ sợ ngoại trừ Thái Tông ba vị nhi tử, không có người so Tống Tịnh Liên ngày thường càng tốt hơn. Hai vị niết bàn đại năng dòng dõi, Dù là thật đi bắc cảnh lịch luyện, ăn vào, đau khổ, cũng không phải thật vị đắng. Hắn gặp qua cao nguyên thú triều, gặp qua thần tiên đánh nhau, bởi vì gia thất mà đạt được. Tầm mắt là vô số người cả một đời đều không thể với tới. Cũng tương tự đã mất đi rất nhiều, chí ít, đã mất đi chân chính thể nghiệm khó khăn thời cơ. Đào chi thành hình tượng, đối Tống Tịnh Liên mà nói, là rất có lực trùng kích một hình ảnh. Tiểu Tống công tử đi vào trước mặt phụ thân, há to miệng, muốn nói lại thôi. Tống Tước chắp hai tay sau lưng, ba người rời đi hoàng cung, cho đến thiên đô vùng ngoại ô, một chỗ phản chiếu mặt trăng lớn sáng như gương hồ nước trước đó. Đại khách khanh mới đánh vỡ bình tĩnh. Tống Tước yếu ớt nói, biết người muốn chịu trách nhiệm là cái gì chưa? Tống Tịnh Liên tiếng như mũi vo ve, khẽ ừ. Đại khách khanh nhíu mày, hắn không mở miệng, chỉ là có chút ghé mắt, nhìn về phía mình nhi tử. Hắn đang chờ Tống Tịnh Liên mở miệng, chí ít nói cái gì. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ dần dần lên gợn sóng. Tiểu Tống công tử lặp đi lặp lại hấp khí bật hơi, bình phục tâm cảnh. Hắn nhìn chằm chằm mặt hồ, nhẹ nhàng nói, một trận chiến này ta muốn là Linh Sơn Sinh Linh phụ trách. Đông cảnh Lưu Ly Sơn đại khai sát giới, nói rõ nhị hoàng tử Lý Bạch Kình đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bắc cảnh đại hoang sự tình hắn đã tại trong hội nghị biết. Cam lộ lão ma một người thiêu phiên cả tòa Đông cảnh, ý vị này tại tinh quân cảnh giới Lưu Ly Sơn có một cái cơ hồ vô địch chiến lược tồn tại. Mà Đông cảnh chiến tranh, Linh Sơn làm viện binh, từ sau lưng tiến đánh đầm lầy, hơi không cẩn thận liền sẽ bị quỷ tu phản vệ. Liên tưởng đến Đào Chi Thành khô héo tĩnh mịch chi cảnh, Tống Tịnh Liên không thể nào tiếp thu được. Mình làm chỉ huy lĩnh chiến kết quả thất bại, phần này trách nhiệm tới thực sự quá nặng. Rời đi Thừa Long Điện, mở mắt nhắm mắt, trong đầu đều là tòa kia khô héo chi thành cảnh tượng thê thảm. Tống Tịnh Liên chưa hề cảm thấy mình như thế từ bi qua, hắn vốn cho là mình ngồi xem nhân gian không buồn không vui, nhưng bây giờ mới phát hiện thực sự hoang đường. Chân chính nhìn thấy nhân gian luyện ngục, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát đều không đành lòng ngồi xem. 10 vạn tăng binh tây độ đầm lầy, Tống Tước ôn nhu nói, một trận chiến này Đông cảnh trường thành chú đem nghiêm thế thần sẽ vì Linh Sơn mở cửa. Tống Tịnh Liên nhìn về phía mình phụ thân, thanh âm khàn khàn, người biết rõ ta tại Bắc cảnh Bình Yêu Ti làm là cầm lệnh sứ giả, không phải tông chủ, luyện là đao pháp, không phải đồ long thuật, tại sao muốn đem vị trí trọng yếu như vậy cho ta? Sau lưng ta là mấy chục vạn cái nhân mạng, còn có một câu thực sự không mặt mũi nào mở miệng, như thế lớn gánh ta sợ ta gánh vác không dậy nổi. Ven hồ nguyệt ý chính nồng, gió nổi lên gợn sóng, hai cha con đứng yên, đã từng bởi vì hôn ước mà lên vô số lần tranh chấp. Tại tối nay thiên đô hành trình bên trong, tiêu trừ mây tạnh, Chu Sa yên lặng ngay trước Tống Tịnh Liên cái bóng, nàng nhìn về phía công tử, nhìn thấy công tử trong mắt có dãy rủa, có thống khổ, có ngơ ngẩn, có không hiểu. Đại khách khanh chậm rãi nói, chính là bởi vì là mấy chục vạn cái nhân mạng, cho nên mới muốn cho ngươi, là một cái quần chúng dễ dàng, nhưng đây là ngươi muốn sao? Tống Tước chắp hai tay sau lưng, nói khẽ, người luôn luôn tại dễ dàng, cùng chuyện chính xác ở trong làm lựa chọn, rất nhiều người chọn cái trước, điểm này, ngươi hẳn là nhiều học Ninh Dịch. Tống Tịnh Liên ngồi xổm người xuống, hai tay của hắn nâng lên một thanh nước, cẩn thận lau khuôn mặt, tinh tế nhấm nuốt phụ thân lời nói này. Tống Tước lại hỏi, ngươi biết mình muốn vì người nào chịu trách nhiệm sao? Ven hồ nam nhân trẻ tuổi cười, hắn thở dài một tiếng, nói ra cái gọi là tiêu chuẩn đáp án, là chúng sinh. Tống Tịnh Liên dừng một chút, thản nhiên nói, cũng vì chính mình. Ăn nói có ý tứ đại khách khanh, nghe phía sau bốn chữ, khóe môi có chút dương lên. Chu Sa nhìn chăm chú mặt hồ ánh trăng cái bóng, hơn 20 năm, nàng chưa bao giờ thấy qua công tử ánh mắt như giờ này khắc này như vậy. Thanh tịnh, mà lại kiên quyết. Chương 1064, hòa giải, bàn dài hội nghị kết thúc, thần hải trận quang mang chậm chậm tiêu tán, Ninh Dịch nắm vuốt ngọc thạch lệnh bài, ngồi tại doanh trướng hắc ám bên trong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tĩnh suy tư. Đông cảnh chiến tranh bắt đầu, Đào Chi thành cảnh tượng thê thảm. Cho dù lấy Ninh Dịch đạo tâm chi kiên nghị, sau khi xem xong vẫn cảm giác không đành lòng. Hắn không nghĩ tới, Lý Bạch Kình thật làm ra tàn sát sinh linh, cấp hóa phàm mệnh sự tình. Từ xưa đến nay, làm ra cử động lần này người cũng không tại thiếu. Mỗi một lần đại chiến, đều là sinh linh đồ thán, oan hồn hô gào, đất nung nhuốm máu, huy động đồ đao người. Hoặc là thành tựu đế nghiệp, hoặc là từ lục đầu lâu, nhị hoàng tử đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Mình có thể làm, liền là mau chóng tại yêu tộc thiên hạ cầm tới mặt khác hai quyển cổ thư. Đem chấp kiếm giả tạo hóa đạt đến hoàn bích, sau đó trở lại đại tùy, giết chết Hàn Ước. Tối nay doanh trướng bên ngoài, không có ồn ào náo động ca múa, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, thanh đồng đài võ yến, thiên khải chi hà mấy vị khả hãn vì chính mình cùng cưỡi đoàn nghênh đi. Kết quả tại trên đài cao, bị Hạ Kỳ một người đánh bại tất cả đối thủ, mẫu hà chưa hề bại thê thảm như thế. Tham dự thanh đồng đài võ yến trước đó, Ninh Dịch vốn định, nước ấm nấu ếch xanh, cho bát vương cờ một cái giảm sóc thời gian, dưới trướng lá cờ chậm chậm mưu toan, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, Lý Bạch Giao nói không sai, cái này sự tình, như thế xử lý, ngược lại là chuyện tốt. để Mẫu Hà nhận rõ ràng mình cùng đại tùy thực lực. Đêm nay Thanh Đồng Đài liền là hung hăng một cái bàn tay thức tỉnh bọn hắn. Trong trầm tư, có người tại doanh trướng bên ngoài nhẹ nhàng gõ chỉ, tiến, Ninh Dịch hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng bôi qua Tịch Diệt Bắc Đèn, một sợi ánh lửa nhóm lửa, chiếu sáng doanh trướng, người đến lại là Điền Dụ, cùng Đại Khả Hãn, Ô Nhĩ Lạc. Điền Dụ ngồi tại Ninh Dịch trước mặt, hắn gọn gàng dứt khoát nói, tuy nói không nên khách khí, nhưng đêm nay Thanh Đồng Đài, người cũng quá không khách khí a. Người thành thật trên mặt còn mang theo cười, nhưng nhìn ra được, cái này thật sự là miễn cưỡng cười, mặc cho vị nào hoang nhân. Phàm là mắt thấy đêm nay Thanh Đồng Đài đấu võ cũng không thể cười được. Đăng chàng hoang nhân người tu hành cùng thứ tám cưỡi đoàn cái kia kiếm tu căn bản cũng không phải là một cấp bậc người tu hành, mà lại là không quan hệ cảnh giới tu hành nghiền ép, từ kiếm pháp tinh tế tỉ mỉ trình độ đến kiếm chiêu ý cảnh ngoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.